Đêm đến sau đó Thiên Kiếm Tông, Thương Sơn kiếm khí càng có vài phần tiên cảnh chi vị, xa xa nhìn lại giống như trong mây bay nguyệt, càng như thương hải một hồng. Tại hậu sơn nơi, có đến một đội Thiên Kiếm Tông ban đêm tuần trị thủ, tụ tập tại bên đống lửa vừa uống rượu một bên sưởi ấm, cuối mùa thu giữa núi rừng hàn ý dần dần dày. Trong bóng tối có một đôi mắt quét mắt một phen, lặng lẽ lách qua hàng này hộ vệ, tại hậu sơn bên trong tìm kiếm cái gì. Tiểu Vũ, ngươi cảm ứng được Hắc La kiếm linh kia chưa? Chủ nhân, ngươi không phải bố trí cắt đứt trận pháp sao? Ta làm sao cảm ứng? Lãnh Minh trong lòng nhiều hơn một phần phấn khích, xem ra nho nhỏ cắt đứt trận pháp thật là có mấy phần giống. Đây là mình chiếu theo Thiên Kiếm Tông là Thiên Hỏa ngày đó trận pháp nơi mô phỏng mà đến, trận pháp liền mặt nạ mình cái này rộng lớn hắc bào trên, chỉ là vật liệu quá kém. Đây cái hắc bào tối đa kiên trì một giờ liền tất nhiên sẽ hư hại, đến lúc đó cũng liền mất đi cắt đứt tác dụng, khi đó nhất định sẽ kinh động Hắc La kiếm linh. Vừa mới để cho Tiểu Vũ thử một lần, quả nhiên như suy đoán không có lầm. Sau đó liền muốn thực hiện kế hoạch mình. Sau một nén hương, Lãnh Minh đã tới trong lòng đất Thiên Kiếm Tông linh mạch vị trí chỗ ở, một phen cảm giác hạ mới thật sự biết rõ Thiên Kiếm Tông linh mạch rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Không để cho Tiểu Tham gia, dựa vào Tiểu Tham hút, không bao lâu nữa sẽ bị bại lộ, nếu không cách nào hấp thu, như vậy thì đem nó phá hư mất, mặc dù không phải một hơi thở nhất thời công, chính là thổi lên Lãnh Minh kèn lệnh báo thủ. Trong lòng đất linh mạch trùng điệp trên trăm dặm, còn có 100m lớn bằng, còn có trận pháp gia trì, đem trong lòng đất linh khí nồng nặc ngưng tụ, tập hợp, trải qua 5 tháng rất dài kết tinh thành linh thạch khoáng mạch, muốn phải nhanh chóng phá hủy linh mạch, trước mắt nhất định là không làm được, Thiên Kiếm Tông chỉ cần phát hiện dị thường dao động, tông nội cao thủ liền sẽ đến trước, kinh động Hắc La kiếm linh, vậy liền sẽ lần nữa lọt vào trong tuyệt cảnh. Lãnh Minh cẩn thận phân tích quyết định cuối cùng lấy chậm rãi hủy diệt Thiên Kiếm Tông linh mạch, hơn nữa để cho Thiên Kiếm Tông trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phát hiện. Kế hoạch bước đầu tiên chính là thúc dục băng tuyết chân ý, đem trong lòng đất linh mạch nước xung quanh tức giận ngưng kết thành hàn băng, sau đó tại hàn băng bên trong truyền vào cực hàn chi lực, để cho chậm rãi tăng cường, bản năng đem xung quanh toàn bộ hơi nước toàn bộ ngưng kết thành hàn băng. Từ linh mạch bên ngoài bắt đầu không ngừng đóng băng, hướng theo thời gian đưa đẩy, tại băng tuyết chân ý cực hàn chi lực dưới tác dụng, sẽ ngăn cản trong thiên địa linh khí tập hợp, gãy linh mạch đến tiếp sau này tiếp tế. Bước thứ 2 lợi dụng kim ô hắc viêm tử vong chi lực, triệu hồi ra 9 cái hắc tuyến một bản kim ô hắc viêm, đem chính mình bách độc chân huyết nhỏ xuống trong đó, lấy hắc viêm làm vật trung gian, thuận theo toàn bộ kim ô hắc viêm du tẩu, cuối cùng để cho mình bách độc chân huyết chìm vào toàn bộ linh mạch. Một bước cuối cùng chính là muốn làm là được trong lòng đất linh mạch một chỗ ngấu chốt tọa độ, bố trí thất bộ nhất ngộng bách độc trận. 3 bước kế hoạch cũng không dễ dàng, hơn nữa bất cứ lúc nào đều có bị phát hiện khả năng, nhưng mà Lãnh Minh đánh cuộc, đánh cược mình tử vong chi ý tốc độ, nhất định sẽ tại cắt đứt trận pháp hắc bảo hư hại lúc trước, đem đây 3 chuyện làm xong, thời gian cấp bách, Lãnh Minh độ cao tập trung, bắt đầu kế hoạch mình. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh đem 3 chuyện toàn bộ hết, khoác hắc bào lặng lẽ rút lui, đi ngang qua hậu sân lúc, dùng tôi luyện bách độc chân huyết vô ảnh kiếm, đem Thiên Kiếm Tông tuần trị hộ vệ 10 người, toàn bộ chém chết, tất cả đều một kiếm lột đầu người. Bay ly Thiên Kiếm Tông sau đó, Lãnh Minh cũng không hề rời đi, mà là biến ảo thành một cái thợ săn hướng về phía Toái Ngọc Thành mà đi. Trời vừa sáng lên, Phương Thị Diệu Hồ Sơ quán trà thật sớm bắt đầu một ngày bận rộn, một cái thợ săn tại bên đường một cái sạp nhỏ trước thưởng thức bữa ăn sáng. Bên cạnh còn đặt ở hắn lần này vào thành muốn bán ra 2 đầu ngũ gia yêu thú. Bẩm tông chủ, hậu sơn linh mạch nơi tuần trị hộ vệ sáng sớm giao tiếp lúc, phát hiện toàn bộ bị chém chết, hơn nữa còn là đem đầu người toàn bộ một kiếm cắt xuống, toàn thân tối giữa, huyết nhục xương cốt có màu tím đen, phát hiện là một loại hiếm thấy kịch độc. Thiên Kiếm Tông tông chủ phòng, sáng sớm tông vụ đường đường chủ liền hoang mang rối loạn gõ tiếng tông chủ cửa phòng. Linh mạch phải chăng có khác thường? Tần Khiếu Vân mặt đầy lo lắng, véo lông mày băng nói: Thuộc hạ phái người kiểm tra một phen, linh mạch tất cả bình thường, hơn nữa phạm vi 30 dặm cũng không có bất kỳ vết tích. Âm thanh tuy rằng không nhỏ, nhưng phấn khích chưa tới, đang khi nói chuyện tông vụ đường đường chủ lén lút liếc tông chủ một cái, trong lòng bàn tay càng là cầm một vệt mồ hôi lạnh. Kịch độc? Là loại kịch độc nào? Tần Khiếu Vân cặp mắt chớp động giữa, thật không nghĩ tới là người nào dám khiêu khích Thiên Kiếm Tông, hơn nữa quỷ dị nhất là kẻ giết người, tập kích vị trí, cư nhiên là tại Hậu Sơn. Thuộc hạ đã phái người kiểm tra thực hư một phen, là một loại dung hợp mấy chục chủng độc hỗn hợp kịch độc, mà loại độc này tựa hồ là người đánh lén binh khí bên trên rèn luyện qua, cũng không phải sau khi giết người dùng độc đến hủy thi diệt tích. Hơi không người, không dám ngẩng đầu nhìn tông chủ đại nhân sắc mặt. Hừ, thật là một đám phế vật, đi thăm dò, đem đây 3 ngày đến ra vào Thiên Kiếm Tông hậu sơn tất cả mọi người toàn bộ kiểm tra một lần, thông báo tiếp hình đường, để bọn hắn cũng đi qua một chuyến, đi xuống đi. Tần Khiếu Vân sầu mi hơi vặn một cái, đột nhiên nghĩ tới Lãnh Minh, chính là theo sau lại lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ trong lòng, ly khai chủ phong hướng về phía luyện đan các mà đi. Hát gì? Sư huynh, làm sao năm nay mùa thu lạnh nhanh như vậy? Để cho người lạnh lẽo có chút chịu không nổi. Thiên Kiếm Tông Hậu Sơn hôm nay đang làm nhiệm vụ một đội hộ vệ, tuy là cuối mùa thu, nhưng mọi người tất cả đều người tu hành, nhưng là hôm nay nhưng cảm giác Hậu Sơn nhiệt độ giảm xuống quá nhiều. Chính xác có chút khác thường, ngày hôm trước chúng ta tuần tra thời điểm, Hậu Sơn bên trong tuy có hàn ý, nhưng không đến mức hôm nay như vậy, để cho người lạnh lẽo thẳng tìm run rẩy, thật là chuyện lạ. Đi, chúng ta qua bên kia đem hỏa phát lên đi, vừa vặn có vỏ rượu ngon, chúng ta tất cả mọi người ấm áp thân thể. Thiên Kiếm Tông Hậu Sơn trong lòng đất linh mạch nơi, Hình Đường người tìm tòi tỉ mỉ một phen, không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối, liền rời đi, chỉ có tuần trị hộ vệ cứ theo lẽ thường tuần tra, mà một đội này tuần tra hộ vệ, hôm nay nhưng cảm giác Hậu Sơn trong đặc biệt lạnh giá. Ngược lại không nghĩ đến Vân Thiên tiểu tử này cẩn thận như vậy, cũng được, là nên rời đi rồi. Chọc lấy hai con yêu thú, Lãnh Minh từ phủ thành chủ đi ra, tùy tiện tìm nhà cửa hàng bán ra hai con yêu thú sau đó, tùy tiện mua cái gì đó đồ dùng. Tiếp tục ly khai Toái Ngọc Thành. Cách thành 30 dặm, đông nhiên Lãnh Minh nhìn thấy mình cần cổ đeo một cái hạc truy, trong đầu dần hiện ra một đạo thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia sáng, xoay chuyển cái phương hướng hướng về phía Vạn Thú Tông mà đi. Chương 336, Hữu Duyên Vô Phận. Giờ tị tam khắc, ánh nắng ấm áp, trên nhánh cây chim nhỏ trong gió mát sắp xếp mình lông vũ, Vạn Thú Tông giống nhau thường ngày, tiếng thú gào liên tục. Lữ Hoa, Vạn Thú Tông Lữ Tông chủ thương yêu nhất cháu gái, người ta gọi là Tam Công Chúa. Đây là Lãnh Minh cái thứ nhất trung tình thiếu nữ, là mình vị hôn thê, Tần San San tự sát sau đó, một lòng báo thủ, nhưng quên mất nàng. Nhìn thấy cổ giữa cái kia dây chuyền, đột nhiên cảm thấy hẳn đến Vạn Thú Tông nhìn một chút, báo một cái bình an. Hắc hắc hắc, tiểu bảo thật xinh đẹp, đến, lại cười một cái. Vạn Thú Tông Lữ Hoa trong đại viện, tiếng người cười cười, dưới cây lớn bày đặt một đứa bé sơ sinh nôi, một cô thiếu nữ ngồi ở một bên treo chọc đến, thỉnh thoảng nghe được Hải Nhi khóc không ra nước mắt âm thanh. Hoa hoa hoa. Ôi ôi ôi. Làm sao tiểu bảo, có phải hay không đói, mẫu thân đây liền đút ngươi, thật là một cái ăn vặt hàng. Đang khi nói chuyện thiếu nữ đem trong trứng nước khóc Hải Nhi bế lên, cởi áo liền uy lên, tiểu gia hỏa khóc nhanh, cười cũng mau, ăn một lần trên liền quên mất khóc tỉ tê. Ba ba ba cục cục cục. Tiểu bảo ai a, đến, chúng ta ăn no, lại ngủ ngon rất thấy. Nửa nén hương sau đó, Hải Nhi đã ăn uống ngủ tiếp, thiếu nữ đem chính mình hài tử khinh khinh đặt vào rồi trong trứng nước. Mặt đầy tình yêu, khinh khinh khẽ hát, nhẹ nhàng giao động đấy. Cạch cạch cạch. Một hồi đôi chút tiếng bước chân vang dội, một cái chừng 20 tuổi thanh niên nam tử, chậm rãi đi tới, nhìn đến ngủ say Hải Nhi cười một tiếng, lúc này mới ngồi một bên nâng chung trà lên uống. Phu quân, sáng sớm ngươi chạy đâu rồi? Thiếu nữ veo thanh niên một cái, như có nội ý. Vừa vặn thú huyền bên kia đến ba cái bắt dài, hai cái yêu thú cấp 9, trong lúc nhất thời tông nội không đủ nhân thủ, phụ thân ta gọi ta tới trợ giúp. Cho nên ngươi đã vất vả. Vẻ mặt cười theo, vội vã đặt ly trà trong tay xuống, đột nhiên nhìn thấy trên bàn đá bày đặt một cái chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ thấu rõ chai nhỏ, trong bình nhỏ chứa vô số nhỏ bé trong suốt màu tím sa lịch, bình nhỏ trên miệng đậy lại một khối nhỏ đầu gỗ, chỗ miệng bình còn buộc lên một cái màu tím dây dài. Khi thiếu nữ nhìn thấy phu quân mình đem trên bàn bình nhỏ cầm lên quan sát lúc, trong nháy mắt ngốc trệ, cả người ngây tại chỗ, trong lúc nhất thời hai hàng nước mắt rơi xuống. Nương tử, ngươi. Ngươi là thế nào? Không rõ vì sao thanh niên, vội vã đưa tay lau thử thiếu nữ nước mắt, đem treo dây dài bình nhỏ tiện tay đặt ở một bên. Thiếu nữ không nói gì, trực tiếp túi người đem trên bàn đá bình nhỏ cầm lên, siết thật chặt trong tay, thần tốc quay đầu chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Trong hai mắt nước mắt, không đứng ở tung bay, thiếu nữ mấy cái thiểm dược liền tại không trung 100m, linh thức phóng ra ngoài, không ngừng quét nhìn xung quanh. Thiếu nữ phu quân không biết vợ mình vì sao như thế. Thoạt nhìn tựa hồ lòng như lửa đốt, đang tìm kiếm cái gì? Chính là nhưng nghĩ không ra thê tử đang tìm cái gì, vèo thanh niên nhảy dựng lên, thần tốc đi tới bên cạnh cô gái. Nương tử, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Người đang tìm cái gì? Thanh niên nóng nảy không thôi, có thể nhìn ra được hắn đối với vợ mình thập phần thương yêu, phần chân tình kia càng là tùy tâm mà lộ. Hắn còn sống. Thiếu nữ vẻ mặt hốt hoảng, nước mắt yêu kiều, run rẩy thân thể tựa hồ đang cực lực tiếng động lớn tiết đến bi thương. Nương tử. Cuối cùng làm sao? Ai còn sống? Lúc này thanh niên tựa hồ cũng liên nghĩ tới điều gì, đang khi nói chuyện ngữ khí cũng biến thành cường ngạnh một ít, chỉ là thiếu nữ phi thân rời đi, căn bản không có chú ý mình phu quân, mà là hướng về phía Vạn Thú Tông Tông chủ trạch viện mà đi. Một cái màu bạc cóng tiểu tước, tại ngoài 10 dặm cuối cùng liếc mắt một cái chuyển thân rời đi thiếu nữ, quay đầu trong nháy mắt cũng đã biến mất. Ra ra, người gạt ta. Vạn Thú Tông tông chủ trạch viện, thiếu nữ trực tiếp xông đi vào, cặp mắt sưng đỏ, âm thanh khàn khàn gần như điên cuồng, mất đi trước kia nhu thuận tính tình, hướng về phía trong sân lương đỉnh ngồi trắng ông lớn tiếng chất vấn. Người nói cái gì? Từ từ nói, ra ra làm sao có thể lừa gạt mình thương yêu nhất tam công chúa đâu. Vạn Thú Tông Lữ tông chủ nhìn thấy cháu gái sưng đỏ ánh mắt, liền biết rõ tình huống có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà đoán không được nguyên nhân gì. Thiếu nữ xuất ra một cái chỉ có chỉ bụng lớn nhỏ thấu rõ chai nhỏ, trong bình nhỏ chứa vô số nhỏ bé trong suốt màu tím sa lịch, bình nhỏ trên miệng đậy lại một khối nhỏ đầu gỗ, chỗ miệng bình còn buộc lên một cái màu tím dây dài, thoạt nhìn tựa hồ là một cái cần cổ dây chuyền. Lữ tông chủ nhất thời thật bối rối, không biết bản thân đây cháu gái rốt cuộc là hát kia vừa ra, cặp mắt nghi hoặc nhìn đến cháu gái. Ra ra, đây là ta đưa cho Lãnh Minh tín vật định tình cầu nguyện cát, Lãnh Minh một mực cất giấu trong người. Kể chuyện một nửa, thiếu nữ đã khóc không thành tiếng, suy yếu đã bất tỉnh. Hí! Lữ tông chủ trong nháy mắt cặp mắt bạo trừng, thần hồn cảnh linh thức trực tiếp từ tông chủ trạch viện bộc phát ra, càn quét toàn bộ Vạn Thú Tông. Vô thất mạnh mẽ linh lực làm cho cả Vạn Thú Tông toàn bộ người cùng yêu thú đều cảm giác được, đây là tông chủ nổi giận, là chuyện gì chọc giận tông chủ đại nhân. Đang lúc này, thiếu nữ phu quân cũng chạy tới, bị linh thức quét qua trong nháy mắt sửng sốt một hơi thở, theo sau kiên trì đến cùng đi vào. Gặp qua ra ra, Hoa Nhi làm sao ra ra? Thanh niên mang theo trong lòng nghi vấn, không hiểu nhìn đến Lữ tông chủ. Người đã đến rồi, không có chuyện gì, vừa vặn ngươi dẫn nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Đang khi nói chuyện Lữ tông chủ liền lắc mình tại chỗ biến mất. Vạn Thú Tông Lữ tông chủ trôi nổi tại bên trên bầu trời, lục soát một phen sau đó cái gì cũng không tìm được, ngưng trọng trên nét mặt cặp mắt càng là có đến một loại bất an dao động. Cư nhiên không có chết còn sống. Điều này sao có thể? Lữ tông chủ trong lòng tự nói, hướng theo suy nghĩ tung bay, cảm thấy một loại bất an cùng sợ hãi. Có lẽ là ta sai rồi, bởi vì ta sự sai lầm này có thể sẽ cho Vạn Thú Tông mang theo một tràng tai nạn. Suy nghĩ một lúc lâu, Lữ tông chủ vẫn là quyết định đem tin tức này chôn giấu trong lòng đáy. Vạn Thú Tông Tam công chúa trạch viện, trong nhà Tam công chúa phu quân đang nhìn mình hài tử, thỉnh thoảng hướng về phía trong nhà lén lút nhìn mấy lần, cũng không dám đi tới nghe lén, lại không dám phóng thích mình linh thức đi thám thính, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Ra ra. Được rồi, đừng khóc, khả năng thật là ra ra sai, ta thật vô pháp tưởng tượng hắn có thể tại thần vương cảnh dưới sự công kích còn sống, hơn nữa còn lặng lẽ sang đây thấy ngươi, mà thôi. Đều là ra ra sai, là ra ra thật xin lỗi ngươi. Than thở giữa, Lữ tông chủ Minh Oan nhẹ tay khẽ vướt vướt cháu gái đầu, nếu hắn đã tới, nhất định là nhìn đến ngươi tình huống bây giờ, các ngươi cũng coi là hữu duyên vô phận, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, hắn không có quấy rầy ngươi, nói rõ trong lòng vẫn để tâm ngươi, chuyện này liền chôn giấu ở trong lòng đi. Lữ Hoa ngẩng đầu giữa nước mắt như chú thích, loại kia tê tâm liệt phế tuyệt vọng cùng thống khổ, để cho nàng không thể thở nổi. Nếu là có một ngày, hắn đến báo thù, Gia Gia hy vọng ngươi có thể ra mặt cầu xin tha, lưu ta Lữ gia nhất mạch hương hỏa, ngươi có thể đáp ứng Gia Gia sao? Nhìn mình Gia Gia ngưng trọng biểu tình, thiếu nữ bỗng nhiên ý thức được sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nghẹn ngào giữa đem chính mình nước mắt lau đi. Gia Gia, rốt cuộc là chuyện gì hắn sẽ đến trả thù? Không có quan hệ gì với ngươi, là Gia Gia năm đó làm chuyện, ngươi chỉ cần đáp ứng Gia Gia, nếu thật có một ngày như vậy, hy vọng ngươi có thể bảo vệ Lữ gia hương hỏa là được. Lại không nói gì. Lữ Hoa trịnh trọng gật gật đầu một cái, xem như đáp ứng, Lữ tông chủ rồi mới miễn cưỡng cười một tiếng, chuyển thân rời đi. Chương 337, Thánh Vân Thành. Đã từng chân chính lần đầu tiên chủ động yêu thích một người, đã gả làm vợ người, thành đừng nhân thế tử, Lãnh Minh trong lòng cũng không có hận, chỉ có đau. Ông trời chính là loại này, trêu cợt đến thế gian toàn bộ si tình nam nữ, để cho hữu duyên vô phận sự tình lần lượt diễn ra. Đem bình nhỏ dây chuyền trả lại cho Lữ Hoa, cũng liền đem chút tình cảm này cùng nhau bỏ xuống. Lặng lẽ rời đi, không muốn lại có thứ gì đồng thời xuất hiện, điều này cũng có thể chính là tình đau lòng từ không nói. Một đường bay nhanh, khi nhìn thấy mẹ ra khổng lồ tộc thành lúc, Lãnh Minh thu hồi song dược trên bao phủ tử vong chi dược, vô cánh giữa liền thẳng tắp bay về phía mẹ vân trạch viện. Ồ! Lôi lôi, ngươi đã trở về. Vịt vịt tiếng vô cánh vang dội, mẹ vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt trong nháy mắt nổi lên nụ cười. Ờ! Rơi vào mẹ vân trên vai. Lãnh Minh sở dĩ quyết định lại trở về hồi mẹ ra, có đến tính toán chính mình, đó chính là muốn lợi dụng Thiên Vân Thánh Địa phồn hoa cùng nội tình, mai phục xuống, nghĩ biện pháp tìm kiếm càng nhiều máu hơn yêu thạch cùng thuộc tính linh tinh, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Luyện hóa huyết yêu thạch thuận lợi không? Mẹ Vân híp đôi mắt một cái, hé miệng giơ lên, dễ nghe âm thanh vang dội. Đã luyện hóa, bất quá vẫn là cái gì cũng nhớ không nổi. Nói dối trên đường trở về Lãnh Minh liền đã sớm nghĩ xong, bởi vì bị hư không kiếm trục xuất, theo lượng lớn thiên cực lôi dịch nổ tung sau đó dung nhập vào, dẫn đến hiện tại tiểu tức bộ dáng thành toàn thân ngân vũ, lông đuôi trong cũng không có tiêu chí tính tử vũ, cái này khiến Lãnh Minh càng là bình tĩnh như thường, ngoại nhân ai cũng sẽ không nghĩ tới mình còn sống. Không việc gì Lôi Lôi, từ từ đi đi, ngươi đi sau đó phụ thân ta đến, cho ngươi đưa một ít bổ nguyên dược phẩm. Đang khi nói chuyện Mễ Vân cặp mắt lơ đãng tránh được lôi điểu, nhìn về phía chỗ hắn, một màn này để cho Lãnh Minh không nhịn được cười một tiếng. Đi, chúng ta đi gặp phụ thân ngươi đi. Mễ tộc đại điện nghị sự, nào chỉ là Mễ Trường Ca, toàn bộ cao tầng tộc lão lần nữa tề tụ, cái này khiến Lãnh Minh cảm thấy thập phần không nói gì, trong lòng không khỏi nghĩ lại có chuyện gì yêu cầu mình đâu. Cái Lôi Lôi kia, ngươi lần này luyện hóa kim ô huyết yêu thạch thuận lợi không? Ho nhẹ một tiếng, Mễ Trường Ca tươi vui mở miệng, trên mặt nhưng mơ hồ có một tia xấu hổ. Hửm, thuận lợi. Bất quá vẫn là không có khôi phục ký ức, tộc trưởng đại nhân những này sắp xếp tình cảnh lớn như vậy, cần ta làm cái gì đây? Mễ Vân trên vai Lôi Lôi, ngân vũ ưu lượng, một đôi đỏ ngầu hung mắt, không nhìn ra Lôi Lôi rốt cuộc là biểu tình gì, chính là Lôi Lôi nói chuyện luôn luôn bình tĩnh như nước, âm thanh không cao không thấp, mẹ thị các tộc lão càng là khó có thể suy đoán ra Lôi Lôi ý nghĩ, cho nên chỉ có thể để cho Mễ trưởng ca bỏ ra mặt. Thuận lợi là tốt rồi, lần này triệu tập Mễ gia tộc lão, là muốn cùng ngươi thương nghị một chuyện. Bên cạnh thái thượng trưởng lão, liếc Mễ trưởng ca một cái, tỏ ý hắn thẳng phi chủ đề. Ấy, Lôi Lôi, ngươi nói lần trước nguyện ý đem luyện đan thần kỹ truyền cho ta Mễ tộc, lời này còn giữ lời sao? Lúc này Lãnh Minh rốt cuộc hiểu rõ Mễ trưởng ca vì sao vội vã thấy mình, cái gọi là luyện đan thần kỹ chẳng qua chỉ là mình từ sư tôn Tư Đồ Viễn đó học được, trải qua mình sửa đổi một phen thích hợp bản thân chuyên dụng luyện đan, lần trước mình là nói qua, nhưng mà, đang cân nhắc, vẫn là làm ra quyết định. Định đoạt, bất quá ta chỉ dạy Hoa Viễn tiền bối một người, nhiều người đầu ta đau. Hơn nữa ta không thích cùng người lạ giao thiệp. Nhìn thấy Lôi Lôi mở miệng, toàn bộ trong đại điện không khí khẩn trương vì đó buông lỏng một chút, đặc biệt là dưới tay mà ngồi Mễ Hoa Viễn, nghe chỉ truyền dạy mình một người, trong lòng càng là kích động không thôi, trong đôi mắt một tia trong suốt bị hắn mạnh mẽ ép trở về, thân thể mất tự nhiên hơi run rẩy đấy. Được, Lôi Lôi, vậy ngươi xem có cần hay không cử hành cái nghi thức, dù sao truyền nghiệp tri ân, như cha mẹ ruột, quy củ vẫn là phải nói. Mễ Trường Ca, vẻ mặt trịnh trọng nói ra. Không cần, từ hôm nay trở đi, tộc trưởng đại nhân ở đan đường cho ta đơn độc an bài một tòa trạch viện, nô buộc không được đi vào, nhưng muốn tại trạch viện ra chờ đợi, bất cứ lúc nào nghe ta điều dụng, đám người không liên quan không nên tùy tiện ra vào. Mỗi ngày buổi sáng Hoa Viễn tiền bối có thể đến hướng ta thỉnh giáo luyện đan mọi chuyện, buổi chiều ta cần thời gian tu luyện. Lôi Lôi lời vừa dứt, các thái thượng trưởng lão trong nháy mắt mặt mày hớn hở, Lôi Lôi tựa hồ là dựa theo bọn hắn ý tứ tại biểu đạt. Đúng rồi. Ta luyện đan kỹ pháp chỉ có thể đơn truyền, hy vọng tộc trưởng đại nhân cùng thái thượng các trưởng giả châm trước. Còn có chính là Hoa Viễn tiền bối đã thân đan hỏa uy lực chưa tới, cần phải mượn điệu tâm hỏa diễm, cần tại trong đan đường dẫn nhập nơi sâu nhất điệu tâm xích diễm, mà không phải xích tranh hỏa diễm, lại vì ta đơn độc luyện chế một cái thượng hạng đan đỉnh, cũng đặt ở đan đường ta trong trạch viện. Đây là tự nhiên, Lôi Lôi yên tâm, toàn bộ theo như ngươi phân phó đến xử lý. Mễ trưởng ca giọng nói cực kỳ khách khí. Càng đem Lôi Điểu coi là tôn quý khách nhân, hiện tại Mễ Hoa Viễn chuyện là có rồi xếp đặt, có nghĩa là dùng không bao lâu, Mễ gia đem sẽ nhanh chóng quật khởi. Mọi người ở đây vui vẻ nói nhỏ lúc, Mễ Vân trên vai Lôi Lôi, đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc cùng một cái túi chữ vật, trong bình chứa màu tím lam nửa chai chất lỏng, về phần túi chữ vật là cái gì, mọi người không biết được, ánh mắt tất cả mọi người lần nữa tập trung tại Lôi Lôi trên thân. Tộc trưởng đại nhân, đây là thất bộ nhất ngộng trận toàn bộ Đồng Nguyên, còn có một ít yêu hạch. Mong rằng đối với Mễ gia sẽ có một ít giúp đỡ, xin hãy nhận lấy. Nếu không có chuyện gì, ta nghĩ để cho Mễ Vân mang ta đi Thánh Vân Thành đi dạo. Vẫn không nhìn ra Lôi Lôi biểu tình, nhưng khi biết trai này trong chính là thất bộ nhất ngộng trận cần thiết độc nguyên, đây làm cho cả trong đại điện trong nháy mắt thiên tính lại. Thất bộ nhất ngộng trận đáng sợ tất cả mọi người đã rõ ràng, hơn nữa Mễ gia cũng hao tốn giá thật lớn đã nhận được trận này, chỉ là trong lúc nhất thời nhưng không có cách nào bố trí, nguyên nhân chính là không có trận cơ vật liệu. Càng không có độc nguyên, không ai từng nghĩ tới, Lôi Lôi cư nhiên trực tiếp đem 7 vật liệu cùng độc nguyên đưa cho Mễ gia. Lôi Lôi, đây Mễ Trường Ca, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Tộc trưởng đại nhân những này không cần tiền, ngài thu cất đi. Nói xong liền tỏ ý Mễ Vân ly khai, Mễ Trường Ca biểu tình phức tạp, gật đầu một cái, Mễ Vân mang theo Lôi Lôi ly khai đại điện. Trong đại điện, các thái thượng trưởng lão kiểm tra một phen Lôi Lôi lưu lại độc nguyên, không nén nổi lòng rung động. Tộc trưởng đại nhân, còn có các vị thái thượng trưởng lão, thất bộ nhất ngộng trong trận cần thiết độc tố chính là bách độc dung hợp, nếu dựa vào đệ tử trong tộc đi tìm kiếm, sợ là nguy hiểm lại lần nữa, Lôi Lôi phần lễ này, không thể bảo là chi không nặng. Xem ra, đây Lôi Lôi thật đúng là có tình có nghĩa a. Mễ gia một vị tộc lão, vướt râu bạc trắng, trong hai mắt còn có vẻ kính nể. Hừng, Lôi Lôi là thần điểu, quả thực bất phàm. Hoa Viễn, từ mai ngươi có thể phải dụng tâm đi theo Lôi Lôi học, đây là thiên ngoại luyện đan thần kỹ, Lôi Lôi chịu chuyển thụ cho ngươi là ngươi tạo hóa, càng là mễ gia giáng phúc, phi không thể lười biếng. Trường ca a, mau an bài Lôi Lôi tại đan đường trạch viện, dựa theo Lôi Lôi yêu cầu bố trí, sau đó phái người bí mật tại Thiên Vân Cửu Châu các nơi bắt đầu thu thập cửu chuyển vấn thiên đan vật liệu, bất luận giá cả cao thấp, hết thảy thu hồi lại, để cho phụ thuộc ta mễ gia tông môn cùng gia tộc cũng đi thu thập, ta mễ gia rốt cuộc phải quật khởi. Hướng theo Thái Thượng Đại trưởng lão mấy câu nói, mễ gia tất cả mọi người trong đôi mắt đều hiện ra tinh quang, tâm tình kích động càng là hiện ở tại mỗi một người trên mặt. Thái Thượng trưởng lão trái tim càng là có đến mình kỳ vọng, ngày mai cần cùng Lôi Lôi đơn độc nói chuyện, vừa nghĩ tới chuyện này, Thái Thượng Đại trưởng lão càng là phấn khởi không thôi, râu bạc trắng không gió mà chuyển động. Lúc này Lãnh Minh cùng Mễ Vân đã tới Thiên Vân Thánh Điệu Thánh Vân Thành. Thánh Vân Thành là có Thánh Điệu Tam Tông hai tộc cùng sáng lập, cùng Tử Viêm Châu Toái Ngọc Thành tương tự, bất đồng chính là tòa này Thánh Vân Thành khổng lồ quá nhiều, càng là phồn hoa gấp trăm lần. Chương 338, Thứ Minh. Lôi Lôi, đây chính là Thánh Vân Thành, thế nào phồn hoa đi? Mễ Vân tâm tình cực kỳ tốt, mang theo Lôi Lôi khắp nơi đi dạo, đem Thánh Vân Thành phân bố cùng các nơi chân các dấu bí từng cái báo cho. Hừm, Mễ Vân, nghề này cửa hàng bên trong có thuộc tính linh tinh hoặc là huyết yêu thạch bán ra sao? Lãnh Minh sở di đến Thánh Vân Thành nhìn một cái, vì chính là huyết yêu thạch cùng thuộc tính linh tinh, đây mới thực sự là hấp dẫn địa phương khác, về phần phồn hoa hay không, thật không quan trọng. Cái này khó nói, chúng ta được từng nhà đi xem một chút, nếu là có giá cả khẳng định cũng không rẻ, bất quá Lôi Lôi ngươi không phải sẽ luyện đan sao. Luyện ra mấy lò, liền phát tài, ha ha ha. Đúng rồi, còn một tháng, chính là Thánh Vân Thành mỗi năm một lần Thánh Địa hội đấu giá, khi đó nhất định là có ngươi cần thiết thuộc tính linh tinh. Bất quá ngươi bố trận cũng không cần nhiều như vậy thuộc tính linh tinh đi. Mễ Vân mà nói trong nháy mắt nói đến đốt, chính là Lãnh Minh ỷ vào mình thiên ngoại thần điểu cái thân phận này đến lúc đó cũng không có gì lo âu, chỉ là gần đây nghiên cứu trận pháp, cần thiết thuộc tính linh tinh tương đối nhiều, cho nên muốn nhiều dự trữ một ít. Lôi Lôi, ngươi lúc nào thì giáo sư ta trận pháp a? Vừa nghĩ tới trận pháp, Mễ Vân cặp mắt liền bắt đầu sáng lên, quay đầu bĩu môi nhìn đến Lôi Lôi. Qua một thời gian ngắn đi, bắt đầu ngày mai không phải muốn dạy Hoa Viễn tiền bối luyện đan sao, trong lúc nhất thời ta thật không có cách phân tâm, hơn nữa ta hiện tại thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục, một lúc sau liền sẽ nhức đầu náo ngất. Lãnh Minh tìm một lý do liền qua loa lấy lệ đi qua, một người một chim tiếp tục tại Thánh Vân Thành đi loanh quanh, chỉ là ngày kế, năm đại thương hành nội căn bản không có tìm đến thuộc tính linh tinh, điều này cũng làm cho Lãnh Minh ý thức được đây không phải là biện pháp, xem ra cần phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Một đường xem chừng, càng đem Thánh Vân Thành bố cục rõ ràng trong lòng, đột nhiên trước mắt đường phố cách đó không xa có đến một cái to lớn lầu cát, trên đó viết Thứ Minh hai chữ to, trong nháy mắt để cho Lãnh Minh hai mắt tỏa sáng, lần cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm trong lòng càng đối với thần bí này Thứ Minh thấy hứng thú. Mễ Vân, vậy đối với mặt trên đường 10 tầng lầu cát, phía trên tấm biển viết Thứ Minh. Đó là cái gì cửa hàng? Mễ Vân chính tại nhân mỡ cửa hàng chọn đồ vật, đột nhiên bị Lôi Lôi hỏi lại, quay đầu giữa hai hàng lông mày gợn sóng như nước, mang theo một tia không vui. Thứ Minh chính là trên Thiên Vân Đại Lục một tổ chức, không giống với tông môn cùng gia tộc. Bọn hắn làm ăn chính là ngươi bỏ tiền, hắn thay ngươi đi ám sát. Tuy rằng không vui, nhưng Mễ Vân vẫn là hướng về phía Lôi Lôi giải thích. Nga, nguyên lai là loại này, vậy tại sao đây Thứ Minh có thể ban ngày ban mặt làm giết nhân sinh ý đâu? Lẽ nào Thánh Điệu Tam Tông hai tộc liền cho phép hắn tích chữ có ở đây không? Cố ý có câu hỏi này, Lãnh Minh muốn từ Mễ Vân miệng đắc được đến càng có bao nhiêu hơn quan Thứ Minh tin tức. Mễ Vân lắc lắc đầu, nghe nói sau lưng có đến đặc biệt tồn tại thế lực đang ủng hộ, Tam Tông hai tộc cũng không nguyện ý nhúng tay, huống chi Thứ Minh thích khách rất ít thất thủ, phần lớn bị mục tiêu ám sát căn bản không có người sống, hơn nữa thích khách ám sát thủ đoạn quỷ dị lại ở nút, không có chứng cơ ai cũng không có cách nào. Lãnh Minh trong lòng suy nghĩ, xem ra Thứ Minh thật là không đơn giản, liền Tam Tông hai tộc cũng dễ dàng tha thứ nó tồn tại, đây đến lúc đó một cái không tồi tin tức. Ngược lại là có thể cùng Thứ Minh lại tiếp xúc một chút. Bất quá cần mình thập phần cẩn thận mới được. Dù sao Thứ Minh tổ chức không đơn giản, từng tại cắt thành Thứ Minh một cái phân đà có tiếp xúc, lúc ấy cho mình cảm giác chính là lòng rung động, cảm thấy âm thầm luôn có người đang nhìn mình chằm chằm. Cho dù có thế lực ủng hộ, Thứ Minh loại này tổ chức liền có thể đường hoàng tại Thánh Vân Thành mở các lập thành phố sao. Mang theo trong lòng nghi vấn, Lãnh Minh lại một lần nữa thử thăm dò. Đó thì không rõ lắm, chúng ta Mệ gia không giống với Tam Tông cùng Nam Cung gia, rất ít tham gia thiên vân tu hành giới mọi việc, cũng rất ít cùng những tông môn khác sản sinh mâu thuẫn, vẫn cho là điệu thấp làm việc, nhưng cũng không có những tông môn khác dám tùy tiện trêu chọc ta nhóm Mệ gia, ít nhất ta chưa nghe nói qua có gai mình sát thủ đối với Mệ gia xuất thủ qua. Khi Mễ Vân nhắc tới Nam Cung gia tộc lúc, Lãnh Minh đầu góc cong một thanh âm vang lên, mình mất trí nhớ thời gian cái gì cũng nhớ không nổi đến, mới vừa từ Tử Viêm Châu trở lại cũng không có nhớ tới, là mình quá bạc tình. Vẫn là Nam Cung Đình ở trong lòng mình đã mất đi vị trí, trong lúc nhất thời lâm vào thâm sâu phiền muộn. Cái kia đã từng đối với mình dùng mọi cách thương yêu sư tỷ, hiện tại qua có khỏe không? Cho tới nay sự tình luôn là ép tới gần đến mình, một khắc cũng không có để cho mình thở dốc, hiện tại đột nhiên nghĩ tới Nam Cung Đình, trong lòng không nén nổi tại hỏi, nàng qua được không? Còn đang chờ ta sao? Mễ Vân, ngươi nói với ta nói Nam Cung gia tộc là một cái gia tộc gì sao? Nhìn như không để ý, Mễ Vân ngược lại cảm thấy Lôi Lôi thật bắt quái, cái gì cũng yêu hỏi. Hừm, Nam Cung gia tộc có thể nói là lấy luyện khí luyện đan làm chủ, trên thiên vân đại lục gần lục thành binh khí đồ bảo hộ là Nam Cung gia chế tạo, tầng 4 đủ loại đan dược xuất từ Nam Cung gia. Bất quá Nam Cung gia tộc người đều rất bá đạo, càng quái dị là một cái lấy luyện khí luyện đan làm chủ gia tộc, bên trong tộc thực lực nhưng xếp hạng thánh địa vị thứ 2. Về phần nguyên nhân nhiều cách nói vân, sợ rằng chỉ có Nam Cung gia tộc người mới biết. Biết Nam Cung gia một ít tin tức sau đó, Lãnh Minh không tiếp tục nhiều hỏi thăm, có cơ hội còn cần tiếp cận người Nam Cung gia tìm tòi, tốt nhất có thể được biết Nam Cung sư tỷ tin tức. Một ngày trôi qua, trở lại Mễ gia sau đó, Lãnh Minh trực tiếp đi đan đường, nhìn thấy Mễ gia vì mình cải tạo trạch viện cũng không tệ lắm, tâm tình cũng được rồi mấy phần. Hiện tại mình nhất tiền vốn lớn chính là luyện đan, nhưng mà cựu chuyển vấn thiên đan luyện chế át sẽ đưa tới đan kiếp. Nếu muốn luyện chế còn cần hảo hảo mượn dùng Mễ gia thực lực. Tiếp theo chính là tiểu tham cái kia bảo tàng rồi, đến lúc đó có thể kiểm tra xong tay một ít thiên cực lôi dịch cùng cực phẩm linh dịch, tốt nhất chính là có thể luyện chế ra một ít nó giá trị của hắn càng cao đồ vật. Lôi Lôi, hôm nay ngươi muốn thịt nướng cảm ơn ta một phát. Cái này cho ngươi. Đan đường Lãnh Minh trong trạch viện, Mễ Lạp cũng tới, trợn mắt nhìn Mễ Vân một cái, liền đem một cái túi chứa vật đưa cho Lãnh Minh. Hừ, cái gì thứ đồ nát, còn thần thần bí bí. Mễ Vân mặt coi thường, cố ý châm chọc. Lãnh Minh chỉ là nhìn thoáng qua, cặp mắt thoáng qua một chút ánh sáng, liền thu vào, trực tiếp bắt đầu thịt nướng, mà bên cạnh Mễ Vân càng là tò mò, nhưng lại không thể há mồm hỏi thăm, trong lúc nhất thời trong lồng ngực buồn bực không thôi. Tại nhị nữ xảo xảo nháo nháo trong, bóng đêm đã lặng lẽ tướng tinh thần hiện đầy bầu trời, mùi rượu mùi thịt tung bay trong, càng có hiếm thấy thoải mái. Đêm đến sau đó, quét nhìn một phen, Lãnh Minh mới lẳng lặng nhắm mắt. Tiểu Mễ Lạp đưa tới 3 khối huyết yêu thạch. Cư nhiên có một khối là kim ô huyết yêu thạch, hơn nữa phẩm chất cùng Mễ Vân cho mình kia 2 khối tương đồng, từ khí tức trên để phán đoán, hẳn đúng là tiền đồ cùng một nơi. Nếu thật sự là như thế, ta nhất định phải đi nhìn một chút, nếu có thể tìm được càng nhiều kim ô huyết yêu thạch, chẳng những đề cao thật lớn ta huyết mạch chi lực, càng là đạt được huyết yêu thạch trong đó vô cùng chân quý một kia hắc viêm. Trực tiếp đem Mễ Lạp đưa cho mình 3 khối huyết yêu thạch hấp thu luyện hóa, phẩm chất cao huyết yêu thạch ẩn chứa huyết mạch chi lực sát thực cường đại. Chỉ là hướng theo mình huyết mạch chi lực giác tỉnh, nơi phải tiêu hao năng lượng cũng là càng nhiều, gấp bao nhiêu lần gia tăng làm cho người im lặng, hiện tại việc cấp bách chính là muốn biện pháp tích góp nhiều tài nguyên hơn, mượn thánh địa phồn hoa lặng lẽ giữa thu mua thuộc tính linh tinh cùng huyết yêu thạch, mới có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn. Chương 339, Hòa Viễn Bái Sư. Sự kiện luôn là một bộ tiếp một bộ, để cho người bận rộn hơi choáng, một đêm yên lặng, Lãnh Minh suy tư rất nhiều chuyện, cũng sắp sau đó đường làm ra kế hoạch. Đem từng món một sự tình vô thuận, tiếp theo ẩn nút ở tại Thiên Vân Thánh Địa, đòi hỏi thứ nhất chính là thu thập thuộc tính linh tinh. Vừa ra sáng sớm lúc, Lãnh Minh hiện đang ở đan đường đại viện một người thật sớm đang đợi, là đan đường đệ nhất thủ tịch Mễ Hoa Viễn. Cái này khiến Lãnh Minh đối với Mễ Hoa Viễn là người càng thêm mấy phần thưởng thức, Mễ Hoa Viễn làm người ôn hòa, hơn nữa hiếu học hảo nghị không ngại học hỏi kẻ dưới, đặc biệt là đan dược một đạo ưu mê, là người thường không có, coi như mình sư tôn Tư Đồ Viễn cũng làm không được hắn như vậy. Hoa Viễn tiền bối đi vào ngồi đi. Ngoài nhà bay ra Lôi Lôi âm thanh, Mễ Hoa Viễn vui mừng nhướng mày, thần tốc hướng đi bên trong nhà. Đệ tử Hoa Viễn gặp qua sư tôn. Để cho Lãnh Minh ứng phó không kịp là Mễ Hoa Viễn vừa vào nhà, liền đối với mình quỳ xuống bắt đầu bái sư, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ không nói gì, ngược lại Mễ Hoa Viễn nhưng 3 bái chín khấu, cuối cùng bưng một ly trà dâng lên. Trầm mặc một lúc lâu, Lãnh Minh mới đưa ra một cái móng vuốt nhận lấy trà, nhẹ nhẹ uống một hớp. Tựa hồ một màn này để cho mình nhớ lại ngày đó tại Thiên Kiếm Tông, bái sư sư tôn Tư Đồ Viễn cảnh tượng, trong lòng muôn vàn mùi vị dâng lên. Vì sao bái ta làm sư? cho ta một cái lý do. Suy nghĩ rất lâu, Lãnh Minh đã động thu đồ chi tâm, nhưng muốn biết Mễ Hoa Viễn trong lòng chân chính ý nghĩ, dùng một cái thể lệ mà tục sáo vấn đề đến khảo nghiệm cái này đệ tử mình. Ta Mễ Hoa Viễn, từ nhỏ trầm mê ở đan đạo một đường, sư tôn nếu luyện đan thần kỹ ở tại Thiên Vân bên trên, đệ tử nguyện ý thừa kế sư tôn cả đời sở học, cái khác chưa từng nghĩ tới. Một cái cố chấp mà lại hiếu học chi nhân, tâm tính thật tốt, hơn nữa không tranh thế sự, là có thể được mình đan kỹ năng sở học. Lúc này Lãnh Minh nhớ tới mẫu thân mình, nếu mẫu thân sống sót mà nói, nhất định cũng là ngang hàng tiếp đãi vạn sự vạn vật, không đúng vậy sẽ không gả cho phụ thân mình Tử Phượng Đại Đế, lại càng không có mình. Nhưng ta là yêu thú, ngươi là nhân loại. Đệ tử chỉ là một cái đan sư, học thuật luyện đan cứu phổ thiên chi nhân, đối với chủng tộc tranh đấu không nắm giữ cái nhìn, chỉ vì học nhi học, là một cái đơn giản đan sư mà thôi. Mễ Hoa Viễn một câu cuối cùng quả thực đả động Lãnh Minh, câu trả lời này Lãnh Minh hết sức hài lòng. Ngươi tỉnh dậy đi. Mễ Hoa Viễn thấp thỏm đứng tại Lãnh Minh phía trước, cực lực khống chế mình kích động tâm tình, lặng lặng chờ đợi sư tôn dạy dỗ chỉ bảo, lại chỉ thấy sư tôn lấy ra một cái ngọc phù dán ở trên trán, trong nháy mắt Mễ Hoa Viễn phấn khởi run một cái, biết rõ sư tôn xem như nhận lấy mình tên đồ đệ này rồi. Kể từ hôm nay, ngươi là ta người đệ tử thứ nhất, ghi nhớ, ta gọi là Xích Mặc. Lãnh Minh quyết định nhận lấy tên đồ đệ này, hy vọng mình người đệ tử thứ nhất biết rõ sư tôn danh hiệu, nói xong nói một cái ngọc phù đưa cho Mễ Hoa Viễn. Ngọc phù trong là mình đem Tam Viêm Vạn Dược chân giải dùng bí pháp cải tạo lại lần nữa thôi diễn ra luyện đan kỹ pháp, cùng lúc tại Cửu Chỉ Phượng giới trong tìm kiếm một phần lễ. Đây là ta luyện đan kỹ pháp Tử Viêm đan giải ngươi thu cất, đây là một cái kéo dài tuổi thọ tinh châu, có thể bổ ngàn năm thọ nguyên ngươi cũng nhận lấy, xem như vi sư cho ngươi một phần lễ vật. Đem Thiên Tuyết Bí Tàng chi ở bên trong lấy được Huyền Băng Hồn Châu lấy ra, cũng cho mình đồ đệ, chẳng qua là tùy tiện đổi một cái tên. Sư tôn, đây, lễ vật này quá quý trọng. Mễ Hoa Viễn tiếp qua một cái ba tấc kích thước hộp ngọc nhỏ, nhất thời kích động không thôi, cảm thấy sư tôn lễ quá quý trọng. Không sao, người ta hôm nay thành tình thầy trò phần lễ vật này ngươi chịu nổi, thu cất đi. Tuy rằng ngươi thân là đan sư, nhưng cũng không cần đem tu vi hoang phế, dù sao có một cái tráng kiện thân thể mới có thể tại đan đạo một đường đi xa hơn. Vi sư tiếp theo cho ngươi mới là chân chính lễ vật, đây là hỏa chi chân ý hỏa chủng, chỉ có nắm giữ lửa này chủng, để cho khởi trở thành ngươi đan hỏa. Ngươi mới xem như chân chính được ta y bác. Mễ Hoa Viễn như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay sư tôn cho mình phần này lễ trọng cư nhiên không phải riêng ngàn năm khen thọ nguyên tinh châu, mà là đây vô cùng chân quý hỏa chi chân ý hỏa chủng. Chỉ là Mễ Hoa Viễn thẳng đến vài chục năm sau đó, trở thành Thiên Vân Đại Lục đan thánh tôn giả thời điểm, mới biết rõ mình sư tôn chính là Phượng Hoàng. Lãnh Minh ban cho đồ đệ mình cái này hỏa chủng, chỉ dùng của mình hỏa chi chân ý dung nhập vào Phượng Hoàng chân hỏa loại mà thành, đối với mình tuy nói không chân quý, lại cũng không có thể tùy tiện dạy ở tại người, dù sao đây là Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, ngoại trừ Phượng Hoàng nhất tộc ai cũng không khả năng nắm giữ loại này hỏa diễm, càng thêm vào hỏa chủng bên trong dung nhập vào mình lĩnh ngộ hỏa chi chân ý, càng là đầy đủ chân quý. Mễ Hoa Viễn trong hai mắt như có nước mắt phun trào, tại sư tôn tỏ ý hạ đưa ra tay trái mình, chỉ thấy sư tôn dùng lợi chảo phá vỡ bàn tay mình, há mồm giữa liền phun ra một cái tấc hơn xích diễm hỏa chủng, trong nháy mắt không vào trong cơ thể mình. Hoa Viễn, ngày sau chậm rãi ôn dưỡng cái này hỏa chủng, khi ngươi chân chính đem cái này hỏa chủng luyện hóa, về sau trưởng thành phải dựa vào bản thân ngươi. Cuối cùng vi sư cho ngươi một giọt ta bản mệnh chân huyết, ngươi sau khi trở về chậm rãi luyện hóa, nhớ lấy chớ có nóng lòng, vi sư bản mệnh chân huyết dung hợp bách độc, sau khi luyện hóa, ngươi sẽ cùng vi sư một dạng thành tiểu ngũ độc chi thể, bách độc bất xâm, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Lãnh Minh là thật yêu thích tên đệ tử này, đây cũng là hắn cả đời thu người đệ tử thứ nhất. Làm sư tôn mình tuy có truyền nghiệp tri ân, nhưng càng muốn để cho đồ đệ mình mau sớm trưởng thành, có thể giúp hắn mình sẽ không keo kiệt. Sư tôn, ta. Trong lúc nhất thời, Mễ Hoa Viễn căn bản không biết nên nói cái gì, ngoài 50 tuổi hơi già chi ông, trong nháy mắt nước mắt chảy xuống. Thu cất đi. Vi sư cho ngươi không nhiều, ngươi chỉ cần nhớ hôm nay ngươi bái sư theo như lời nói, liền vĩnh viễn là Xích Mặc ta đồ đệ. Nhận lấy sư tông một giọt này màu tím đen bản mệnh chân huyết, liền trong nháy mắt dùng rơi xuống, dùng linh khí đem bản mệnh chân huyết bọc quanh, chậm rãi trầm tĩnh vào trong đan điền. Sư tôn, ngài gọi Xích Mặc, ngài khôi phục nhớ. Rốt cuộc Mễ Hoa Viễn ý thức được mình sư tôn cư nhiên có danh tự, cặp mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Không có, chỉ nhớ một cái tên mình, cái khác ta đều không nhớ nổi. Vậy ta có thể mang sư tôn tục danh báo cho trong tộc cao tầng sao? Nếu một mực kêu lôi lôi tựa hồ cũng không ổn, đây là cái tiểu nha đầu kia rối loạn khởi, quả thật có chút thiếu lễ độ. Mễ Hoa Viễn trực tiếp biểu đạt suy nghĩ trong lòng, thời gian này cùng Lãnh Minh quan hệ cũng trong nháy mắt kéo gần lại. Có thể, quả thật thiếu lễ độ, chuyện này ngươi đi làm đi. Sau khi trở về trước tiên luyện hóa hỏa chủng cùng bản mệnh chân huyết, luyện hóa hỏa chủng sau đó, lại tìm hiểu Tử Viêm đan giải không muộn, vi sư luyện đan mấu chốt nhất vẫn là hỏa diễm không giống với người thường, tuy nói để cho Mễ gia chuẩn bị điệu tâm hỏa diễm, đó bất quá là một cái giải thích mà thôi, dựa vào thấp như vậy thuần độ hỏa diễm, căn bản luyện chế không ngoài đan tốt, được rồi ngươi trở về chậm rãi tìm hiểu đi. Nói xong Lãnh Minh một cái móng vuốt nắm lên trên bàn ly trà uống, một cái móng vuốt đứng thẳng ở tại trên bàn. Nếu là người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ rêu cợt không thôi, chính là tại đồ đệ Mễ Hoa Viễn xem ra, sư tôn thật là bất phàm, uống liền trà cũng càng có mấy phần thần tiên ý vị. Hành lễ sau đó, Mễ Hoa Viễn mới lui ra ngoài, mang tâm tình kích động, vội vã hướng về phía chỗ mình ở đi tới. Đuổi đi đồ đệ Mễ Hoa Viễn, Lãnh Minh đem một khối kim ô huyết yêu thạch lấy ra ngoài, nắm trong tay. Chương 340, Mễ gia khách khanh. Sáng sớm hôm sau, Mễ Hoa Viễn vội vội vàng vàng chạy tới Lãnh Minh tại đây. Trong tay nắm giữ một ngọc hạp, Lãnh Minh chỉ là đảo qua, liền biết đạo đây trong hộp ngọc chính là hóa hình chú quả, như thế một cái vui mừng ngoài ý muốn, Lãnh Minh trong nháy mắt cảm giác mình lúc ấy vì cái gì không có nghĩ tới chỗ này đâu. Sư tôn, đây là ta Thiên Vân Đại Lục nơi đặc sản, tên là hóa hình chú quả. Phàm trên Thiên Vân Đại Lục yêu thú, yêu tướng trở xuống chỉ có nuốt qua dùng quả này mới có thể biến ảo thành hình người, đồ đệ ta hôm qua đặc biệt tìm một vị bạn già trao đổi mà đến, để cho sư tôn thử một lần. Nếu là có dùng, sư tôn cũng có thể nhân loại tướng mạo hành tẩu thế gian, dễ dàng hơn một ít. Kỳ thực Mễ Hoa Viễn không phải cái gì trao đổi đòi lại mà đến, là ngày hôm qua sau khi trở về, liền hướng về phía Thái Thượng Đại Trưởng lão hồi báo mình chuyện bái sư, càng đem sư tôn làm sao thu mình làm đồ đệ, lại thưởng ba phần vô cùng chân quý lễ vật từng cái cho biết. Cuối cùng mới nhắc đến sư tôn tên là Xích Mặc, Thái Thượng Đại Trưởng lão đột nhiên nghĩ đến, có khả năng lôi lôi vốn là thiên ngoại cái nào yêu tộc quý tộc xuất sinh. Khả năng thụ thương đánh về rồi nguyên hình, nghĩ đến trong tộc tựa hồ có một cái hóa hình chu quả, trong nháy mắt phái người đem trong tộc cất giấu vật quý giá một cái hóa hình chu quả mang tới, mới có hôm nay Mễ Hoa Viễn hiến vật quý một chuyện. Ồ, lại còn có bậc này kỳ quả, vậy ta không ngại thử một lần, ngươi ở nơi này chờ chốc lát. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh nắm lên trên bàn ngọc hạc bay trở về trong phòng, chỉ là ngây người chưa tới 10 hơi thở, liền thi triển thiên diện linh ảnh thuật biến ảo thành một cái toàn bộ khuôn mặt mới. Đệ tử Hoa Viễn bái kiến sư tôn. Mễ Hoa Viễn nhìn thấy một cái thiếu niên nhanh nhẹn đi ra, mừng rỡ không thôi, không nghĩ đến hóa hình chu quả thật có diệu dụng này, ngay cả thiên ngoại yêu thú cũng có thể phục dụng, chỉ là nhưng không nhìn ra sư tôn có thứ gì tu vi, có phần là không hiểu. Hừm, vi sư thật phải cảm ơn ngươi rồi, nhìn như vậy lên tựa hồ tốt hơn một chút, hành động cũng có phần là phương tiện một ít. Lãnh Minh tuấn tú trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, nhếch miệng mỉm cười liền chiêu hoán đồ đệ mình ngồi xuống. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Mễ Hoa Viễn hưng phấn không thôi, đây cũng tính là mình làm người đệ hiếm thấy vui vẻ sự tình. Hoa Viễn, bồi vi sư đi gặp một lần các ngươi Thái Thượng Đại Trưởng lão đi. Ta nghĩ hắn nhất định là có mà nói muốn nói với ta. Lãnh Minh bất thình lình toát ra một câu nói, lại khiến cho Mễ Hoa Viễn lung túng cười một tiếng, gật đầu dẫn dắt sư tôn đi tới Thái Thượng Đại Trưởng lão chỗ ở. Chỉ là vừa mới đi tới trong sân, liền thấy Mễ Vân Mễ Lạp hai tỷ muội vừa vặn đi vào. Nhị nữ nhìn thấy Mễ Hoa Viễn ngã không ngoài ý, chính là đột nhiên có một cái tuấn tú 18 tuổi thanh niên, nhị nữ tất cả đều sững sờ, trong ấn tượng chưa từng thấy qua người này, càng là chần chờ quan sát Lãnh Minh một phen. Khu! Mễ Vân Mễ Lạp, các ngươi là tìm đến sư tôn ta sao? Mễ Hoa Viễn ho nhẹ một tiếng. Nhị nữ đồng thời gật đầu một cái, ánh mắt vẫn là rơi vào trước mắt người thanh niên này trên thân, đang lúc nghi hoặc nhìn về phía Mễ Hoa Viễn, muốn từ chỗ của hắn biết được thiếu niên này là ai. Vị này là sư tôn ta, Xích Mặc, hai người các ngươi mau tới hành lễ. Mễ Hoa Viễn nghiêm túc nói rời khỏi thanh niên lai lịch, nhị nữ trong nháy mắt liền hiểu rõ, chỉ là đây trong phút chốc nhị nữ tất cả đều trợn mắt hốt mồm, thật lâu nghẹn ngào. Lôi lôi. Qua mấy hơi, nhị nữ chăm miệng một lời nói ra. Mễ Hoa Viễn đang muốn lên tiếng, bị Lãnh Minh đưa tay đánh gãy, hừm, là ta, bất quá ta danh tự kỳ thực gọi Xích Mặc. A, người khôi phục nhớ. Nhị nữ lần nữa thần đồng bộ chăm miệng một lời. Lãnh Minh cười lắc đầu một cái, chỉ nhớ tên mình, cái gì khác cũng nhớ không nổi đến. Hiện tại ta còn có việc, theo Hoa Viễn ra ngoài Thái Thượng Đại Trưởng lão đó một chuyến, nếu có chuyện, các ngươi có thể ở nơi này chờ ta. Nhị nữ cuối cùng từ trong thất thần khôi phục lại, càng đem Lãnh Minh từ trên xuống dưới quan sát một lần, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cuối cùng chuyện gì xảy ra, chính là nhị nữ tại sao sẽ ở này an tâm chờ. Lôi lôi, không, đỏ nhạt. Mặc, ta chỉ là thuận đường tới xem một chút ngươi, nhưng thật ra là Thái gia gia gọi ta có việc, vừa vặn chúng ta một đường. Tiểu Mễ Lạp quỷ linh tinh, trong nháy mắt dày mặt há mồm nói bậy. Thái gia gia cũng vừa vặn gọi ta đi qua, chúng ta một đường đi. Mễ Vân tuy rằng phản ứng chậm, nhưng tuyệt sẽ không để cho muội muội mình chiếm thượng phong. Liên loại này, Mễ Hoa Viễn dẫn Lãnh Minh hướng về phía Thái thượng đại trưởng lao chỗ ở đi về phía trước, hai tỷ muội một mực đi theo phía sau bọn họ, ngược lại lạ thường an tĩnh, Mễ Hoa Viễn trong lòng cười thầm không thôi, mà lạnh tiếng lại làm sao không biết nhị nữ kinh ngạc nguyên nhân. Chúc mừng Xích Mặc tiền bối ngươi hóa hình thành công, nhanh mau mời ngồi. Mới vừa tiến vào Thái thượng đại trưởng lão bên trong nhà, một đạo trung khí mười phần âm thanh liền hòa ái vang dội. Trong giọng nói càng là lộ ra mấy phần khách khí, Lãnh Minh nhẹ nhàng gật đầu liền ngồi xuống, chỉ là đi theo phía sau hai tỷ muội vẫn đứng ở rồi phía sau mình, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút quái dị. Khúc khúc hai người các ngươi nhà đầu hôm nay đến chỗ của ta còn có chuyện. Thái thượng đại trưởng lão Mê hoặc giữa nhìn đến Mễ Vân Mễ Lạp hai người. Không việc gì, chính là muốn Thái gia gia rồi, tới xem một chút Thái gia gia. Tiểu Mễ Lạp vẻ mặt quỷ tiếu, còn hướng về phía Thái thượng đại trưởng lão trừng mắt nhìn. Cạch cạch cạch bên ngoài vang dội từng trận bước chân, tiếp theo chính là Mễ thị cao tầng tộc lão mạnh mẽ lẫn nhau đi vào, phân biệt hướng về phía Lãnh Minh chúc mừng, sau đó chụp ngồi xuống. Mễ Vân Mễ Lạp, các ngươi lui ra, hôm nay ngươi Thái gia gia có chuyện trọng yếu thương nghị, không được hồ nháo. Mễ Trường Ca, nhìn một cái Xích Mặc đứng phía sau mình hai cái nha đầu, trừng mắt một cái. Nhị nữ lần này ngược lại thức thời, nhìn một cái tình huống không đúng, lập tức đi. Đầu tiên chúc mừng Xích Mặc tiền bối hóa hình thành công. Tiếp theo có chuyện muốn cùng Xích Mặc tiền bối thương lượng. Mọi người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Thái thượng đại trưởng lão mới há mồm nói ra. Cảm ơn. Không biết Thái thượng đại trưởng lão có chuyện gì cần tại hạ làm. Lãnh Minh ngược lại suy đoán được một ít, bất quá vẫn là khách khí hỏi. Xích Mặc tiền bối tuy rằng người mất trí nhớ không nhớ nổi đi qua sự tình, bất quá cũng chính bởi vì ngài mất trí nhớ, mới cùng ta Mễ gia kết trận này tình duyên. Càng đem ta Mễ gia tộc nhân Mễ Hoa Viễn thu làm đệ tử thân truyền. Đây là ta Mễ gia vinh hạnh. Tiền bối nếu đã thu Hoa Viễn làm đồ đệ, ta Mễ gia muốn mời ngươi thành cho tộc ta khách khanh, không biết tiền bối nguyện ý hay không. Thái thượng đại trưởng lão thái độ thập phần chân thành, đang khi nói chuyện càng là lộ ra mấy phần thản nhiên. Ta tuy rằng không nhớ nổi tự mình đi tới sự tình, nhưng vẫn là nguyện ý thu hắn làm đồ, chỉ vì Hoa Viễn làm người hiếu học, hơn nữa tính tình thật tốt, đây cũng là ta và ngươi Mễ gia kết xuống tình duyên. Trong lúc nhất thời ta cũng không có chỗ có thể đi. Tại hạ nguyện ý ở lại Mễ gia dưỡng thương, chỉ là không biết khách này khanh chức là vì vật gì. Nếu Mễ gia đều cho là mình là đến từ Thiên Vân Đại Lục gia, dứt khoát mình liền làm bộ hỏi gì cũng không biết, thuận theo bọn hắn mà nói chậm rãi hàn huyên. Khách khanh tương tự với trưởng lão, đây cũng bất quá là cả người phần, đối với Xích Mặc tiền bối đến nói không có chỗ xấu, thời gian lâu ngài cũng cần cả người phần, địa phương tốt đi liền đi. Thái thượng đại trưởng lão cười ha hả nói ra, chỉ là tại quét nhìn hóa hình Lãnh Minh lúc. Trái tim không nén nổi run nhẹ, lấy hắn thần hồn cảnh tu vi, cư nhiên không có nhìn thấu đây Xích Mặc tu vi cảnh giới, đối với Xích Mặc cảm giác thần bí càng thêm nồng nặc. Nga, kia cũng chẳng có gì, kỳ thực đảm nhiệm không đảm nhiệm cái gì trưởng lão cũng không trọng yếu, Mễ gia cùng ta có ân, tuy rằng ta trong lúc nhất thời mất trí nhớ không nhớ nổi đi qua rất nhiều chuyện, nhưng mà Mễ gia ân tình tại hạ vẫn sẽ không quên, như có chút cần, tại hạ nguyện ý đem hết toàn lực. Thái thượng đại trưởng lão nhìn thấy Lôi Lôi sau khi hóa hình, trong lòng càng là khẳng định Xích Mặc mất trí nhớ trước nhất định là yêu tộc quý tộc, phần này khí chất và ăn nói, còn có phần tâm này trí, tuyệt không phải bình thường yêu thú có thể nắm giữ. Nghe được Xích Mặc đáp ứng trở thành Mễ gia khách khanh, trên mặt càng là có đến nồng đậm nụ cười, đang cân nhắc liền muốn phi chủ hôm nay chủ đề. Chương 341, Phật thủ lạc tinh đan. Xích Mặc tiền bối có thể trở thành ta Mễ gia khách khanh, là ta Mễ gia chi phúc, càng là ta Mễ gia cùng tiền bối tình duyên. Theo sau lão phu sẽ an bài đem tiền bối khách khanh thân phận thông báo toàn tộc, càng biết thông báo thánh địa cái khác tam tông cùng Nam Cung gia. Ta Mễ gia lấy trận phù lập đời, may mắn gặp ngươi nhận lấy Hoa Viễn làm đệ tử, cũng vì ta Mễ gia mang đến hy vọng. Nói đến chỗ này mà nói chưa hết, Thái thượng đại trưởng lão lại khiến cho người đem trà dâng lên, Lãnh Minh không có tiếp lời, chỉ là nhận lấy trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, liền để ở một bên. Xích Mặc tiền bối khả năng đối với Thiên Vân Đại Lục không hiểu rõ lắm. Nhưng tiền bối luyện đan thần kỹ có thể nói là chúng ta chưa từng thấy qua. Lão phu đại biểu Mễ thị nhất tộc, thỉnh tiền bối có thể giúp đỡ Mễ gia luyện chế đan dược, giúp Mễ gia đi ra khốn cảnh. Lãnh Minh trong lòng vui mừng, biết rõ chuyện đến, cười há mồm nói ra, Thái thượng đại trưởng lão quá khách khí, đây không tính vào đâu. Hoa Viễn là đệ tử ta, được ta y bát, không bao lâu, Mễ gia liền sẽ nên đón cơ hội quật khởi. Một loại đan dược vẫn là giao cho Hoa Viễn là được, nếu có tương tự cựu chuyển vấn thiên đan và ở chỗ này bên trên đan dược, ngược lại là có thể giúp đỡ thử một lần. Nếu như ta là Mễ gia khách khanh, như vậy có chuyện ta nghĩ cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng trước tiên nói một chút. Thái Thượng Đại Trưởng Lão cặp mắt vui cười, có chuyện gì còn trước Xích Mặc nói rõ. Cựu chuyển vấn thiên đan luyện chế, phỏng chừng không bao lâu Hoa Viễn liền có thể luyện chế. Ta tại Mễ gia đối với trận pháp cảm thấy rất hứng thú, gần đây một mực đang nghiên cứu trận đạo một đường, nhưng cần thiết thuộc tính linh tinh rất nhiều, hy vọng về sau giúp Mễ gia luyện đan lúc thu nhất định thù lao, loại này ta liền có thể tự mình mua sắm thuộc tính linh tinh cùng một ít ta cần thiết trận pháp vật liệu. Nói xong Lãnh Minh cũng không có xem ở tòa mọi người biểu tình, chỉ là bưng lên bên cạnh bàn trà, khinh khinh thổi một cái, uống. Đó là tự nhiên, như vậy đi, chúng ta 5 năm như thế nào? Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngược lại khách khí. Một câu phân chia 5 năm, để ở tòa toàn bộ Mễ gia tộc lao trong lòng tất cả đều mạnh mẽ vừa kéo. Lãnh Minh đặt ly trà xuống, lắc lắc đầu, 37 là được, ta ba Mễ gia 7, tại hạ dù sao được Mễ gia ân cứu mạng, càng là sinh hoạt tại Mễ gia, tam thành đã không ít, cũng đủ ta nghiên cứu trận pháp chi dụng. Lời nói này vừa ra, Thái Thượng Đại Trưởng lão trong mắt lóe lên ánh sáng, đáy lòng càng đối với thiên ngoại này thần điểu coi trọng mấy phần, trong nhà ngồi xuống toàn bộ Mễ gia cao tầng, trong lòng tất cả đều vui mừng. Cũng là tán thưởng nhãn quang đầu xạ tại Lãnh Minh trên thân. Thiên Vân Đại Lục đan sư thủ lao giống như là chia 5 năm, cũng có khi chia 4-6, lúc trước Thái Thượng Đại Trưởng lao chia 5 năm, cũng không cao, chỉ bất quá trong lòng tất cả mọi người suy nghĩ Xích Mặc là Mễ gia cứu, được Mễ gia tri ân, nếu như chia 5 năm luôn cảm thấy có chút không ổn, chính là nghe được chia 3-7 trong lòng tất cả mọi người một vẻ lo âu toàn bộ tiêu tán. Nhìn đến tất cả mọi người mừng rỡ biểu tình, Lãnh Minh trong lòng ngược lại cảm thấy man vui vẻ. Dù sao mình có cái này khách khanh thân phận, đây mới là quan trọng nhất, hơn nữa trong lòng càng là cảm thấy lần này đến trước, Thái Thượng Đại Trưởng lão sợ không đơn thuần là vì thỉnh tự mình luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan, luôn cảm thấy khác có sở cầu. Vậy ta Mễ gia thật là rất cảm tạ Xích Mặc khách khanh. Trong nháy mắt khoảng cách rút ngắn, để cho Thái Thượng Đại Trưởng lão càng là vui vẻ không thôi, cũng đúng cái này thiên ngoại chim càng là kính sợ mấy phần. Không biết Thái Thượng Đại Trưởng lão còn có những chuyện khác chưa? Nếu là không có, ta liền muốn hồi đan đường mình trong trạch viện nghiên cứu trận pháp. Lãnh Minh đặc biệt nói như vậy, quả nhiên phát hiện Thái Thượng Đại Trưởng lão cùng chúng tộc lão biểu tình đều có một tia sợ hãi, trong lòng càng là khẳng định, hôm nay thỉnh tự mình tới không phải một cái khách khanh đơn giản như vậy. Thật là có một chuyện muốn nhờ, lão phu nơi này có một cái thượng cổ đan phương, tên là Phật Thủ Lạc Tinh Đan, thỉnh Xích Mặc khách khanh xem một chút, nhìn có thể hay không luyện chế. Đang khi nói chuyện Thái Thượng Đại Trưởng lão đem một cái ngọc phù đưa tới. Trong nháy mắt Lãnh Minh trong lòng quý động không ngừng, ngọc phù này trong ghi chép linh dược vật liệu cùng phối bị, nói rõ đây Phật Thủ Lạc Tinh đan tuyệt đối tại cựu chuyển vấn thiên đan bên trên, khả năng rất lớn là dùng để đột phá đến thần vương cảnh đan dược, đây làm sao có thể để cho Lãnh Minh không khiếp sợ. Thái Thượng Đại Trưởng lão, đan phương này ghi chép có chút thiếu sót, bất quá nếu là có mấy phần tài liệu mà nói, ta ngược lại là có thể thử một lần, chỉ là không biết đây Phật Thủ Lạc Tinh đan vì vật gì. Chỉ là một hơi thở thời gian, tuy rằng trong lòng phấn khởi, trên mặt lại không có một tia khác thường, Lãnh Minh đem ngọc phù trả trở về, cặp mắt không sóng nhìn đến Thái Thượng Đại Trưởng lão. Thật sự không dám dâu dếm, Phật Thủ Lạc Tinh đan là thượng cổ thần đan, đan này có thể giúp thần hồn cảnh viên mãn đột phá đến thần vương cảnh, mặc dù chỉ là tăng lên tam thành cơ hội, lại có thể chân chính để cho thần hồn cảnh viên mãn người có một cơ hội. Xích Mặc khách khanh khả năng không hiểu rõ lắm ta Thiên Vân Đại Lục tình huống, ta Thiên Vân Đại Lục tại 3000 năm trước nhân tộc cùng yêu tộc không biết cần gì phải bởi vì phát sinh qua một lần đại chiến, từ sau trận chiến ấy, rất nhiều truyền thừa đều gãy. Liên đột phá đến thần vương cảnh truyền thừa cũng thất lạc, tộc ta tuy có đây thượng cổ đàn phương, nhưng cũng 10 phần thiếu một. Nếu khách khanh có thể thử một lần, ta tin tưởng nhất định sẽ luyện chế thành công ra Phật Thủ Lạc Tinh Đa. N, vật liệu tộc ta đã sớm chuẩn bị 5 phần, khách khanh cứ yên tâm đi thử một lần. Thái Thượng Đại Trưởng lão cặp mắt tinh quang, đang khi nói chuyện càng là cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Tráng âm thanh lăng vân một bản bầu không khí trong nháy mắt ảnh hưởng ở ngồi mỗi một vị tộc nhân. Cùng trong lòng mình suy đoán một dạng, mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm, Lãnh Minh vẫn là nuốt nước miếng một cái, nếu Thái Thượng Đại Trưởng lão đã sớm chuẩn bị, ta không ngại hết lòng thử một lần, bất quá ta có ba chuyện muốn sớm cùng Thái Thượng Đại Trưởng lão nói rõ ràng. Khách khanh mời nói. Thái Thượng Đại Trưởng lão thấy Lãnh Minh đáp ứng, càng thêm kiên định Phật Thủ Lạc Tinh Đan nhất định thành công, điều này có ý vị gì, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Một là đan kiếp biện pháp ứng đối, Thái Thượng Đại Trưởng lão nhất định phải có rồi rào chuẩn bị, hai là luyện chế Phật Thủ Lạc Tinh đan lúc, ngoại trừ đệ tử ta Hoa Viễn, những người khác không được quan sát, cuối cùng nếu luyện chế thành công, ta vẫn còn muốn lấy tam thành. Hy vọng Thái Thượng Đại Trưởng lão cân nhắc một chút. Lãnh Minh trực tiếp nói ra rồi mình ba điều kiện, chính là tại Thái Thượng Đại Trưởng Lão trong mắt, ba cái điều kiện này cũng không tính là điều kiện. Khách khanh xin yên tâm, người ba điều kiện ta Mễ gia đều đáp ứng. Về phần đan kiếp ứng đối cũng đãi khách khanh không cần phải lo lắng, ta Mễ gia là trận phù thế gia, không đơn thuần chỉ có một dẫn lôi thần thiên tháp, đan kiếp sự tình không cần lo âu. Không biết khách khanh chuẩn bị khi nào luyện chế Phật thủ lạc tinh đan. Lúc nào luyện đan, đây mới là Thái Thượng Đại Trưởng Lão quan tâm nhất sự tình. Về phần không để cho người khác quan sát, đây vốn là đan sư quy củ không thể dị nghị. Huống chi Xích Mặc để cho đồ đệ mình ở một bên quan sát, đây là bực nào chuyện may mắn, nói cho cùng Xích Mặc đồ đệ vẫn là người Mễ gia, về phần tam thành thù lao, liền càng không là vấn đề rồi, dù sao trong tay cung cấp đan phương 10 phần thiếu một, nếu có may mắn thành công, đừng nói tam thành, chính là bảy thành Mễ gia cũng nguyện ý. Nếu Thái Thượng Đại Trưởng Lão đồng ý tại hạ ba điều kiện, như vậy ta nguyện ý đem hết toàn lực thử một lần. Theo ta suy đoán 5 phần linh dược vật liệu, phòng trừng muốn phế sạch 2 phần đến 3 phần, liền có thể bổ sung Phật thủ lạc tinh đan đan phương 10 phần thiếu 1, còn sót lại lượng phần tài liệu ra đan là không thành vấn đề, về phần đan dược phẩm cấp liền phải xem thiên ý rồi. Mọi người nói vậy cũng biết, phàm là thái cổ thần đan, nhất định phải trải qua đan kiếp lôi điện tẩy lễ, mới tính chân chính thành đan, mà đan kiếp lôi điện là chúng ta vô nắm trong tay, đây cũng là muốn sớm cùng Thái Thượng Trưởng Lao nói rõ. Lãnh Minh trong lòng sớm có tính toán. Đây Phật thủ lạc tinh đan có nghĩa là thần vương cảnh, coi như ra đan, bản thân cũng muốn khấu trừ một nửa, về phần bên cạnh quan sát đồ đệ, nói vậy còn nhanh bất quá thời gian cùng không gian chi lực, chớp mắt một hơi thở liền có thể cải biến kết cục cuối cùng, sớm nói rõ đỡ phải rơi xuống người hoài nghi. Chương 342, Nghịch Thiên Vũ Vũ Vũ. Khách khanh chỉ cần lớn mật thử một lần, tin tưởng Thiên Vân Đại Lục sợ không ai bằng ngươi luyện đan thần kỹ, khách khanh mà nói đã để cho ta Mễ gia nhìn đến quật khởi hy vọng, kính xin khách khanh không cần cố kỵ. Mễ gia Thái Thượng Đại Trưởng Lão lúc này càng thêm chắc chắn Xích Mặc nhất định thành công, một khỏa tâm cuồng loạn hiện tại liền hận không được đi hướng bản thân cựu thúc báo cáo. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Phật thủ lạc tinh đan không đơn thuần là đề cao đột phá đến thần vương cảnh tỷ lệ đơn giản như vậy, nếu có ngoài ra có giá trị tin tức kính xin cùng nhau cho biết, tại hạ cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, cũng có thể từ tin tức trong thu thập một chút giá trị đồ vật, đối với kết đan dẫn, tỷ lệ thành đan cũng sẽ có trợ giúp to lớn. Lãnh Minh nhớ lại trong đầu có liên quan Phật thủ lạc tinh đan linh dược vật liệu, càng phát giác đây thượng cổ đàn phương không phải đơn giản mới thiếu một, luôn cảm thấy bỏ sót cái gì. Khách khanh lo lắng rất đúng, chỉ là ta Mễ gia tự đắc đến đan phương này, còn chưa hề kỳ nhân, mà đan dược hiệu dụng cũng chỉ là suy đoán. Lao phu một vị tộc thúc đã từng suy đoán, đan này có sẵn hai loại công hiệu, một là đề cao đột phá thần vương cảnh tỷ lệ, hai là có thể để cho ngụy thần vương cảnh nghịch thiên cải mệnh, thành tựu chân chính thần vương cảnh. Thuận thiên lạc tinh thành thần vương. Nghịch thiên Phật thủ thay đổi càn khôn. Hào một cái Phật thủ lạc tinh đan, nguyên lai còn có bậc này huyền bí. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh mơ hồ đoán đến rồi một loại khả năng, đó chính là Mễ gia có ngủ say ngụy thần vương cảnh, hơn nữa số người nhất định không ít, thậm chí toàn bộ Thiên Vân Đại Lục cũng không ít ẩn nút ngụy thần vương cảnh. Nếu như đan này vẫn thế, thật là một cái thời đại mới lại tới, trong lúc nhất thời trong lòng suy nghĩ hỗn loạn. Một câu thuận thiên lạc tinh thành thần vương, nghịch thiên Phật thủ thay đổi càn khôn. Đang ngồi toàn bộ Mễ gia mọi người trong nháy mắt mắt thả tinh quang, càng là chần chờ nhìn đến Lãnh Minh, trong lòng không nén nổi cảm thấy này thần điệu thật là khách đến từ thiên ngoại, cư nhiên một lời vạch trần Phật thủ lạc tinh đan chi chân ý, Thái Thượng Đại Trưởng Lão càng là trong lòng dùng mình, giữa mi tâm vận chặt rút lại nửa hơi thời gian không đến, lần nữa thư triển ra. Xích Mặc khách khanh thật là thần nhân vậy. Ta là yêu, Thái Thượng Đại Trưởng Lão có thể quên rồi. Lãnh Minh bình tĩnh như nước, đẩy ra một câu ta là yêu ném cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Liệp Ma Chi Nhãn đã sớm vận chuyển, gắt gao dò xét hắn cặp mắt, muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ đạt được như thế một cái trả lời. Ha ha ha, Xích Mặc khách khanh là yêu thì lại làm sao? Là người thì lại làm sao? Vĩnh viễn là ta Mễ gia tôn quý nhất khách nhân, mà ta Mễ gia toàn tộc vĩnh viễn cũng sẽ đem ngươi xem thành tộc ta một phần tử. Thái Thượng Đại Trưởng Lão không có chút gì do dự, lộ ra chân tình giữa càng là hiện ra một phần thẳng thắn. Phần này đại khí để cho Lãnh Minh hiểu rõ vì sao Tam Tông hai tộc hội trở thành Thiên Vân Đại Lục Thánh Địa bá chủ. Nguyện ý cùng Mễ gia thành là chân chính bằng hữu, bất quá Thái Thượng Đại Trưởng Lão, có một chút ngài khả năng phải chú ý chính là đây Phật thủ lạc tinh đan đưa tới đăng kiếp, sợ là sẽ phải khủng bố dị thường, hy vọng ngài làm xong vạn toàn chi đối sách, hơn nữa đăng kiếp này tẩy lễ sợ là chỉ có thể ở Thiên Vân Đại Lục, thế giới trong thế giới khẳng định không thể. Lãnh Minh đã nhận được hài lòng trả lời, khẽ mỉm cười, đem cuối cùng lo âu nói ra. Khách khanh ý là này thần đan nhất định phải tại Thiên Vân Đại Lục trải qua đan kiếp tẩy lễ mới có thể thành đan. Thái Thượng Đại Trưởng Lão trong nháy mắt khẩn trương lên, cặp mắt lấp loe trong sen lẫn vô hạn lo âu, hắn không dám sai lầm, cũng sai lầm không tốt, càng không thể để cho ngọn lửa hy vọng phá diệt. Chính là, cho nên Thái Thượng Đại Trưởng Lão còn phải có một sách lược vẹn toàn mới tốt. Gật đầu một cái, Lãnh Minh cảm thấy mẹ ra muốn quá lạc quan rồi, cũng qua đơn giản. Ta rõ rồi, khách khanh cứ việc yên tâm, tộc ta nhất định sẽ ứng đối. Thái Thượng Đại Trưởng Lão ngữ khí trầm trọng, nhưng lộ ra kiên nghị cùng tự tin. Cáo biệt mẹ ra mọi người, Lãnh Minh vừa mới trở lại đan đường mình trạch viện, liền nhìn thấy mẹ Vân Mễ Lạp hai tỷ muội ở trong viện chờ, trong lòng không nén nổi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hai vị tiểu thư là đang chờ ở hạ sao? Một đạo từ tính âm thanh đột nhiên nghĩ tới, để cho nhị nữ cùng lúc nghiêng đầu, biểu hiện trên mặt nhưng mang theo mấy phần yêu thẹn thùng chi sắc. Lôi! Xích Mặc, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Nói chuyện là tiểu Mễ Lạp, trong lúc nhất thời nhìn thấy Lôi Lôi biến ảo thành hình người, trong lòng quái dị sau khi càng là có đến chút lo âu, tựa hồ trong lúc nhất thời Lôi Lôi hóa hình cùng thân phận chuyển biến, kéo ra nguyên bản khoảng cách, bên cạnh Mễ Vân mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong hai mắt u buồn chi sắc tựa hồ cùng Mễ Lạp có đến đồng dạng ý nghĩ. Hai người các ngươi vĩnh viễn đều là bằng hữu của ta. Trong lòng thở ra một hơi dài, thật không biết nên nói cái gì, bất quá đối mặt Mễ Lạp cùng Mễ Vân, Lãnh Minh quả thật nợ nhị nữ một phần thiên đại nhân tình. Mễ Lạp là từ trong hư không giải cứu mình, mà Mễ Vân cho mình hai khối kim ô huyết thạch, không để cho mình được huyết mạch lần nữa giác tỉnh, càng là đã nhận được hắc viêm chi lực. Được rồi, các ngươi cũng không nên đứng rồi, ta vừa vặn cũng đói, hôm nay ta tới cho các ngươi thịt nướng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, không nên bởi vì ta hiện tại huyễn hóa thành người, mà để cho chúng ta lẫn nhau xa lạ. Lấy ra một đầu yêu thú cấp 9, liền ở trong viện nhấc lên đống lửa, thuần thục thịt nướng thủ pháp, bất quá trong chốc lát, dù thịt người hương liền bắt đầu tứ xứ tung bay, nhị nữ lẳng lặng ở một bên nhìn đến, thỉnh thoảng hai bên còn hai mắt nhìn nhau một cái, khuôn mặt nhỏ bé trên đều có đến một vệt đào hồng chi sắc. Mùi rượu tràn ra lúc, Mễ Lạp đột nhiên há mồm hỏi, Xích Mặc, ngươi thật không có khôi phục ký ức sao? Tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Khu! Ta chỉ là muốn không đi lên đại đa số sự tình, nhớ tên mình, và kỹ thuật luyện đan cùng huyết mạch bí thuật mà thôi. Một ngụm rượu sặc suýt chút nữa phun ra, nữ nhân trực tiếp thật là đáng sợ, chìm nói bậy thời điểm, Lãnh Minh nhưng cực lực để cho mình bình tĩnh, ngựa khí càng là trong hồ nước một dạng. Các ngươi đưa cho ta kim ô huyết yêu thạch là từ nơi nào đạt được? Giữa lúc nhị nữ tiếp tục há mồm hỏi thăm lúc, Lãnh Minh chợt nhớ tới kim ô yêu huyết thạch, chỉ là trong đầu nhất thời một cái ý niệm, nhưng hy vọng tìm được một khả năng nhỏ nhoi. Ta là từ Thánh Vân thành phường thị trường mua sắm, bán ra kim ô yêu huyết thạch là một lão đầu, tu vi cũng không cao. Phá thiên cảnh viên mãn, đúng rồi, hắn chỉ có một cánh tay, không có cánh tay trái. Mễ Vân nhớ lại giữa, đột nhiên nghĩ đến người kia có một cái dấu hiệu đặc biệt, chính là chỉ có một cánh tay. A, ta kia cùng nơi cũng là từ nơi này cụt một tay lao đầu nơi mua. Bên cạnh Mễ Lạp nghe được đại tỷ mà nói, không nén nổi lên tiếng. Một vệt tinh quang tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, Lãnh Minh hưng phấn không thôi, trên mặt nhưng bình tĩnh như nước. Ngày mai ta đáp ứng Thái Thượng Đại Trưởng Lão, muốn vì mẹ ra mở lò luyện đan. Không phân thân nổi. Ta muốn nhờ hai vị ngày mai đi Thánh Vân Thành một chuyến, nếu như đụng phải nữa kia cụt một tay lao đầu, xem hắn trong tay có còn hay không kim ô yêu huyết thạch, nếu là có xin giúp ta mua về. Nhị nữ đồng thời gật đầu một cái, sau đó lẫn nhau nhìn sang, trong hai mắt tiết lộ ra nội ý, Lãnh Minh vội vã mời rượu, biết rõ mình là nhị nữ cai vã nguyên nhân, nhưng hắn có thể không muốn trở thành can ngăn người. Tây Nguyệt như câu, nhị nữ mới say khướt rời đi. Kim ô huyết yêu thạch vô cùng trọng yếu. Chỉ là Lãnh Minh cảm thấy liên tục ba khối xuất từ cùng một người tay, tựa hồ quá xảo hợp rồi một ít. Mơ hồ cảm thấy đây ông già cụt một tay nhất định là biết rõ nhất bí dấu, không thì sẽ không nhận liền tìm được ba khối số lượng. Thiên Vân Đại Lục phía trên chính là nhân loại thế giới, cựu yêu đảo vì yêu tộc chiếm cứ, hai người không lui tới với nhau, lúc này mới khiến cho trên Thiên Vân Đại Lục huyết yêu thạch giá trị không cao, không có người hỏi thăm, vừa vận thành Lãnh Minh, cơ hội khó được. Chương 343, Nghịch Thiên Vũ Vũ Vũ. Tiểu tử, ngươi thật dự định cùng hợp tác sao? Đêm đến, Lãnh Minh trong thức hải truyền đến cựu lão lo âu âm thanh. Hừm, trước mắt mà nói mẹ ra còn đáng giá tín nhiệm, mà ta cũng cần mẹ ra giúp đỡ, vì ta thu thập huyết yêu thạch cùng thuộc tính linh tinh cung cấp tiện lợi. Lãnh Minh chỉ nói phân nửa, kỳ thực đấy lòng lao thẳng đến thù của Tần San San hận ẩn nút, nhưng lại luôn luôn nhắc nhở mình, không quên báo thù. Tiểu tử nhân loại phần lớn là không thể tin, hơn nữa cái này tân sinh đại lục, quỷ dị địa phương rất nhiều. Lão Phu luôn cảm thấy đây là một lồng giam, tại đây yêu thú cấp bậc quá thấp, càng là không bình thường, tựa hồ có một loại sức mạnh đang áp chế. Cho nên Lão Phu một lòng muốn cho ngươi đi cựu yêu đảo, phải chăng có thể từ nơi đó tìm được một ít manh mối, hơn nữa đó đối với ngươi huyết mạch thức tỉnh càng có thể cung cấp dồi dào tài nguyên. Cựu Lão ý tứ tiểu tử hiểu rõ, ta sẽ cẩn thận. Lãnh Minh không muốn đem chính mình chân chính ý nghĩ cho biết cựu Lão, lại biết cửu lão lo âu cũng là sự thật, nhân loại uy tín quả thật đáng lo, đặc biệt là Lãnh Minh từ chuyển thế sau khi sống lại, tựa hồ gặp phải đại đa số nhân loại đều coi là kẻ thù yêu thú, nhìn kỹ yêu thú vì thấp đám sinh linh. Ngươi tự quyết định đi. Có thời gian nhiều bồi bồi Ngọc Nhi, đúng rồi, cái kia Ngưng Tuyết Nha đầu ngươi là tính thế nào? Cửu lão, thời gian không còn sớm, ngài nghỉ ngơi đi. Lúc nào ngài cũng yêu thích bắt quái. Cười hắc hắc, Lãnh Minh trêu ghẹo nói, ngươi thật là một cái loại khác, quên đi, lão phu đi. Hiện tại Lãnh Minh căn bản không có suy nghĩ những chuyện khác, một lòng chỉ muốn nhanh lên một chút tăng thực lực lên, sư tỷ thù nếu mà không báo, thủy chung là một cái khúc mắc. Biết rất rõ ràng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách là sư tỷ báo thù, chính là trong lòng chấp niệm nhưng không bỏ được, luôn muốn lại liều một lần. Sáng sớm hôm sau, Thái thượng đại trưởng lão cùng một đám tộc lão đều tới, cùng lúc còn vì Lãnh Minh mang đến một cái thượng phẩm đan đỉnh. Xích Mặc khách khanh, nơi này là 6 phần cựu chuyển vấn thiên đan linh dược vật liệu, còn có 5 phần Phật thủ lạc tinh đan tài liệu cần thiết. Đang khi nói chuyện, Mễ Hoa Viễn liền đem lượng cái nhẫn chứa vật nhận lấy, đi tới Lãnh Minh trước người. Thái thượng đại trưởng lão, ý ngài là? Vất vả Xích Mặc khách khanh trước tiên luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan, ta Mễ ra trận phù làm chủ, tu vi cảnh giới đều kém nhiều chút, quang thời gian trước đặc biệt thu thập cựu chuyển vấn thiên đan vật liệu, vì chính là muốn trước tiên để cao tộc nhân cảnh giới. Vì sách lược vẹn toàn, luyện chế xong cửu chuyển vấn thiên đan, liền để cho sẽ thiên ảnh cảnh viên mãn đều trực tiếp đột phá, lấy ứng đôi tiếp theo Phật thủ lạc tinh đan đan kiếp, có thể gia tăng chống đỡ đan kiếp nhân thủ. Lãnh Minh hiểu rõ Thái thượng đại trưởng lao ý tứ, gật đầu một cái, liền không nói gì nữa, tỏ ý Hoa Viễn đi theo mình tiến vào đan phòng, đem đan phòng thạch môn đóng kín. Sau 3 canh giờ, cách Mễ gia chủ thành ra Bách Lý Chi địa trên một ngọn núi, tụ tập võ thần điện, thần thiên cửa, Thánh Linh Tông cùng Nam Cung gia gần 100 người. Tu vi cảnh giới đạt đến thần hồn cảnh người càng là đạt đến một nửa. Cắt tông chủ, người thấy thế nào? 4 người đứng hàng trước nhất, cùng đội ngũ 100 người kéo ra 100m khoảng cách, một vị trong đó thân khoác hắc long chiến giáp, sau lưng càng cắm vào 2 thanh ma long thị huyết đao, từng trận ma khí phiêu dở, trên mặt còn có một ngăm đen mặt nạ, không thấy rõ hắn tuổi tác. Giống như người đứng ở chỗ này nhìn rồi. Còn có thể thấy thế nào? Trả lời lao đầu tóc trắng, vóc không cao, chính là ngoan đồng một bản bộ dáng. Một câu nói suýt chút nữa để cho câu hỏi chi nhân xỉu vì tức. Ngươi thiên thần cửa chính là cách Mễ ra gần đây, lẽ nào liền không lo lắng? Thân khoác hắc long chiến nam tử, trong giọng nói lộ ra một vẻ trâm trọng. Lo lắng có ích lợi gì, phải nói không hợp nhau, đó cũng là ngươi võ thần điện võ ra cùng Mễ ra chuyện, chúng ta kỳ thực người cũng không có cùng Mễ ra sản sinh qua mâu thuẫn. Cắt tông chủ cười hắc hắc, đang khi nói chuyện cặp mắt nghiêng mắt nhìn qua bên người 2 người khác. Được rồi, chớ ồn ào. Không phải là cựu chuyển vấn thiên đan sao? Chúng ta dù sao đều cùng là thánh địa chi nhân, Vũ tông chủ cũng không cần khó xử, đến lúc đó ta làm cục, chúng ta Tam tông 2 tộc hảo hảo ngồi xuống trò chuyện một chút, Mễ gia thái thượng đại trưởng lão, làm người vẫn là tương đối ôn hòa. Người nói chuyện là Thánh Linh tông tông chủ Cầu Nguyệt, cũng là trong 4 người duy nhất nữ tử. Đàm là nhất định phải đàm, Mễ gia chắc sẽ không cự tuyệt chúng ta. Chỉ là mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Mễ gia lúc nào mời tới cái này khách khanh? Mà cái gọi Xích Mặc khách khanh lại là đến từ nơi nào? Vũ tông chủ, người võ thần điện luôn luôn tình báo độc bộ thiên hạ, có đầu mối gì chưa? Cuối cùng nói chuyện là Nam Cung gia chủ, mi tâm chặt méo, một mực lắc đầu, mặt đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hừ, nói Nam Cung gia ngươi thật giống như không có có tổ chức tình báo một dạng, Mễ gia là trận phù thế gia, căn bản là chen vào không lọt đinh, làm sao thám thính tin tức? Bất quá cái này gọi Xích Mặc khách khanh quả thật thần bí, có cơ hội chúng ta nhìn thấy trên vừa thấy. Từ khi Tử Viêm Châu Thiên Kiếm Tông bán yêu Lãnh Minh bị chém giết sau đó, hiện tại duy nhất có thể luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan đan sư cũng chỉ có cái này Xích Mặc rồi. Ngoan đồng cắt lao đầu cười hắc hắc, biết rõ là tốt rồi, cho nên ngươi chính là thu hồi người kia tác phong đáng tởm, cùng Mễ gia không được như vậy đối chọi gay gắt, dù sao đều là đi qua 100 năm chuyện, có cần không? Cũng may duy nhất có thể luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan đan sư xuất từ ta Thiên Vân Thánh Địa. Mọi người cũng đừng quên Tử Viêm Châu giáo huấn. Để cho một ít người được trí, lại còn có muốn khiêu chiến chúng ta thánh địa Tam Tông 2 tộc, cũng may bán yêu chết rồi, không thì để bọn hắn cứ tiếp như thế, thật đúng là một không phiền toái nhỏ. Một đám ô hợp chúng nhân, chọc giận ta, ngày nào đem Hắc La kiếm linh kia thu thập. Võ Tông bị cắt lão đầu nói sắc mặt nhìn không tốt, tức giận trong lúc đó liền oán hận cắn răng. Ôi ôi ôi, có phải hay không ta nói ngươi không thích nghe, ngươi có thể nén lớn. Ngươi muốn thật có thể đem Thiên Kiếm Tông Hắc La kiếm linh chém chết. Ta thiên thần cửa về sau lấy võ thần điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cắt lao đầu cố ý trêu chọc, lại một lần nữa đối chọi gay gắt, hai người đang khi nói chuyện cũng nhanh muốn cọ sát ra chân hỏa. Được rồi, chớ ồn ào, vẫn là nam nhân sao? Bất quá Thiên Kiếm Tông quả thật có chút nội tình, đã từng cũng là thánh địa tông môn nhất lưu, nếu không phải. Cầu Nguyệt kể chuyện một nửa, bị ba người khác đồng thời trợn lên giận dữ nhìn một cái, tự nhiên cười nói, không cần phải nhiều lời nữa. Mễ gia bên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, càng là sấm sét liên châu, để cho bốn người nhất tâm chắc là kia cao vút bầu trời gần ngàn mét dẫn lôi thần thiên tháp, một loại lòng rung động cảm giác, bốn người tất cả đều ngưng mắt cao mày. Mẹ cái điệu Tây Bỉ, Mễ gia thật là đi vận khí chó rồi. Vũ tông chủ châm chọc giữa cặp mắt càng là có đến một vẻ tham lam hào quang lóe lên. Hừm, vận khí quả thật không tệ, tiền trận tử nghe nói Mễ gia bắt đầu tứ xứ tìm kiếm cựu chuyển vấn thiên đan linh dược vật liệu, may mà lúc trước ta liền thật sớm hạ thủ, không thì còn không biết Mễ gia có thể hay không đem chọn cái Thiên Vân Đại Lục bay lên lộn chồng vó lên trời. Bán lao tử nương Cổ Nguyệt, cười cười yêu kiều, càng là thêm mấy phần quyến rũ. Chúng ta còn muốn tại đây đứng nhìn sao? Vũ tông chủ tựa hồ mất kiên trì, cảm thấy vô vị, liền nhìn về phía ba người. Ngươi muốn có chuyện ngươi bận rộn, không cần để ý chúng ta. Cắt lao đầu ngoan đồng tính tình vừa lên đến, liền cùng Vũ tông chủ hận bên trên, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ trêu ghẹo một phen. Hai người các ngươi nha, thực sự là. Xem đi, đây ngàn mét dẫn lôi thần thiên tháp, tuyệt đối sẽ không chỉ là vì cựu chuyển vấn thiên đan, mẹ gia khẳng định có mưu đồ khác, chúng ta dứt khoát nhìn thấy cuối cùng, tất nhiên sẽ biết rõ mẹ gia cuối cùng là đang làm gì. Nam cung gia chủ cười một tiếng, cặp mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Mễ gia phương hướng, trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán, bất quá nhưng không có nói ra. Bốn người rốt cuộc yên tĩnh lại, không còn cãi vả, toàn bộ ánh mắt đặt ở Mễ gia dẫn lôi thần thiên tháp bên trên, trong lòng đều ở đây phỏng đoán Mễ gia cuối cùng là vì cái gì, mới cho phép bị ra ngàn mét cao dẫn lôi thần thiên tháp. Chương 344, Nghịch Thiên Vũ Vũ Vũ. Trong đan phòng, Mễ Hoa Viễn đại khí không dám thở gấp một cái, cặp mắt càng là không có nháy mắt qua. Nhìn đến sư tôn đem hai phần cựu chuyển vấn thiên đan linh dược vật liệu đồng thời ném vào rồi lò luyện đan, khiếp sợ, tặc lưỡi, nghẹt thở, trong lúc nhất thời Mễ Hoa Viễn cảm giác mình kiêu ngạo vài chục năm kỹ thuật luyện đan, quả thực là luyện đan luyện đến trong bụng chó rồi. Mễ Hoa Viễn thở nhỏ yêu quý đan dược, thân là trận phù con em thế gia, dám đi người khác không đi đường, ngay cả Nam cung gia tộc thủ tịch đan sư cũng hơi kém mình một bậc, nhưng khi nhìn đến sư tôn thần kỹ, tức khắc cảm giác mình tại sư tôn phía trước quả thực ngay cả một dược đồng cũng không bằng. Hoa Viễn, luyện đan kỹ pháp cơ bản giống nhau, không phải là căn cứ vào một người thói quen hoặc là đan đỉnh, dược liệu có chút điều chỉnh, mấu chốt nhất vẫn là hai điểm, một là thần thức khống hỏa, hai là nắm giữ đan tốt hỏa. Ngươi hiện tại chỉ cần nhìn ta là làm sao dùng linh thức điều khiển đan hỏa là được, về phần hòa tan linh dược lại dùng linh thức đem phân loại dung hợp, kia là hậu kỳ ngươi việc muốn làm, cẩn thận theo dõi ta là làm sao khống hỏa. Lãnh Minh một bên giải thích một bên chậm rãi làm mẫu. Là sư tôn. Mễ Hoa Viễn trọng trọng gật đầu, hắn biết rõ sư tôn sở dĩ hai phần lượng phần luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan, chính là cho mình một cái tự mình quan sát học tập cơ hội, không thì lấy sư tôn thần kỹ, sợ là sáu phần tài liệu đồng thời vào lò, cũng bất quá là chừng nửa canh giờ công phu liền thành đan, tâm tình kích động sau khi càng là độ cao tập trung tinh thần. Sau hai canh giờ, ba lò cựu chuyển vấn thiên đan, tổng cộng là 18 viên toàn bộ luyện chế song song. Bên cạnh Mễ Hoa Viễn, trong hai mắt lập lòe phấn khởi thần sắc, tại sư tôn tự mình làm mẫu và giải thích hạ, nắm giữ chưa bao giờ từng chú ý tới một cái mấu chốt tọa độ, đó chính là lấy linh thức làm vật trung gian, đem linh thức dung nhập vào trong ngọn lửa. Hoa Viễn, điểm này ngươi có thể nhìn thấu, nói rõ ngươi ngộ tính không tệ. Sư tôn cho ngươi hỏa chủng bên trong, dung hợp hỏa chi chân ý, chờ ngươi luyện hóa hoàn toàn sau đó, còn sẽ phát hiện có khác diệu dụng, bất quá không gấp, chậm rãi ôn dưỡng, chậm rãi luyện hóa. Chớ gấp công liều lĩnh, nếu đã thương linh thức, đây chính là cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi đem đây thập nhị viên cựu chuyển vấn thiên đan xuất ra đi cho Thái Thượng Đại Trưởng Lão, thuận tiện cho vi sư ngâm nước một hũ trà ngon, chúng ta nghỉ ngơi một lúc lâu sau bắt đầu luyện chế Phật Thủ Lạc Tinh Đan. Lãnh Minh nhìn mình đồ đệ tại lò thứ nhì đan dược lúc, liền phát hiện mình khống hỏa ảo diệu, điểm này cực kỳ khó được, cũng nói Hoa Viễn là một cái đệ tử ưu tú. Đan sư luyện đan có thể nói tuyệt đại đa số người lấy linh thức khống hỏa. Nhưng khống chế hỏa chi pháp cũng phần lớn là lấy linh thức bọc quanh cùng dẫn dắt đan hỏa, mà không phải là Lãnh Minh đem linh thức dung nhập vào trong ngọn lửa, hợp hai thành một. Nghĩ đến đây Lãnh Minh cười lắc đầu, nếu không phải năm đó Thiên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão La Thiên Hỏa, lấy chính mình khi vật thí nghiệm, mình thật đúng là vô duyên ngộ ra lưu hỏa chân ý, càng là sáng chế ra lưu viêm cửu nhận cùng sau đó lôi viêm cửu nhận. Bên ngoài đan phòng Mễ gia mọi người, đã không khiếp sợ đến đâu, tất cả đều cười nói tiếng gió. Khi đan phòng thạch môn mở ra nhìn thấy Mễ Hoa Viễn mặt đầy cảm giác hưng phấn lúc, mọi người cảm thấy Hoa Viễn cũng quá không trải qua chuyện, cũng không phải là không có biết cựu chuyển vấn thiên đan luyện chế, về phần như thế sao. Bọn hắn nào biết Mễ Hoa Viễn nhìn thấy luyện đan khống hỏa thần kỹ, chỉ có mấy cái thái thượng đại trưởng lão cùng Mễ Trường Ca, từ Mễ Hoa Viễn hưng phấn trong hai mắt tựa hồ đoán được cái gì. 6 phần linh dược vật liệu ra đan 18 viên, đây là trong đó chúng ta Mễ gia thập nhị viên, sư tôn ta muốn một hũ trà ngon, nghỉ ngơi một lúc lâu sau bắt đầu luyện chế Phật thủ lạc tinh đan. Đem một cái bình ngọc đưa tới thái thượng đại trưởng lão trong tay, cũng không có ánh mắt mọi người, chỉ là thất thần cười ngây ngô. Hoa Viễn, Hoa Viễn, xem ra sư tôn ngươi xích mặc là để cho dạy ngươi thần kỹ rồi, để ngươi kích động như vậy. Kêu hai tiếng, Mễ Hoa Viễn mới nghe được là tộc trưởng Mễ Trường Ca đang gọi mình, lúng túng cười một tiếng, hừm, sư tôn quả thật thần kỹ vô đời à, lúc trước vài chục năm kỹ thuật luyện đan, quả thực là hưởng công học, tại sư tôn phía trước, ta sợ làm cái dược đồng cũng không xứng, cũng thật không biết sư tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu như sư tôn khôi phục ký ức là tốt, có lẽ liền biết sư tôn cuối cùng đến từ nơi nào rồi. Lúc này, toàn bộ người mới biết Mễ Hoa Viễn cười ngây ngô là có khác nó bởi vì, càng là không ngừng hâm mộ. Mà Mễ Trường Ca tâm lý tính toán là muốn để cho mình hai phụ nữ nhi cũng bái sư Xích Mặc, có thể được nó trận pháp chi đạo. Từ đầu chí cuối Mễ Trường Ca đều đang hoài nghi Xích Mặc khả năng nguyên bản chính là trận pháp đại gia, chỉ bất quá mất trí nhớ quên mất mà thôi, chỉ cần vừa tiếp xúc, liền có thể hồi tưởng lại. Suy nghĩ một chút từ Xích Mặc trong tay mua sắm đến thất bộ nhất mộng trận. Mẹ trưởng ca căn bản không tin tưởng lần đầu tiên tu nghiên cứu trận pháp, liền có thể bày xuống bậc này nghịch thiên thần trận, bây giờ thấy Mễ Hoa Viễn hưng phấn bộ dáng, trong lòng càng là chắc chắn mình nội tâm suy đoán. Sau 3 canh giờ, bên ngoài đan phòng Mễ gia mọi người mặt đều treo đầy nghiêm túc mà lòng rung động thần sắc, lại không có tiếng gió cười cười, tất cả mọi người dựa theo dự thiết trận vị mỗi người liền vào vị trí, ngay cả mấy vị thái thượng đại trưởng lão trên mặt, cũng là nồng đậm vẻ ngưng trọng. Trên bầu trời căn bản không còn là mây đen cuồn cuộn. Nguyên bản ban ngày Thiên Vân Đại Lục, lúc này lâm vào trong bóng tối, không phải Thiên Vân Thánh Địa, là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, bao gồm Cửu Yêu Đảo tại bên trong, toàn bộ lâm vào trong bóng tối, trên bầu trời chỉ có lôi điện luôn chớp mới có thể thấy ánh sáng, một cổ trời nổi giận tiêu giết chết ý bao phủ thiên địa. Tại phía xa Mễ gia bên ngoài trên ngọn núi Tam Tông cùng Nam Cung gia mọi người, trong lòng ngoại trừ kinh hoàng, càng có vô hạn nghi hoặc, đây rốt cuộc luyện chế là cái gì thần đan, cư nhiên để cho thiên địa không dùng. Vậy mà gọi đến như có hủy diệt tất cả trời nổi giận chi ý. Hoa Viễn, mới vừa rồi là ngược lại ký pháp, cũng là bản chất phân tích chi pháp, chính là sư dùng để bổ khuyết ký pháp, người sau khi trở về hảo hảo đắn đo hồi ngộ, Tử Viêm đan giải bên trong cũng có giảng thuật, nhưng ngươi có thể tự mình nhìn thấy vi sư là làm gì, đối với ngươi ngày sau luyện đan bổ khuyết sắp có trợ giúp to lớn. Mễ Hoa Viễn nín thở gật đầu, đệ tử sau khi trở về, nhất định hảo hảo đắn đo tìm hiểu. Hôm nay đi cùng sư tôn luyện đan, Mễ Hoa Viễn có thể nói là mở rộng tầm mắt, không thể tưởng đến sư tôn cư nhiên có thể đem tàn khuyết đan phương thông qua loại phương pháp này bù đắp. Hoa Viễn có thể nói là cái nghe lời đồ đệ, sư tôn để cho hắn luyện hóa hỏa trùng sau đó, lại nghiên cứu Tử Viêm đan giải, hắn là thật dựa theo sư tôn yêu cầu đi làm, không có đánh một chút giảm đi, đã từng động đậy lén lút vừa quan tưởng pháp. Bất quá vẫn bỏ qua, làm người đệ tử, lấy sư vi tôn, lấy sư vì giới, lấy sư làm chuẩn, đây là yêu cầu cơ bản. Mình là sư tôn đệ tử, tất nhiên không thể vi phạm sư mệnh. Được, bây giờ lập tức liền phải ngưng đan rồi, ngươi thối lui đến bên ngoài 100 mét đan phòng thạch môn nơi, cẩn thận đan kiếp lôi điện chi lực, chớ lơ là. Vi sư phỏng chừng đây Phật thủ lạc tinh đan đưa tới đan kiếp có thể là nghịch thiên vũ vũ vũ, ta vốn lôi điểu bản thể, lôi điện chi lực đối với ta sẽ không tạo thành vết thương chí mệnh, ngươi không cần lo lắng, bảo vệ tốt chính mình là được. Đan đỉnh linh dịch bắt đầu ngưng tụ, thành đan sắp tới. Lãnh Minh rõ ràng đây Phật thủ lạc tinh đan đan kiếp chi đáng sợ, mình lôi chi chân ý cộng thêm 9 thuộc tính thể chất, còn có tiểu đẳng cùng phượng hoàng huyết mạch chi lực gia trì, nhất định không có việc gì, lo lắng duy nhất chính là đệ tử mình. Vũ vì tam lôi, ba vũ vì cửu lôi, 9 lần đan kiếp vốn dĩ là khủng bố cực kỳ, Phật thủ lạc tinh đan dẫn phát đan kiếp là ba vũ cùng rơi xuống, uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng, Mễ Hoa Viễn ngược lại không lo lắng cho mình sư tôn. Lui về phía sau đồng thời nhưng trong lòng vì tộc nhân mình lau mồ hôi một cái. Chương 345, Nghịch Thiên Vũ Vũ Vũ, 4. Bên trên bầu trời lôi điện không ngừng ly khai, chậm rãi tập hợp thành một đôi tử thần một bản cự nhãn, ánh tím lấp loe cự nhãn không phải người không phải là yêu, tựa hồ đến từ kia ma vật mở dạng, quan sát Mễ gia. Đây, thiên phạt chi nhãn sao? Mễ gia thái thượng đại trưởng lão ngưng lông mày nín thở, nơi có thần hồn cảnh người vào đồ ma con rùa vậy trận, mau mau đứng ở mình trận vị. Toàn lực thúc dục trận pháp, không đạt được tâm. Cùng lúc Mễ Trường Ca, mang theo 30 người xoay quanh tại dẫn lôi thần thiên tháp, không ngừng hướng về phía thần thiên tháp truyền linh lực vào, lấy duy trì thần thiên tháp trận pháp. Gạo này nhà làm rốt cuộc là cái gì? Mễ gia bên ngoài trên ngọn núi cắt lão đầu run một cái, ngẩng đầu giữa chỉ là nhìn bầu trời cặp kia tử nhãn trước mắt, liền cảm giác linh hồn đều run rẩy, tựa hồ muốn tránh thoát mình nhục thân, tung bay mà đi. Còn lại ba người không có trả lời, tái nhợt trên mặt mỗi một người cặp mắt đều đang kinh hãi, sau lưng hơn trăm người bắt đầu không ngừng có người quỳ sụp xuống đất, run lập cập nằm sấp xuống đất co quắp, liền hộ thể linh ý đều không cách nào phóng ra ngoài. Bên trên bầu trời lôi điện không ngừng ngưng kết. Chỉ là mười mấy hơi thở thời gian, liền nhìn thấy lôi điện đã tập hợp thành một cái mơ hồ khuôn mặt, răng cưa một bản miệng lớn, trên dưới tại hí cắn gầm thét. Lôi điện không ngừng lẫn nhau đụng vào nhau phát ra từng trận kinh thiên nổ đùng, một cái to lớn khuôn mặt tựa hồ tức giận không thôi, xung quanh lôi điện bắt đầu ngưng tụ ra từng đầu lôi điện cánh tay, mà mỗi cái cánh tay tất cả đều chín con lợi trảo. Thời gian trôi qua không đến nửa nén hương, trên bầu trời một cái to lớn khuôn mặt cùng chín cái lôi điện cánh tay đã con vật này thế chờ phân phó, phảng phất tiếp theo hơi thở liền sẽ hạ xuống thiên phạt, trong nháy mắt hủy diệt tất cả. Bên trong đan phòng, Lãnh Minh tinh thần cao độ tập trung, trong tay pháp quyết không ngừng đánh vào đan đỉnh bên trong. Đinh. Một tiếng thanh thúy minh âm từ đan đỉnh trong truyền ra, Lãnh Minh cùng Mễ Hoa Viễn trên mặt không có một tia mừng rỡ, tất cả đều ngưng trọng chi tình, tiếng này ngưng đan minh âm, có nghĩa là đan thành, cùng lúc có nghĩa là đáng sợ cửu lôi đan kiếp lặn xuống hạ. Trên bầu trời một tiếng to lớn sấm sét cuồn cuộn, biểu thị lúc nào cũng có thể rơi xuống đan kiếp thiên phạt chi lôi, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào dưới tình huống, Lãnh Minh trong nháy mắt thúc dục thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Đang lúc này giữa đứng im một hơi thở trước mắt, Tiểu Vũ nắm giữ Cửu Pháp Thanh Vân kiếm đứng tại sau lưng Lãnh Minh. Thiên phạt chi lôi nổ vang rung trời vẫn không có nổ đùng, cửu đạo gần 30m lớn bằng lôi điện cánh tay từ thương khung đã đánh xuống. Đan đường ra bố trí dẫn lôi thần thiên đường, chỉ là để cho 9 cái lôi điện dừng lại nửa hơi, liền cũng không còn cách nào ngăn trở. 8 ngày 10000 mét tháp giác trôi nổi kim tuyến trên cuốn vòng quanh lôi điện, gần 10m lớn bằng, trong phút chốc dọc theo kim tuyến đánh vào ngoài trăm dặm. Toàn bộ mặt đất đang run rẩy, tất cả mọi người đều không cách nào trên mở hai mắt ra. 9 cái lôi điện đình trệ nửa hơi liền ầm ầm rơi xuống, ngay tại dẫn lôi thần thiên tháp nổ vang đồng thời, lấy đan đường làm trung tâm, một cái cao đến 100m, tương đối dài rộng có 300m một cái linh thể huyền quy trong nháy mắt xuất hiện, 9 cái thiên phạt lôi điện. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đánh rơi tại linh thể huyền quy quy giáp bên trên, ngạc nhiên một màn xuất hiện, 9 cái lôi điện đều có 30m lớn bằng, đánh vào linh quy quy giáp trên. Cũng không có đánh xuyên quy giáp, lôi điện như là nước chảy, cư nhiên dọc theo quy giáp bắt đầu tuần hướng linh điện tứ chi, to lớn linh quy tứ chi xuyên thẳng trong đất, tựa là hủy diệt lôi điện trong chớp mắt này toàn bộ chui rồi trong lòng đất, chỉ có ly khai tí ti điện quang đang lấp lánh. Phốc phốc phốc. Mễ trưởng ca dẫn dắt duy trì dẫn lôi thần thiên tháp mọi người, ngay tại lôi điện cánh tay bắn trúng linh thể huyền quy một hơi thở sau đó, mới đồng loạt phun máu mà ra, trong nháy mắt liền có 25 người ngã xuống đất vượng quyết đi qua. Thái thượng đại trưởng lão căn bản không có thời gian phân tâm, đem hết toàn lực 6 vị thái thượng trưởng lão, cộng thêm 10 vị thần hồn cảnh cường giả, sắp đổ khắc thời gian chín cái thiên phạt lôi điện cánh tay biến mất. Tạch tạch tạch răng rắc. To lớn linh thể huyền quy rốt cuộc tại ngăn cản lôi điện sau đó, trong nháy mắt pha toái, tan biến tại không trung, các thái thượng trưởng lão lúc này đều đầu đầy mồ hôi, thân thể suy yếu không ngừng run rẩy, nhưng trong hai mắt kia vẻ kiên nghị nhưng mạnh hơn, người người nhếch miệng lên, lộ ra vui sướng mà phấn khởi nụ cười. Khi xì xì xì, ông xì xì xì. Bên trong đan phòng ngay tại đan kiếp bị ngăn cản sau đó, vẫn có 9 cái mảnh nhỏ tức hơn lôi điện phá úp mà vào, trong nháy mắt đánh xuyên đan đường nóc nhà. Tại đan phòng vẫn không có sụp đổ trước mắt, 9 cái lôi điện bị cầm trong tay cựu pháp thanh vân kiếm Tiểu Vũ huy kích đánh tan, hóa thành to bằng ngón tay 9 cái lôi điện, trong nháy mắt chui vào đan đỉnh bên trong. Xì xì xì, quấn quanh ở 9 khỏa Phật thủ lạc tinh đan trên. Cũng liền tại đây Phật thủ lạc tinh đan trải qua lôi điện sau thử thách trước mắt, Lãnh Minh thúc dục thời gian chi lực làm cho cả bên trong đan phòng tất cả dừng lại một hơi thở, trực tiếp đem đan đỉnh bên trong 5 khỏa Phật thủ lạc tinh đan lặng lẽ thu hồi, thời gian lại một lần nữa khôi phục vận chuyển, đan kiếp lôi điện còn đang ở đó đan đỉnh trong xì xì xì rung động, tất cả tựa hồ cũng chưa từng xảy ra. Khi, hưu hưu hưu, ngay tại Lãnh Minh mở lò trong nháy mắt, một cái tay khác đã cầm bình ngọc, đem bay đỉnh mà ra 4 hạt Phật thủ lạc tinh đan bỏ vào rồi trong bình ngọc, sau lưng cầm kiếm màu tím linh thể cũng tại cùng lúc biến mất. Mễ Hoa Viễn khiếp sợ cùng lúc, trong lòng càng là ngạc nhiên nghi ngờ, cái kia cầm kiếm linh thể thiếu niên, tựa hồ cùng sư tôn giải giống nhau như lúc, chính là làm sao luôn cảm thấy đây đạo linh thể tựa hồ ủng có sinh mệnh cùng linh trí một dạng, trong lòng không hiểu, để cho Mễ Hoa Viễn cảm thấy sư tôn càng thêm thần bí không thôi. Hoa Viễn, mở ra cửa đàn phòng, nhanh mau đi ra. Lãnh Minh hét lớn một tiếng, đã tung người mà khởi, hướng về phía đan phòng thạch môn chạy như bay. Vèo vèo. Bên ngoài đan phòng Mễ Gia mọi người mừng rỡ mong đợi ánh mắt, rốt cuộc nhìn thấy đan phòng thạch môn mở ra, hai bóng người nhanh chóng chui ra. Ầm ầm. Cũng liền tại hai người vừa mới bay vọt ra đan phòng sau cửa đá không đến một hơi thở thời gian, toàn bộ đan đường tòa nhà ầm ầm sụp đổ, tiếng vang cực lớn vang dội đồng thời, cao mấy chục mét khói bụi bắt đầu bao phủ, thẳng đến hơn 30 hơi thở sau đó mới mơ hồ thấy rõ đã là phế tích đan đường. Giao Mễ Gia tất cả mọi người trong nháy mắt vây lại. Xích Mặc khách khanh, ngươi không sao chứ? Thái thượng đại trưởng lão người thứ nhất xông tới phụ cận, quan sát Lánh Minh trong nháy mắt vội vã hỏi. Cảm ơn thái thượng đại trưởng lão quan tâm, may mà không có chuyện gì. Nhìn ra được thái thượng đại trưởng lão là thật lòng, Lánh Minh trong lòng đối với đại trưởng lão cái nhìn lại tăng lên rồi một cấp độ. Hu, thở ra một hơi dài, thái thượng đại trưởng lão đầu cũng không có hồi, trực tiếp đối sau lưng mọi người nói, khởi thiên hải vạn sơn trận. Ngay tại thái thượng đại trưởng lão vừa dứt lời trong nháy mắt, lấy đan đường làm trung tâm. Trong lúc bất chợt có đến mãnh liệt sóng linh lực truyền đến, 300m bên trong phương viên, trong nháy mắt xuất hiện vô số đỉnh núi lâm hải, cẩn thận xem chừng hạ phát hiện tất cả đều linh lực nơi ngưng tụ mà thành, chỉ là đỉnh núi lâm hải so với chân thực thực thể lại nói rút nhỏ gấp mấy trăm lần, có thể từ xa nhìn lại lúc này đan đường đã bất kiến, chỉ có đỉnh núi lâm hải. Xích Mặc khách khanh, Phật thủ Lạc Tinh đan luyện chế thành công sao? Thẳng đến đại trận này bày xuống, thái thượng đại trưởng lão mới mở miệng hỏi, Lãnh Minh gật đầu một cái. Trái tim cũng hiểu rõ cái này Thiên Hải Vạn Sơn trận hẳn đúng là một cái cường đại mê huyễn cắt đứt trận pháp. Cuối cùng thành đan bốn hạt, thái thượng đại trưởng lão mời xem. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh liền cầm trong tay bình ngọc đưa tới. Không người nào dám vây xem tiền đến, chỉ có thái thượng đại trưởng lão cùng Lãnh Minh đứng trong đó. Thái thượng đại trưởng lão nhận lấy bình ngọc, chỉ là chậm rãi đem nắp bình xốc lên một đạo khe nhỏ, đan hương vẫn không có bay ra, liền trong nháy mắt đợi lại. Thái thượng đại trưởng lão, theo như chúng ta ước định, đan này hẳn có một viên thuộc về ta. Lãnh Minh mặt không biểu tình, giống nhau thường ngày một bản như hồ nước không có một gợn sóng, cặp mắt nhìn về phía thái thượng đại trưởng lão. Đó là tự nhiên, đây là chúng ta ước định, lão phu nhớ. Đang khi nói chuyện, thái thượng đại trưởng lão liền lấy ra một cái khoảng không bình ngọc, đang muốn mở ra Phật thủ Lạc Tinh đan bình ngọc lúc, bị Lãnh Minh minh oan tay đè chặt. Thái thượng đại trưởng lão nhớ là tốt rồi, đan này tuy là thần đan, nhưng mẹ ra hẳn cần, liền chiết toán thành thuộc tính linh tinh cho ta là được. Số lượng sao, thái thượng đại trưởng lão nhìn cho liền có thể. Thái thượng đại trưởng lão và sau lưng toàn bộ người Mễ Gia, trong hai mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ khâm phục. Thái thượng đại trưởng lão đôi môi run run mấy lần, từ đầu đến cuối tìm không đến một câu thích hợp ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Hoa Viễn, ngươi sắp xếp người lại lần nữa đem đan phòng xây dựng, lại cho sư tôn làm một ít yêu thú huyết nhục và rượu ngon đến, hảo hảo ăn mừng một phen. Lãnh Minh thắc thân mà qua, đi tới đồ đệ mình phía trước, cười cười yêu kiều. Chương 346, Nghịch Thiên Vũ Vũ Vũ, Nam. Bầu trời lần nữa khôi phục ban ngày, đại địa không còn tiếng rung, tất cả như gió mà qua, toàn bộ thiên vân người đại lục đều không biết kia như tận thế một bản đen nhèm nửa nén hương thời gian, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong lòng hoảng sợ không thôi, trên bầu trời cặp kia như ma chi nhãn, rốt cuộc là đại biểu cái gì. Chỉ có số một số hai nội tình thâm hậu tông môn gia tộc, biết rõ đó là cửu lôi đăng kiếp, mà dẫn phát cửu lôi đan kiếp chi địa tựa hồ đang thiên vân thánh phương hướng, không nén nổi để cho trong lòng người hàn ý từng trận, lo âu nổi lên bốn phía. Cắt lão đầu, ngươi có thể nhìn thấu Mễ Gia trận pháp kia sao? Cầu Nguyệt ở một bên nhíu mày nhăn chán. Đó là Mễ Gia Thiên Hải Vạn Sơn trận, ngăn trở tất cả linh thức tra xét, còn có huyễn trận vào trong đó, không cách nào biết được trong trận pháp phát sinh bất cứ chuyện gì, cái này Mễ Hoành Viễn, thật là lao gian cử hoạt. Bốn người lặng lặng đứng ngẩn ngơ rất lâu. Trong lòng đều ở đây phỏng đoán Mễ Gia cuối cùng luyện chế được như thế nghịch thiên thần đan, mới có thể đưa tới cửu lôi đan kiếp, hiếu kỳ để cho bốn người khó nhịn vô cùng, nhưng lại tìm không đến một cái thích hợp lý do vào trong nhìn một cái đến tuật cùng, càng không dám tùy tiện xông vào, đó là Mễ Gia, toàn bộ thiên vân đại lục trận phù thủy tổ thế gia, ai cũng không dám cầm tánh mạng mình đi dò xét. Đi thôi, nếu mọi người trong lòng đều rất ngạc nhiên, không bằng chúng ta bốn người tự mình đi tới một chuyến, cứu đan phong thái mà đi. Tin tưởng Mễ Gia sẽ không cự tuyệt đi. Nam Cung Mạnh thở ra một hơi dài, mở miệng phá vỡ bốn người trầm mặc. Mễ Gia đan đường, mọi người ngồi yên, mừng rỡ thần sắc khó nén kỳ biểu, Lãnh Minh một vừa uống trà, vừa suy nghĩ nhớ lại luyện chế Phật thủ Lạc Tinh đan quá trình. Tất cả mọi người chỉ là thấp giọng trao đổi, thái thượng đại trưởng lão không ở đan đường, Mễ trưởng ca thỉnh thoảng cùng Lãnh Minh chuyện trò mấy câu. Mễ Gia hậu sơn đáy sông trong lòng đất trong thật lớn cung điện, 10 bộ kim quan không ngừng run rẩy. Thái thượng đại trưởng lão Mễ Hoành Viễn trong mắt sưng đỏ, đứng ở kim quan cách đó không xa. Hoành Viễn, ngươi làm phi thường không tồi, ta Mễ Gia bởi vì ngươi nỗ lực mà nên đón tân sinh. Tại đây còn có 5 phần Phật thủ lạc tinh đan vật liệu, ngươi lấy về. Lần này luyện chế Phật thủ lạc tinh đan lưu lại, chờ lần sau đưa đan lúc đến, đem Long Câu Thảo cũng cùng nhau mang theo, ngươi cũng có thể nhìn thấy phụ thân ngươi. Cửu thúc, ngài yên tâm, ta sẽ làm xong tất cả. Mạc Hoành Viễn đối mặt Kim Quan không mình hành lễ. Hừm, Hoành Viễn A, ngươi là Mễ Gia công thần, ngươi đã vất vả. Ta Mễ Gia luôn luôn không tranh quyền thế, cùng người và thiện, ngươi có thể tuân theo tộc quy, lúc này mới kết thiện duyên. Cái kia Xích Mặc, có thể là tinh gia yêu thần tộc quý tộc, thụ thương bị ta Mễ Gia cứu, lúc này mới nên đón ta Mễ Gia quay về Thiên Vân. Lần này thành đan 4 viên, tuy nói hắn là yêu thú, đan dược đối với hắn mà nói giá trị không lớn, nhưng lại toàn bộ cho rồi ta Mễ Gia, nói rõ người này lòng rộng rãi, ngươi sau khi trở về càng phải lấy thành đối đãi. Kim Quan trong cựu thúc gầm thanh vẫn khàn khàn, đang khi nói chuyện lại nghe ra, cựu thúc đối với mình khẳng định, Mạc Hoành Viễn vui vẻ giữa nước mắt phun trào. Cựu thúc yên tâm, chất nhi hiểu rõ. Lần này cựu lôi đan kiếp sợ rằng sẽ đưa tới Tam Tông nhất tộc, không biết cựu thúc đối đãi bọn hắn, có gì dạy dỗ chỉ bảo. Mạc Hoành Viễn trong lòng biết lần này đan kiếp tất nhiên sẽ đưa tới Tam Tông nhất tộc, càng có khả năng sẽ để bọn hắn đoán được Phật thủ lạc tinh đan, dù sao cùng là thánh địa bá chủ, khoảng cách với nhau lai lịch vẫn là ít nhiều gì đều có hiểu biết. Không sao, Phật thủ lạc tinh đan là ta Mễ Gia độc nhất, hơn nữa một mực giữ bí mật, bọn hắn mấy nhà mấy cái lao giả, giống nhau là ngụy thần vương cảnh, không đáng để lo. Huống chi chúng ta hiện tại đã có 4 hạt Phật thủ lạc tinh đan, tuy thời có thể nghịch cải càn khôn, thành tựu chân chính thần vương cảnh, cộng thêm tộc ta chấn tộc đại trận, bọn hắn tứ gia còn không dám lô mãng. Nếu không phải là vì phụ thân ngươi, cựu thúc ta đã sớm ăn vào đây Phật thủ lạc tinh đan rồi, đợi luyện chế xong toàn bộ Phật thủ lạc tinh đan, lại phối hợp Long Câu Đệ, nhất định có thể để cho phụ thân ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Về phần kia tứ gia, ngươi nhìn xử lý, không xảy ra chuyện, ngươi đi đi. Ngay tại Thái Thượng Đại trưởng Lao Mét Hoành Viễn vừa mới trở lại Mễ Gia đan đường lúc, nô buộc liền bẩm báo Thánh Điệu Tam Tông cùng người Nam Cung ra đến, để cho Mét Hoành Viễn trong lòng cười mắng không thôi. Xích Mặc khách khanh, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, uống nhiều một ít, đây là Mễ Gia ngàn năm rượu lâu năm tiên linh lung. Ta đi ứng phó một chút bên ngoài sự tình, chờ một chút liền trở về người đi theo khanh hảo hảo uống hơn mấy ly. Trường ca, ngươi và ta đi chính điện đi. Hoa Viễn, hầu hạ hảo sư tôn ngươi. Thời gian trôi qua rất nhanh 5 ngày, Mễ Hoa Viễn hôm nay hưng phấn đi tới sư tôn thư phòng, hướng về phía Lãnh Minh mở ra bản thân đã đem đan hỏa hỏa chủng luyện hóa. Hừm, không sai, Hoa Viễn tiếp theo mới là chân chính gian nan bắt đầu, vi sư lấy linh thức dung nhập vào đan hỏa chi pháp có thể nói nguy hiểm rất cao, tuy rằng ngươi có ta ban cho hỏa chủng, nhưng phải tránh không thể gấp công liều lĩnh, từng bước đến. Để cho đan hỏa hỏa chủng chân chính trưởng thành, ngươi chính là nửa cái đan thánh rồi, ha ha. Nhìn đến đồ đệ Mễ Hoa Viễn, tựa hồ nhìn đến ngày đó mình bộ dáng một dạng, trong mắt vui mừng. Đệ tử nhớ kỹ. Mễ Hoa Viễn cùng Lãnh Minh hiện tại tựa hồ đều tuổi, một cái như hài đồng, một cái như lão ông, một lời một trả lời giữa chính là cực kỳ tự nhiên. Nếu mà thuận lợi mà nói, ngươi đan hỏa hẳn đang trong vòng 10 ngày có thể trưởng thành, sau 1 tháng chân chính vì ngươi sử dụng, mấy ngày nay thời gian ngươi vừa vặn đem Tử Viêm đan giải thuộc nằm lòng, thuần thục ở tại tay. Sau 1 tháng vi sư hy vọng ngươi đến luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan, nhìn một chút ngươi sở học làm sao. Nghe sư tôn kỳ vọng, Mễ Hoa Viễn trọng trọng gật đầu, trong lòng càng là cảm động, nếu không phải sư tôn ban cho mình luyện đan thần kỹ cùng hỏa chi chân ý hỏa chủng, mình căn bản không dám tưởng tượng một ngày kia cũng có thể luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan, mình sẽ trở thành chân chính đan thánh. Ngay tại sư đồ hai người lúc nói chuyện, liền nghe được Mễ Vân cùng Mễ Lạp nhị nữ ở trong viện một đường xào xào nháo nháo đi vào. Xích Mặc, Xích Mặc. Người chưa đến tiểu Mễ Lạp âm thanh liền ở trong viện vang dội, Lãnh Minh cùng Hoa Viễn đi ra, cười nhìn về phía nhị nữ. Hai người các ngươi tiểu nha đầu phiến tử, không quy không củ. Làm sao có thể không ngừng hô sư tôn ta tục danh. Mễ Hoa Viễn mi tâm vặn một cái, ngữ khí rất nặng nói ra. Lãnh Minh cười đối với Hoa Viễn xua tay một cái, tỏ ý không cần lưu tâm, các ngươi tìm ta có chuyện gì. Chúng ta tìm đến thánh đi thành cái kia bán ra kim ô huyết yêu thạch cụt một tay lao đầu, hơn nữa cũng biết hắn là từ nơi nào đạt được huyết yêu thạch. Mễ Vân cặp mắt mỉm cười, hơi không người. Hừ, là ta tốn 10 vạn linh thạch mới mua được tin tức, đại tỷ ngươi thật là quá đáng, ngươi đây là tại cướp ta công lao. Nhìn thấy đại tỷ cướp trước tiên nói ra, tiểu Mễ Lạp trong nháy mắt kêu la như sấm, đưa tay chỉ Mễ Vân, cặp mắt lên cơn giận dữ. Ta lại nợ nhị vị một cái ân huệ, chúng ta hôm nay cùng nhau hảo hảo ăn mừng một cái. Hoa Viễn, ngươi đi dưới sự an bài, nhớ nhiều bị mấy vỏ rượu ngon. Nghe được có kim ô huyết yêu thạch tung tích, trong lòng tự nhiên mừng rỡ không thôi, đang khi nói chuyện liền an bài Hoa Viễn đi chuẩn bị, Mẹ Vân đắc ý hướng về phía muội muội gạt gạt mí mắt, đi liền cho Lãnh Minh pha trà. Một sát na này Mễ Lạp nhanh muốn điên lên rồi, mình lại chậm một bước, cắn răng oán hận không thôi. Hoa Viễn lúc rời đi, trái tim lắc đầu, đây Lượng tiểu nha đầu thật là thật không có quý củ, đến làm cho trường ca hảo hảo quản lý. Chương 347, Lam Hoàn nọ cong thối thể. Làm sao có thể tại Thiên Độc Đàm? Đó người thường căn bản là không có cách tiến nhập. Từ nhị nữ miệng bên trong biết được kia bán ra kim ô huyết thạch đến từ Thiên Độc Đàm, Lãnh Minh phản ứng đầu tiên cảm thấy là bị gạt. Mới đầu chúng ta cũng cảm thấy không thể nào, cảm thấy hắn tại lừa gạt cho ta nhóm. Chính là sau đó đây cụt một tay lão đầu lấy ra một cụ gậy một cánh tay hắc giáp khôi lỗi, nhìn thấy khôi lỗi kia trên thân lưu lại mười mấy loại nọc độc. Hơn nữa lão đầu này nói bọn hắn một đội bảy người tiến vào Thiên Độc Đàm, là đã nhận được một cái bảo đồ. Theo như trong bản vẽ nơi thì đi tìm kim ô yêu hạch, bất quá bọn hắn không có tìm được, ngược lại mà vẫn lạc rồi sáu người, hắn là duy nhất sống sót ra, chỉ mang ra ngoài ba khối kim ô huyết yêu thạch, hơn nữa một mực vẫn chưa có người nào muốn. Chúng ta nhìn thấy trong tay hắn bảo đồ, quả thật không giả, cho nên tốn 10 vạn linh thạch mua, ngươi nhìn. Nhận lấy tiểu Mễ Lạp đưa tới bảo đồ, liền là một khối tàn khuyết gia thú, bất quá đây gia thú quả thật có chút năm tháng, phía trên mơ hồ mô tả đến một đường tia đường bức tranh. Nhắm thẳng vào Thiên Độc Đàm sâu bên trong, Lãnh Minh gật đầu một cái, xác định này bức tranh là thật, không phải làm giả mà tới. Hừm, xem ra cái kia cụt một tay lão đầu không có nói sai, cảm ơn các ngươi. Một cái mỉm cười mê người, để cho nhị nữ trên mặt dâng lên từng trận đỏ ửng, trong hai mắt tựa hồ có đến vẻ khác thường tình cảm. Không cần ngươi cho ta linh thạch, ta không được, chỉ là bức đồ này mặc dù là thật, chính là Thiên Độc Đàm sâu bên trong, nghe nói có đến nhân vật đáng sợ, ngươi nếu muốn đi, hãy để cho ta cùng ngươi đi. Tiểu Mễ Lạp mím môi một cái, chớp mắt một cái, ngựa khí trở nên tựa hồ nghiêm túc rất nhiều. Ta cũng cùng ngươi đi. Nhiều người an toàn hơn một ít. Mễ Vân không cam lòng yếu thế nói. Lãnh Minh lắc lắc đầu, một mình ta là được, nhiều người ngược lại sẽ nguy hiểm. Ta luyện hóa bách độc dung nó trong máu thịt, phần lớn độc với ta mà nói sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa các ngươi không nên quên ta là một cái đan sư. Ha ha, nơi lấy các ngươi vẫn là ở lại chờ chờ ta tin tức tốt là được. Sư tôn, có cần hay không mang theo một đội hộ vệ? Một mực không lên tiếng Mễ Hoa Viễn, nhìn ra sư tôn nhất định sẽ đi tới Thiên Độc Đàm, trong lòng mơ hồ lo âu. Không cần, ta sẽ biến ảo chi phí thể bay qua, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không dễ dàng cho ta làm việc. Người lát nữa đi thông báo tông chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão một tiếng, thì nói ta ít thì 10 ngày, lâu thì 1 tháng, nhất định sẽ trở về. Nhìn trong tay bảo đồ, trong lòng cảm thấy Thiên Độc Đàm chuyến đi nhất định là không dễ. Bất quá chuyến này nhất định đi, kim ô huyết yêu thạch đối với mình rất trọng yếu, hơn nữa cảm thấy trong bản vẽ chỉ địa phương, sợ là có khác kỳ quặc. Mễ Hoa Viễn gật đầu một cái, không có nói gì nữa, nhị nữ chính là thất lạc vô cùng, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách, qua 3 lần rượu, tiện đi nhị nữ cùng đồ, Lãnh Minh lặng lẽ biến ảo thành một lôi điệu bộ dáng, bay thẳng Thiên Độc Đàm mà đi. Đi tới Thiên Độc Đàm ra cách đó không xa, Lãnh Minh cũng không có tiến nhập. Suy nghĩ một phen lấy ra Lam Hoàn Ong chúa độc cùng tổ ong hơn mấy mảnh khối vụn, tìm một cái ẩn nút hốc cây giấu tiến vào. Nhân loại tu vi cảnh giới lúc đầu ở tại dung linh cảnh, từ giải linh, dung binh, giải binh cảnh, tương đương với yêu thú yêu binh cảnh 10 giới bậc, ta đã lần thứ 4 huyết mạch thức tỉnh, nói cách khác ta cảnh giới hiện tại tương đương với yêu tướng cấp bậc, tương đương với nhân loại phá thiên cảnh trung cấp. Lần sau nếu lại giác tỉnh chính là yêu soái cấp bậc, tương đương với nhân loại thiên hồn cảnh. Hơn nữa ta cửu pháp thanh vân lục ngưng tụ linh kiếm tu vi là giải binh giới viên mãn, đột phá tới tầng thứ 2 liền có thể là thiên hồn cảnh, thấp nhất cũng sắp là phá thiên viên mãn. Lúc trước tại Thiên Độc Đàm liền muốn đem Lam Hoàn Long chúa độc dung nhập vào chân huyết bên trong, nhưng vẫn không dám, hiện tại là thời điểm lấy Lam Hoàn Long chúa độc dung nhập vào đã thân rồi. Trong lòng tự nói, từ khi dung hợp bách độc ở tại đã thân, đem chính mình rèn luyện thành năm độc chi thể. Màu đen độc tố triệu chứng chúng độc phần lớn vì kịch liệt đau nhức, co quắp, huyết dịch ngưng khối, cuối cùng xuất huyết bên trong mà chết. Màu lục độc tố triệu chứng chúng độc phần lớn là phá hỏng nội tạng cùng hệ hô hấp, để cho chúng độc mục tiêu nội tạng khí quan mất đi tác dụng cuối cùng nghẹt thở mà chết. Màu tím độc tố triệu chứng chúng độc phần lớn vì kịch liệt đau nhức, chết lặng, nội tạng bạo liệt hòa tan mà chết. Màu vàng độc tố triệu chứng chúng độc phần lớn vì sẽ để cho chúng độc mục tiêu thuốc mê, lọt vào huyễn cảnh, mất đi đối với quyền khống chế thân thể, cuối cùng bị chém chết. Màu lam độc tố nhất âm độc. Đối với tiền tứ chủng độc tố có một nửa sức miễn dịch, chúng độc mục tiêu liền chết lặng cảm giác cũng không có, tại lặng lẽ ham hại miệng không ngừng chảy máu, tinh lực tức giận mất máu, cuối cùng suy yếu mà chết. Mà Lam Hoàn Ong chúa độc bao hàm tiền tứ chủng độc tố, lại so sánh Thiên Độc Đàm độc vật độc mạnh ít nhất gấp đôi, đây cũng là mình cho dù rèn luyện thành năm độc chi thể sau đó, cũng không dám tùy tiện đem Lam Hoàn Long Chúa độc chú vào trong cơ thể nguyên nhân. Vì để cho mình nhục thân rèn luyện thành bách độc bất xâm, dùng Lam Hoàn Long Chúa độc rèn luyện ngũ độc chi thể, đem sẽ đề cao thật lớn mình đủ loại độc kháng tính, vì lý do an toàn, đem Lam Hoàn Long Chúa độc giải dược cũng chuẩn bị tại bên cạnh, vì phòng ngừa dị ngoại phát sinh đem Tiểu Vũ cũng gọi ra. Xong, hiện tại huyết mạch lần nữa giác tỉnh, mặc dù không có từ huyết dịch trong trí nhớ đạt được Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, không chết cựu đầu điểu huyết dịch tu bổ năng lực nhưng bên trên một nấc thang, lại phối hợp tiểu đằng thiên địa linh vật này, tin tưởng Lam Hoàn Long Chúa độc hẳn không làm gì được chính mình, dùng loại độc này rèn luyện ngũ độc chi thể, nhất định cũng sẽ để cho ngũ độc chi thể nâng cao một bước. Cái nguyên nhân thứ hai chính là tại Thiên Độc Đàm đạt được 100 viên ngân giáp độc tích chứng, Lãnh Minh kế hoạch dùng mình chân huyết đến nuôi dưỡng đám này tiểu gia hỏa, cho nên mình ngũ độc chi thể nếu có thể tiến thêm một bước, bản mệnh bách độc chân huyết đối với đủ loại độc kháng tính đề cao thật lớn. Vì mình trung thật nhất đồng bạn, cắt ra mình huyết nhục, đem trong bình Lam Hoàn Long Chúa độc nhỏ một giọt vào trong, trong nháy mắt Lãnh Minh liền cảm giác độc tố bắt đầu tràn ra, kèm theo kịch liệt đau nhức cùng co quắp, ngã bên trong động thân thể quặn rút, miệng sùi bọt mép, hô hấp bắt đầu dần dần khó khăn, thân thể nội tạng cùng huyết nhục cảm giác sưng đau trương lên, chỉ trải qua không đến 30 hơi thở thời gian, liền truyền âm ở tại Tiểu Vũ cho mình giải độc. Lại một lần nữa thân thể sưng lên rồi gấp 10 lần có thừa, toàn bộ ngân vũ toàn bộ nước ra, thành một cái ngũ sắc gà béo tử. Thanh lý sau đó nghỉ ngơi không đến nửa nén hương, lại một lần nữa bắt đầu dùng Lam Hoàn Long Chúa độc rèn luyện thân thể, lần lượt thống khổ lại không có phát ra một tia âm thanh, cắn răng như muốn hôn mê cuối cùng kiên trì vượt qua. 6 canh giờ, sau 6 canh giờ Lãnh Minh đã không cần tổ ong đến giải độc, bằng vào mình liền kiên trì vượt qua, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau thời gian, Lam Hoàn Long Chúa độc đối với Lãnh Minh lại cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cửu lão cùng tiểu đằng một mực chú ý Lãnh Minh, cũng không có lên tiếng đánh gãy, thẳng đến Lãnh Minh thành công đem Lam Hoàn Long Chúa độc dung nhập vào mình bản mệnh bách độc chân huyết về sau, mới song song thở dài một hơi, đem trong lòng lo âu bỏ xuống, thật sự là hai người sẽ không chảy mồ hôi, nếu như biết, sợ là mồ hôi lạnh đã thành sông. Bên cạnh thủ hộ Lãnh Minh Tiểu Vũ một mực không dám buông lỏng cảnh giác, thẳng đến chủ nhân sau khi thành công, mới bắt đầu run rẩy run run một cái, trong nháy mắt tránh về rồi cựu pháp thanh vân kiếm trong biến mất, cái này khiến Lãnh Minh là dở khóc dở cười. Chương 348, máu tôi luyện tích điệp. Lần này dùng Lam Hoàn Long Chúa độc rèn luyện đã thân, liền mình bản mệnh bách độc chân huyết cường hắn hơn, Tiểu Vũ là kiếm của mình linh. Sau đó nhất định là phải dùng mình chân huyết lại một lần nữa rèn luyện nhỏ hắn. Bất quá không phải hiện tại, lần này đi tới Thiên Độc Đàm Lãnh Minh là hướng về phía Kim Ô Huyết Yêu Thạch mà đến, Thiên Độc Đàm mình cũng chưa hoàn toàn thâm nhập, trong đó cuối cùng có còn hay không càng đáng sợ hơn độc vật tồn tại không biết được, mà Tiểu Vũ lông cho mình dựa dẫm lớn nhất. Tiểu Vũ với tư cách cựu pháp thanh vân kiếm kiếm linh, đều cụ cựu pháp thuộc tính, uy lực ngút trời. Ngân giáp độc tích bất quá tấp hơn kích thước, lưng mọc song rực, độc có chút đặc biệt. Ngân giáp độc tích độc sẽ không để cho ngươi cảm giác bất kỳ đau đớn, cũng sẽ không để cho ngươi xuất hiện nôn mửa co rút co quắp triệu chứng. Sau khi chúng độc tựa hồ cái gì cũng không cảm giác được, nhưng mà vết thương lại không ngừng chảy máu. Hơn nữa nó nọc độc còn có thể xâm nhập ngươi ngũ tạng trong máu thịt, lặng lẽ tiêu hao ngươi tinh huyết. Tại độc phát nửa nén hương sau đó, ngươi huyết khí liền bắt đầu không khô mất, mà loại này trôi đi cực kỳ ẩn ấp, để cho con mồi không thể nhận ra thấy, bị cắn bị thương sau đó ước chừng một lúc lâu sau mới có thể suy yếu chết đi. Ngươi càng bị một tầng lớp vảy màu bạc bao phủ, một loại binh khí rất khó thương tổn tới hắn, ngân giáp độc tích tốc độ cực nhanh. Lãnh Minh tại Liệp Ma chi nhãn mở ra dưới trạng thái, cũng là mới vừa có thể bắt được nó thân ảnh, nếu không phải tại Liệp Ma chi nhãn cùng Tiểu Vũ cùng dưới sự phối hợp, căn bản là không có cách bắt được. Càng ẩn nấp là ngân giáp độc tích như ẩn dấu bất động, sẽ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, rất khó phát hiện, khi không cẩn thận kinh động đến nó lúc, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, nó độc phần lớn tại săn đuổi lúc đối với con mồi sử dụng, rất ít chủ động công kích mạnh mẽ hơn nó mục tiêu. Không phải ngân giáp độc tích tính chất công kích yếu hơn, chỉ là ngân giáp độc tích càng yêu thích tại ban đêm hoạt động, cũng càng yêu thích tập kích, một đòn trúng mục tiêu lập tức chạy trốn xa, một mực đi theo bị công kích con mồi sau đó, thẳng đến con mồi chảy máu quá nhiều mà chết, mới có thể hưởng dụng mình mỹ thực. Căn cứ vào nhiều như vậy ưu điểm cùng kiêm ngân giáp độc tích, tự nhiên bị Lãnh Minh cho rằng là trời sinh sát thủ, nếu mà dùng mình bách độc chân huyết nuôi dưỡng, chẳng những gia tăng độc tính, lại là có được Phượng Hoàng huyết mạch siêu cường tu bổ chi lực, hơn nữa bách độc chi huyết cộng thêm ngân giáp độc tích bản thân đối với đủ loại độc một nửa miễn dịch năng lực. Tại trong thụ động, Lãnh Minh đem từng viên ngân giáp độc tích trứng lấy ra, đem chính mình bách độc chân huyết không ngừng nhỏ xuống tại vỏ trứng trên, mỗi một quả trứng trên tích nhập 3 giọt. Tổng cộng 108 quả trứng tiêu hao Lãnh Minh 324 giọt bách độc chân huyết, số lượng tiêu hao quả thật không ít. Nhưng Lãnh Minh lại không có thương tiếc, khoản này đầu nhập là phi thường đáng giá, nắm giữ một nhóm tử sĩ, vẫn là như thích khách giống như ưu linh sát thủ, khi đám này đáng sợ ra hỏa trưởng thành sau đó, phối hợp gió lưới bách lý dò xét khoảng cách, trong vòng trăm dặm những sát thủ này chính là mình, đang cân nhắc trong lòng càng là kích động không thôi. Kỳ thực Lãnh Minh luôn muốn tìm cơ hội đem chính mình bách độc chân huyết cho Ngọc Nhi mở dọn, chính là vừa nghĩ tới cựu chỉ phượng giới trong còn có Lam Hoàn công chúa và Cơ Ngưng Tuyết, liền có một ít do dự, dù sao trong lòng đây một người một yêu cùng mình vẫn có khoảng cách nhất định, nhiều lần suy nghĩ vẫn là quyết định đem chính mình bách độc chân huyết để cho mỗi người mở dọn. Nhưng mà đem bách độc chân huyết cho tam nữ sau đó, Ngọc Nhi đề xuất cho Thải Nhi cùng Kim Nhi, lúc này Lãnh Minh mới nhớ tới, đây hai cái thất thải kim điệp tồn tại. Đặc biệt là Thải Nhi là sư tỷ Tần San San chiến sủng, trong lúc nhất thời cảm giác mình quả thật lãnh lạc Thải Nhi, mà Thải Nhi tựa hồ giống như một cái nghe lời hài tử mở dạng, chưa bao giờ biểu đạt tâm tình mình, càng hoặc là nhớ nhung mình đã hết rời đi chủ nhân. Lãnh Minh không có cự tuyệt Ngọc Nhi yêu cầu, cho Kim Nhi ba giọt bách độc chân huyết. Sau đó đem Thải Nhi lộ ra cựu chỉ phượng giới ra, hiện tại Thải Nhi nhìn qua tấp hơn kích thước, một chim một điệp ngay tại trong hốc cây nhìn nhau một lúc lâu. Thải Nhi, ngươi trở thành ta đồng bạn đi. Để cho chúng ta dắt tay cùng nhau vì chủ nhân ngươi báo thủ. Ngươi nguyện ý không? Thải Nhi hiện tại là thập gia yêu binh, tuy rằng xuất sinh trước Kim Nhi cùng Thải Nhi đều ăn qua mình máu, cùng mình cũng xem như thân mật, nhưng càng nhiều là ở tại nhị nữ bên cạnh. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, làm chủ người báo thủ. Qua một lúc lâu, trong thức hải rốt cuộc truyền đến Thải Nhi âm thanh. Không, chúng ta là bằng hữu, là đồng bạn. Chủ nhân ngươi chỉ có một, chính là sư tỷ của ta Tần San San, hiện tại nàng không có ở đây, ngươi là tự do, ngươi nếu nguyện ý ở lại bên cạnh ta sổ ba nị dùn, cũng là lấy bằng hữu cùng đồng bạn thân phận lưu lại, mà không phải thú sủng ta hoặc là chiến sủng. Thải Nhi tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng đồng ý ở lại Lãnh Minh bên cạnh. Được, Thải Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đồng bạn, nơi này có ta ba giọt bách độc chân huyết, ngươi dùng luyện hóa, chẳng những có thể miễn dịch bách độc, cũng có thể để ngươi huyền ảo độc tính tăng cường. Cựu chỉ phượng giữa bên trong, Lãnh Minh đem trước tiểu mễ lạp cho hai khối yêu tướng cấp huyết yêu thạch cho Ngọc Nhi, để cho nàng cho Thải Nhi cùng Kim Nhi, giúp đỡ bọn hắn giác tỉnh huyết mạch chi lực. Hai cái thất thải kim điệp tại dung hợp mình bách độc chân huyết sau đó, đều lâm vào trong giấc ngủ say, hóa thành hai cái điệp kén. Mang theo kỳ vọng linh thức thối lui ra cựu chỉ phượng giới, ngoài động đêm tối, tựa hồ suýt bị chân trời trở nên trắng xé ra một lỗ hổng. Lãnh Minh không có chìm vào giấc ngủ, mà là lẳng lặng nhìn lên bầu trời trên ngôi sao, hướng về phía kia tinh không xa xôi ra nhìn lại, phảng phất muốn đem tinh không nhìn xuyên, vừa tựa như đang sưu tầm đến cái gì. Túi đầu giữa đem vô ảnh đem lấy ra ngoài, đau thương tư niệm lần nữa xông lên đầu, chuyện cũ từng hình ảnh xuất hiện ý nghĩ. Thiên Kiếm Tông phải bỏ ra máu đại giới. Phẫn nộ sau khi Lãnh Minh chợt nhớ tới Tỏa Tiên U Minh trận, cặp mắt hàn quang chợt lóe, liền lấy ra một cái ngọc phù dán ở trên trán, 30 hơi thở sau sẽ ngọc phù thu vào. Tâm tình có phần là ngưng trọng, trận pháp một đường bản thân đã nhập môn, chính là đem Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận pháp truyền thừa xem một chút sau đó, đột nhiên phát hiện mình vẫn là dễ hiểu rất nhiều, chẳng những ảo diệu huyền lan lộn, càng là Bắc Viễn Thâm Thúy, Tỏa Tiên U Minh trận cần thiết thuộc tính linh tinh hơn để cho Lãnh Minh tặc lưỡi không thôi. Tỏa Tiên U Minh trận mỗi loại thuộc tính linh tinh muốn 360 viên, càng cần hơn 9 loại thuộc tính thiên địa linh vật một loại, cho dù bày xuống trận này, cũng chỉ có thể là khốn sát Hắc La kiếm linh, mà khốn sát thời gian có thể là ngàn năm, cũng có khả năng là vạn năm, hoặc là càng xa xưa. Dù vậy, Lãnh Minh vẫn hưng phấn, nếu có thể sắp tối La kiếm linh khốn vào trận trong, mình liền có cơ hội tập kích giám sát, càng có thể bị Hủy Thiên Kiếm Tông căn cơ sở tại. Mấu chốt ở chỗ thuộc tính linh tinh, biện pháp duy nhất chính là tứ xứ thu mua. Ngưng trọng tâm tình trong lúc nhất thời để cho Lãnh Minh rơi vào trầm tư. Trận pháp cường đại đi nữa, không có khởi động trận pháp nhiên liệu căn bản không thể. Lãnh Minh lúc này đáy lòng cảm tạ mẹ ra vì mình cung cấp cái thân phận này. Đây chính là mình đi lên báo thù con đường nhất trợ giúp lớn, không có mẹ ra có thể nói mình trả thù cách xa vô hạn, có mẹ ra khách khanh thân phận, nói vậy tài sản tích lũy đã không phải là vấn đề, dựa vào thánh địa, thu thập tài nguyên chỉ là thời gian mà thôi. Sư tỷ, không bao lâu, ta sẽ khiến hại ngươi người đều bỏ ra máu đại giới. Chân trời vừa mới trở nên trắng, Lãnh Minh liền hướng về phía Thiên Độc Đàm sâu bên trong mà đi. Chương 349, đáy đàm hải cốt. Tử vong chi dược bao phủ hạ, Lãnh Minh lấy lôi điểu yêu thể bay vào Thiên Độc Đàm, lần này đi về phía trước tốc độ có thể nói nhanh như điện chớp, không bao lâu liền thâm nhập Thiên Độc Đàm 800 dặm. Rơi xuống tại một cái 100m quái thạch trên, hướng về phía sâu bên trong nhìn lại, nhìn thấy gần bên ngoài 300 dặm như có linh khí thần quang thỉnh thoảng phun trào tung bay, trong lòng biết đó hẳn đúng là Thiên Độc Đàm khu vực trung tâm rồi. Lần nữa lấy ra bảo đồ, nhìn đến phía trên đường đi, rõ ràng chỉ hướng Thiên Độc Đàm vị trí chính giữa, tâm lý luôn cảm thấy có kỳ quặc. Cặp mắt xích mang thoáng qua, ông tại chỗ biến mất. Càng đến gần Thiên Độc Đàm trung tâm, yêu khí càng sâu nặng, hơn nữa đây yêu khí thập phần cường đại, tựa hồ đang yêu tướng cấp bậc. Trong nháy mắt trong lòng liền mơ hồ có một cái suy đoán, đem toàn thân yêu khí thu liễm, không tái sử dụng tử vong chi dự thuần gì, mà là đổi thành bình thường phi hành. Tại Thiên Độc Đàm trung tâm khoảng cách không đến một dặm vị trí, Lãnh Minh lặng lẽ mai phục ở một cây trên cây khô. Đây yêu khí vì sao biến mất không thấy? Thời gian trôi qua một giờ, Lãnh Minh cặp mắt thoáng qua một tia hàn quang, rốt cuộc phát hiện yên tĩnh một giờ yêu khí, lần nữa đột nhiên bộc phát, cường đại cường khí cùng nồng đậm yêu lực biểu thị phía trước có một cái cùng cấp bậc mình giống nhau đại yêu. Thiên Vân Đại Lục phía trên sẽ không có đột phá đến yêu binh cấp bậc, đạt đến yêu tướng cấp bậc yêu thú, một khi bị phát hiện liền sẽ bị nhân loại chém chết, đây là cư nhiên có một cái yêu tướng cấp bậc yêu thú ẩn giấu ở đây, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng hoài nghi. Thiên Độc Đàm chính giữa khu vực đã không còn là đầm lầy, vô số loạn thạch quái thạch mọc như rừng, thấp đến cao 3-5 mét đến hơn 100 mét, chẳng chịt giống như rừng rậm, trừng bách lý rộng. Mà khi đó mà phun ra lúc thì hạ xuống yêu khí, liền tới từ rừng đá sâu bên trong. Lãnh Minh đem bách độc chân huyết thúc dục, trong nháy mắt ngân lượng sắc lông vũ trong liền lập lòe ra ngũ độc chi sắc cảnh cáo tính quan mang, lúc này mới làm bộ một cái bình thường yêu thú bay hướng rừng đá sâu bên trong. Gió lưới lúc này đã trải rộng ra, đem chọn cái rừng đá bao phủ, tìm kiếm bất kỳ một tia chấn động. Ồ! Đống nhiên từ gió lưới cảm ứng được rừng đá vị trí chính giữa, cư nhiên có một cái hàn đàm, kích thước chừng ngàn mét, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng kinh ngạc không thôi đồng thời, nghĩ tới Thiên Độc Đàm danh tự. Vịt vịt! Mười mấy hơi thở sau đó, một cái màu bạc lớn hơn một xích tiểu lôi điểu rơi vào hàn đàm ngoài trăm thước khối trên đá lớn, quan sát tỉ mỉ đến hoàn cảnh chung quanh, nhưng không nhìn ra lôi điểu này đẳng cấp. Nhìn chăm chăm hàn đàm, phát hiện mãnh liệt nồng nặc yêu khí chính là từ đáy đàm phun mạnh ra ngoài, mỗi qua một giờ trong đầm thủy liền toát ra một cái 30m đại tiểu khí phao, mà bọt khí tan vỡ trong nháy mắt liền lại phát ra mãnh liệt nồng nặc yêu khí. Mà bảo đồ lên đường tuyến chỉ cũng là vị trí này, tựa hồ khiến người ta cảm thấy giống như là một cái bẫy, có thể lại không phát hiện được cái gì quỷ dị mới, tại trên đa sống ở rồi 3 canh giờ, Lãnh Minh quyết định cuối cùng chui vào đáy đàm tìm tòi kết quả. Đầm nước tuyệt không lạnh, mặt nước tung bay hàn khí tựa hồ là đã bị yêu khí ảnh hưởng, cảm giác có chút hàn ý, thử một chút thủy, Lãnh Minh trực tiếp chui vào trong nước, thuận theo trong nước yêu khí bọt khí nổi lên quy tích, gắng sức hướng về phía đáy đàm bơi đi. Luôn vào đáy đàm hẹn 200 mét dư, nhìn thấy đống loạn thạch thế đáy đàm bên trong có một cái động đường, chính là bọt khí tràn ra địa phương, ba hơi thở sau đó Lãnh Minh vọt ra khỏi đáy đàm 100m động đường. Rào! Vịt vịt! Đang hướng ra trong nháy mắt, Lãnh Minh liền phát hiện nơi này là một cái huyệt động. Đem bên ngoài đầm nước ngăn cách mở ra, vô cánh giữa liền thần tốc bay đến hang động vị trí cao trên vách đá dựng đứng. Lúc này mới đem chọn cái huyệt động quét nhìn một phen, thần sắc nhất thời quái dị, cặp mắt hồng mang chợt lóe, đáy lòng giữa càng là run một cái. Cái này to lớn hang động, tựa hồ là một cái thế giới trong thế giới tồn tại. Khí. Tại khẳng định ý nghĩ của mình sau đó, Lãnh Minh nín thở đem chính mình yêu khí thu liễm đến cực hạn, linh thức cũng không dám phóng ra ngoài, gió lưới trong nháy mắt trải rộng ra. Lục soát hoàn cảnh chung quanh, chỉ là ngạc nhiên phát hiện gió lưới tại đây dò xét khoảng cách chưa tới 300m, cái này khiến Lãnh Minh trong lòng dùng mình, tính cảnh giác trong nháy mắt đề cao. Thế giới trong thế giới tồn tại, có nghĩa là tại đây khả năng có người, càng đều có thể hơn có thể tính chính là có đại yêu tồn tại, mà mình mới vừa tiến vào động đường, hẳn đúng là xuất khẩu hoặc là miệng thông gió, trong lúc nhất thời trong lòng xông lên vô số suy đoán, cuối cùng vẫn là bị từng cái bắt bỏ, chỉ có thâm nhập đây thế giới trong thế giới, mới được câu trả lời. Lặng lẽ dọc theo hang động vách đá bắt đầu đi về phía trước. Đột nhiên tại tới trước rồi ba dặm sau đó, phát hiện một bộ to lớn hài cốt, chừng 50m cao, thân dài càng là 100m có thừa, đặc biệt là thân thể hai bên cốt cánh, trong nháy mắt đem Lãnh Minh ánh mắt hấp dẫn. Đây cũng là một cái tam túc kim ô không xương, từ tỏa ra yêu khí nhìn lên, vượt qua thần vương cảnh, là, cổ uy áp này hẳn đang thần vương cảnh bên trên. Trong lòng vừa mới suy nghĩ, đột nhiên cảm giác có một cổ ẩn nấp yêu khí đang hướng về mình tới gần. Trực tiếp vỗ cánh cao phi, quay đầu lại chớp mắt liền nhìn đến cực kỳ khủng bố một màn, lạnh lùng run một cái. Đây là một cái yêu tướng, một cái đã có thể biến ảo thành hình người yêu tướng, nhân loại vóc người, nhưng toàn thân lân giáp, hai tay hai chân trên cổ nhưng mọc ra một cái đầu người lớn nhỏ đầu rắn, không sai, là đầu rắn. Vừa mới im hơi lặng tiếng từ sau lưng mình tới gần, nếu không phải gió lưới có sóng chấn động, đều không cách nào phát hiện quỷ dị này thân thể đầu rắn. Đây là bán yêu. Giống như ta. Lãnh Minh trôi nổi tại khoảng không, nhìn trên mặt đất thân thể quái vật đầu rắn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngươi! Ngươi là? Yêu thú gì? Thân thể đầu rắn bán yêu đang khi nói chuyện, phun ra thật dài màu đen xà tâm nhanh chóng chấn động, tần số cực nhanh, cặp mắt bích đỏ, nhìn chằm chằm không trung lôi điểu. Lãnh Minh không nói gì, quan sát Hạ kinh ngạc phát hiện cái bán yêu này trong bụng có đến kim ô hắc viêm khí tức, hơn nữa cực kỳ khổng lồ. Một cái. Phàm điểu. Thật để cho người. Thất vọng. Thân thể đầu rắn bán yêu nói đến trẻ trung ngôn ngữ, màu đen xà tâm thử co rút lại, cặp mắt từ đầu đến cuối nhìn đến không trung lôi điểu, thân thể vốn có thể bắt đầu ép xuống. Đây là tín hiệu công kích, tựa hồ không ngại dùng một cái hơn một thước lôi điểu no bụng. Vèo. Đột nhiên thân thể đầu rắn bán yêu dưới chân lại lần nữa phát lực, như lưu hỏa xảy ra một loại từ mặt đất bắn lên, hai tay như đã điều chỉnh phương hướng, cách Lãnh Minh không đến 10m thời điểm, quỷ dị phương thức công kích lại một lần nữa để cho Lãnh Minh khiếp sợ, chỉ thấy thân thể trên cổ đầu rắn đột nhiên thoát ra, tốc độ cực nhanh giống như hàn quang chợt lóe, ước chừng dài 10m thân rắn từ trên cổ bay vụt mà tới. Ong. Vành. Thân thể đầu rắn bán yêu trôi nổi tại khoảng không, dài 10m thân rắn tiếp nối tại trên thân người. Một đòn chưa trúng, đầu rắn xoay một vòng, nhìn về phía ngoài trăm thước lôi điểu. Hưu. Thân rắn trực tiếp co rút trở về thân thể bên trong, cặp mắt mặc dù không có khả năng chuyển động, nhưng lấp lóe bích hào quang màu đỏ, tựa hồ đang biểu đạt vừa mới thất thủ kinh ngạc. Ngươi. Ngươi cư nhiên. Có thể né tránh. Vèo. Bán yêu xà nhân đang khi nói chuyện, không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất, đây cực kỳ quỷ dị tốc độ Lãnh Minh chỉ ở thất thải kim điệp trên thân gặp qua. Ông. Tại Liệp Ma Chi nhắn hạ, Lãnh Minh vẫn có thể thấy rõ bán yêu xà nhân công kích quy tích, lại một lần nữa thoải mái né tránh, xuất hiện ở bên ngoài 100m. Chương 350, cựu đầu trùng. Tựa hồ hai lần thất thủ, để cho bán yêu xà nhân nổi giận, thử tiếng hí kèm theo xà tâm thần tốc rút lại, âm thanh càng thêm chói tai khủng bố. Ngươi, không chạy khỏi. Ta muốn ăn ngươi. Một cái hỗn đản tiểu điểu. Phù phù. Đột nhiên một tiếng xé rách thân thể âm thanh vang dội. Bán yêu xà nhân trên cổ đột nhiên phá thể mà ra một cái giống nhau như lúc đầu rắn, hai đầu xà. Tụ cục. Lãnh Minh kinh ngạc nhìn đến một màn này, cảm thấy thật là không thể tưởng tượng nổi, cái bán yêu này xà nhân rốt cuộc là như thế tồn tại. Tựa hồ lại không giống như là bán yêu, càng giống như là ký sinh ở tại người bên trong. Nghĩ tới chỗ này, cặp mắt hồng quang thoáng qua, càng thêm khẳng định đây yêu tướng cấp bậc bán yêu xà nhân, căn bản không có thành công biến ảo thành hình người, mà là ký sinh ở tại thịt người thân bên trong. Là một cái không hoàn chỉnh yêu tướng. Ngươi không phải bán yêu, ngươi là ký sinh ở tại nhân loại nhục thân trong hai đầu xà. Hai đầu xà nhân nghe được lôi điểu đột nhiên mở miệng nói chuyện, dừng lại động tác công kích, hai cái đầu rắn đồng loạt nhìn đến cái này lôi điểu, xà tâm rút lại tốc độ nhanh hơn, tựa hồ đang sưu tập lôi điểu yêu khí tin tức, phân tích cái này không có phẩm cấp lôi điểu. Ngươi không có phẩm cấp. Cư nhiên lại có thể biết nói ngôn ngữ loài người. Thật là kỳ. Trách. Bất quá ta vẫn sẽ ăn ngươi. Thử. Xà tâm vẫn nhanh chóng rút lại, đang khi nói chuyện càng là nhìn thấy trong miệng nó hai hàng tấp hơn như lưới dao răng xà, hoàng bạch chi sắc răng xà xung quanh tựa hồ quấn vòng quanh một ít linh thể. Liệp Ma Chi nhãn quét nhìn hai đầu xà nhân trong miệng răng xà, phát hiện quấn quanh ở răng xà trên linh thể là màu đen kim ô hắc viêm, Lãnh Minh cặp mắt trong nháy mắt nó lớn hơn một vòng, cảm thấy cái hai đầu này xà nhân hẳn đúng là nuốt trường huyết yêu thạch, hơn nữa còn luyện hóa kim ô hắc viêm. Cái này khiến Lãnh Minh lần cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng đối với cái hai đầu này xà nhân càng là đề cao mấy phần lòng cảnh giác. Đâm. Kèm theo một tiếng lôi kéo âm thanh, hai đầu xà nhân sau lưng, có hai chỉ màu xanh biếc cánh thịt dài đi ra, xà dựng chấn động cao tần khiến cho nhìn qua giống như hơi nước một loại vằn mèo. Nguyên lai là một bậc thấp xà yêu, một lần tình cờ nuốt chửng kim ô huyết yêu thạch, mới tấn cấp thành yêu tướng, đáng tiếc vẫn là một cái tàn khuyết quái vật. Trong lòng nói nhỏ. Lãnh Minh cảm thấy cái này hai đầu xà nhân hẳn đúng là linh trí chưa sinh, cơ duyên xảo hợp đi tới đây đáy đảm thế giới trong thế giới, luyện hóa bộ phận kim ô hắc viêm, tăng lên các loại huyết mạch cấp, san giết tiến nhập nhân loại tu sĩ, ký sinh ở tại nhân loại nhục thân bên trong, thôn phệ nhân loại tu sĩ linh khí trở thành hiện tại bộ dáng. Biết rõ cái này chưa xong chọn tấn cấp giác tỉnh hai đầu xà nhân tình huống sau đó, cái này thế giới trong thế giới giảm cuối cùng có còn hay không những sinh linh khác vẫn chưa biết được, Lãnh Minh không muốn lãng phí thời gian nữa. Quyết định thần tốc giải quyết cái quái vật này, luyện hóa trong cơ thể nó kim ô hắc viêm. Ầm. Đột nhiên khổng lồ yêu khí bộc phát, càn quét mà đi, này chọn cái huyệt động giảm phát ra từng trận vụ vụ. Trong nháy mắt yêu hóa, tử phát xích đồng kim cốt mặt, lưng mọc một đôi hắc viêm lông trắng tử vòng chi dực, cổ sau có đến hai cái thật dài tử kim phượng vũ, trong tay nắm mình thật lâu không dùng lôi cốt kiếm, cặp mắt hồng mang lập lòe mắt không thèm chú ý đến nhìn đến hai đầu xà nhân, nồng nặc sát ý bắt đầu bay tản ra đến. Thử. Hai đầu xà nhân, hai cái đầu rắn trong miệng xà tâm điên cuồng rút lại, đầu rắn càng là cao cao đứng vững mà khởi, bản năng lui về phía sau rồi một bước. Ngươi là bán yêu. Ông mèo. Soạt. Lãnh Minh thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa đã mang theo lôi cốt kiếm và hai đầu xà nhân thân sượt qua nhau, hai người lấy lưng lẫn nhau lập, bất quá một m. Phốc suy. Hai đầu xà nhân hai cái đầu rắn nơi cổ phát ra đứt đoạn thanh âm, ken kết hai cái đầu rắn đồng loạt đoạn gãy, bích màu đỏ máu tươi trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài hóa thành một phiến huyết vụ. Ừ. Trong lòng đang thấy kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một loại cảm giác nguy cơ kéo tới, Lãnh Minh còn không tới kịp có hành động, sau lưng vốn lại không đầu nhân loại nhục thân nơi cổ. Đột nhiên đưa ra bảy thân con rắn, điện quang lôi tiếng giữa liền đem Lãnh Minh kéo chặt lấy, mỗi một con rắn trên thân đều có một cái đầu rắn. Đây đột phát quỷ dị kinh biến đánh Lãnh Minh trở tay không kịp. Phốc phốc phốc. Bảy thân con rắn phân biệt quấn quanh ở Lãnh Minh cổ, bụng, hai chân, hai tay, song rực bên trên. Xì xì xì. Tử vong chi rực trên hắc viêm cùng thân rắn quấn quanh giữa càng là phát ra liệt diễm đốt bạo thanh âm, quỷ dị tập kích quấn quanh đồng thời, bảy cái đầu rắn đồng thời phân biệt mạnh mẽ cắn, trong nháy mắt nọc độc liền rót vào Lãnh Minh trong thân thể, nọc độc bên trong càng xen lẫn kim ô hắc viêm thuận theo huyết dịch điên cuồng ở trong người du tẩu, tàn phá. Tạch tạch tạch két. Xà yêu mạnh mẽ lực lượng cuốn quanh, để cho Lãnh Minh xương cốt phát ra từng trận tiếng vang, tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp liền sẽ đem Lãnh Minh giết chết, bảy cái đầu rắn gắt gao cắn lấy Lãnh Minh trên thân, điên cuồng truyền vào càng nhiều nọc độc, bích hai mắt màu đỏ ánh sáng phát ra rực rỡ. Thử thử thử. Tiếng hí càng là bên tai không dứt. Nọc độc đối với Lãnh Minh không có tạo thành tổn thương, đang bước vào trong cơ thể trong nháy mắt liền bị bách độc chân huyết nơi dung hợp, ngược lại thành bách độc chân huyết chất dinh dưỡng. Nhưng tràn vào trong cơ thể lượng lớn kim ô hắc viêm, bắt đầu không ngừng tiêu đốt, phá thoái, phân giải mình huyết nục, ngay tại đây nguy hiểm trong nháy mắt, hai đầu phượng trong nguyên thần băng phượng trong phút chốc phóng xuất ra cực hàn chi lực giải rắc toàn thân, không đến một hơi thở thời gian, cực hàn chi lực đem toàn bộ trong cơ thể tàn phá hắc viêm bao quanh, cũng liền tại băng phượng phóng thích cực hàn chi lực đồng thời, những này cuồng bạo hắc viêm yên tĩnh lại. Tại băng phượng cực hàn chi lực bao vây, chậm rãi dung nhập vào Lãnh Minh trong máu thịt, không đến 10 hơi thở thời gian, toàn bộ tràn vào trong cơ thể kim ô hắc viêm, toàn bộ bị Lãnh Minh luyện hóa, dần dần không nhìn thấy ở tại trong máu thịt. Tạch tạch tạch két. Bảy thân con rắn điên cuồng triền rào đến, lực lượng càng ngày càng lớn. Chỉ là bảy thân con rắn phía dưới còn treo móc một cái người không đầu loại nhục thân, để cho Lãnh Minh cảm thấy thập phần ghê tởm. Ong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hướng theo một tiếng vụ vụ thanh âm vang dội, toàn thân màu tím đen tiểu vũ trong nháy mắt xuất hiện, một hơi thở không đến liền đem bảy cái đầu rắn toàn bộ chặt đứt. Sau đó lần nữa biến mất bất kiến. Mất đi đầu rắn thân rắn, không đến thời gian ba hơi thở, liền buông lỏng. Thử linh lợi bảy cái không đầu thân rắn mang theo nhân loại thân thể, vô lực hướng về phía mặt đất rơi xuống phía dưới, quanh một hồi cắt bụi ầm ầm đung đưa. Ken cắt đi. Lãnh Minh bẻ bẻ cổ, hoạt động tứ chi, 10 hơi thở sau đó phá nát xương đã khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới rơi xuống, quan sát tỉ mỉ đến cái này không đầu xà nhân. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cư nhiên là cái cựu đầu trùng. Chết đi cựu đầu trùng hình thể trong nháy mắt yêu hóa rời khỏi bản thể, nho nhỏ nhân loại nhục thân trên mọc ra 9 cái chừng 100m dài thân rắn, bị chém rụng đầu rắn cổ giữa hướng ra phía ngoài không ngừng phun mạnh ra bích dòng máu màu đỏ, kẹp theo một mùi tanh hôi vị. Tử vong đối với ngươi không biết là may mắn hay là bất hạnh. Tự nói giữa Lãnh Minh lắc lắc đầu, nhìn trên mặt đất đã chết cựu đầu trùng, cảm thấy có chút ghê tởm, đặc biệt là 9 thân con rắn là từ nhân loại nhục thân trong sinh trưởng mà ra. Mình thật sự là không cách nào nuốt chứng đây cựu đầu trùng. Đông nhiên hai mắt tỏa sáng, từ cựu chỉ phượng giới bên trong, đem 108 viên ngân giáp độc tích trứng toàn bộ lấy ra ngoài, đặt ở cựu đầu trùng bên cạnh, lặng lặng chờ đợi lên, trong hai mắt càng là có đến hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Chương 351, Tam Túc Yêu Đan. Nửa nén hương sau đó, Lãnh Minh đem cựu đầu trùng rắn độc toàn bộ siêu tập, lại dùng vô nguyệt đem 9 cái đầu rắn trong sơ nguyên toàn bộ lấy ra sau đó, đây mới rốt cục thở dài một hơi. Cái này cựu đầu trùng sơ nguyên chính là yêu tướng cấp bậc, hơn nữa còn có 9 cái nguyên thần, chỉ là không biết nguyên nhân gì cư nhiên không có thức tỉnh huyết mạch, linh trí thấp kém, tự hồ chỉ có thôn phệ cùng chém giết bản năng. Nhìn đến cựu đầu trùng thi thể, cũng không có bị thương gì tình cảm tự, tất cả cũng là vì sinh tồn không có đối với cùng sai, chém giết cùng bị giết đều là sinh mệnh mình làm ra lựa chọn. Chủ nhân, ta suýt lên cấp. Một đạo màu tím đen linh thể thoáng hiện, cùng Lãnh Minh giải giống nhau như lúc. Đây là cựu pháp thanh thiên kiếm kiếm linh tiểu vũ. Đây là một tin tức tốt, ngươi an tâm đi tấn cấp đi. Ta chờ ngươi tỉnh lại. Nghe được tiểu vũ tấn cấp lần nữa tin tức, trong lòng không khỏi cao hứng, càng là nhiều hơn mấy phần lấn chấp nhận. Tiểu vũ do dự chốc lát, rốt cuộc thân hình dao động. Chủ nhân, tại ta tấn cấp trước lại dùng ngài bách độc chân huyết rèn luyện ta một lần đi. Ngược lại sớm muộn là không tránh khỏi, còn không bằng đem thống khổ này lưu đang say giấc nồng đi, tiểu vũ cũng tránh cho thống khổ. Lãnh Minh nén cười không thôi, thẳng đến dùng mình bách độc chân huyết rót vào cửu pháp thanh vân kiếm, thúc giục yêu lực bắt đầu rèn luyện tiểu vũ lúc, tiểu vũ mới lâm vào ngủ say. Tên tiểu tử này, xem ra là không tình nguyện a. Cười lắc lắc đầu, đem cửu pháp thanh thiên kiếm thu vào. Hừm, ta bách độc chân huyết lần này dung hợp lam hoàn ong chúa độc, vốn định lần này thiên độc đảm chuyến đi sau khi kết thúc, liền sẽ rèn luyện tiểu vũ. Ha ha, không nghĩ đến nó cư nhiên vào lúc này tấn cấp, còn đề xuất lợi dụng lần này ngủ say thời cơ, thật là tên quỷ nhát gan. Chủ nhân, ngài hẳn đem ngài dung hợp đây bách độc rèn luyện hạ chín mang châm, tuy rằng ngài không cần, nhưng chín mang châm nếu như dùng bách độc rèn luyện sau đó cũng là một đại sát khí, mới có thể bán cái giá tiền cao. Ồ, tiểu đằng lời nói khiến cho Lãnh Minh ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lần trước tại thiên độc đàm đã nhận được chín mang con rùa chín cái cốt truy, một mực tồn phóng. Mới đầu ý nghĩ là cùng mình ô ảnh dung hợp, chính là sau đó phát hiện chín mang châm công kích khoảng cách có chút ngắn, không quá dùng thích hợp. Hơn nữa tự chế biến ra bách độc dịch, có thể trực tiếp rèn luyện ô ảnh 24 cái cốt mâu, cho nên chín mang châm tiểu là gần gà, không có ý nghĩa gì, hiện tại tiểu đằng vừa nói, ngược lại cảm thấy mới có thể bán cái giá tiền cao. Dứt khoát hiện tại tiểu vũ lông tấn cấp, ngân giáp độc tích một nửa ngày cũng sẽ ấp trứng mà ra, vừa vặn cầm trong tay một đám đồ vật sửa sang lại một phen. Lãnh Minh ngờ đâu tiểu đằng vừa mới lấy ra đính hót, không có vô tới đốt, cư nhiên để cho chủ nhân cảm thấy tiểu vũ nhát gan, nếu như chuyện trò tiếp nữa, sợ chủ nhân sẽ liên tưởng đến nguyên thần chi độc cùng mình, lúc này mới vội vã nói sang chuyện khác. Chỉ là nghe một chút nguyên thần chi độc đã cảm thấy đáng sợ, may mắn chào chủ nhân không có đụng phải loại này kích độc. Không thì người kế tiếp chịu tội nhất định là mình. Không ngay ngắn lý không rõ, ngay ngắn một cái hớt tóc hiện mình thật đúng là có không ít thứ. Chỉ là qua sau nửa giờ, Lãnh Minh lắc đầu không thôi. Đã từng chế tạo khôi giáp đã vô dụng, sư tôn Tư Đồ Viễn đã từng cho mình thần tâm giáp, cũng bị Hắc La kiếm linh nơi phá hủy, hiện tại mình trong chiến đấu toàn dựa vào nhục thân đến đánh, phương thức cùng yêu thú không khác, hơn nữa đại ảnh hưởng lớn rồi sức chiến đấu phát huy, nhận được tập kích thời điểm ít đi tầng một bảo đảm. Liền lấy lần này cựu đầu trùng quỷ dị tập kích lại nói, liền hoàn toàn là dựa vào huyết mạch chi lực cùng tiểu đằng tiểu vũ giúp đỡ, mới thành công chém chết cựu đầu. Trùng cái quái vật này, hiện ở trong tay còn thật không có tài liệu tốt, xem ra cần phải nghĩ biện pháp làm một bộ hảo đồ phòng ngự rồi. Cựu đầu trùng lại có 9 khỏa yêu đan, một thời gian cũng là để cho Lãnh Minh thán phục, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định cho Thải Nhi cùng Kim Nhi nuốt chửng, giúp đỡ bọn họ để thăng huyết mạch chi dụng, tạm không cho ngân giáp độc tích rồi. Chủ nhân, ngài là một cái đan sư, hẳn vì Ngọc Phu Nhân cùng Tuyết Phu Nhân luyện chế một ít thích hợp với nàng nhóm dùng để tu luyện đan dược. Mấy ngày nay ta cùng cửu lão tán gẫu qua, cửu lão cảm thấy Ngọc Phu Nhân cùng Tuyết Phu Nhân tựa hồ có đến muốn trở nên mạnh mẽ ý nghĩ. Tiểu đằng thành công để cho Lãnh Minh đem sự chú ý đổi vị trí, liền lặng lẽ im lặng, nuốt vào. Mà lời nói này nhưng xúc động sâu đậm Lãnh Minh thần kinh, trong nháy mắt từ trách sông lên đầu, ngồi yên lặng, lâm vào trầm tư. Qua sau một hồi lâu mới đứng dậy đi về phía Kim Ô Hải Cốt, cẩn thận tìm kiếm một phen sau đó không có phát hiện huyết yêu thạch, càng là xác định Kim Ô Hắc Viêm bị cựu đầu trùng toàn bộ luyện hóa, theo sau bị mình hấp thu, cụ thể mình hấp thu bao nhiêu Kim Ô Hắc Viêm, hiện tại còn không rõ ràng lắm, dung nhập vào trong máu thịt Kim Ô Hắc Viêm, cư nhiên toàn bộ ẩn giấu đi, tuy rằng không có cảm giác được bất kỳ chỗ quái dị, nhưng trong lòng lại mơ hồ có đến một loại bất an. Quả nhiên, sau 3 canh giờ Lãnh Minh lòng rung động không thôi. Tại mình dùng băng tuyết chân ý cực hàn chi lực quét nhìn toàn thân sau đó, phát hiện huyết nhục cùng trong xương tùy ẩn nấp đến khổng lồ Kim Ô Hắc Viêm, đang lặng lẽ cắn nuốt tinh huyết mình cùng yêu lực, tốc độ thập phần chậm chậm để cho mình đều không cách nào phát hiện. Sau khi khiếp sợ Lãnh Minh lại không cân nhắc cái khác, phân phó tiểu đằng một tiếng sau đó, liền cực lực thúc giục cực hàn chi lực bức bách trong cơ thể ẩn nấp Hắc Viêm. Một ngày sau, trên mặt đất ngồi Lãnh Minh đã là một pho tượng đá, mà ở trong người cực hàn chi lực còn đang ở đó cùng Hắc Viêm chiến đấu. Trong cơ thể toàn bộ Kim Ô Hắc Viêm lúc này toàn bộ tràn vào thức hải, lúc này Tử Phượng Nguyên Thần đã biến thành băng tinh bộ dáng, chỉ có một Tử Phượng Phượng đầu còn cất giữ nguyên bản màu sắc, chủ đạo nguyên thần hiện tại đã là băng phượng. Kim Ô Hắc Viêm gặp phải băng tuyết chân ý cực hàn chi lực, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục, bị băng phượng thôn phệ, trong thức hải nguyên thần bản thân mới lần nữa biến thành màu tím, vẫn là hai đầu phượng cùng lúc bộ dáng, bất đồng là băng phượng trong con ngươi Hắc Viêm càng thêm ngưng tụ. Mà một ngày một đêm qua trong thức hải chiến đấu, kinh tâm nhất không gì bằng tiểu đằng, nhìn tiểu đằng là kinh hãi nhục chiến. Chúc mừng chủ nhân thành công luyện hóa Kim Ô Hắc Viêm. Tiểu đằng nịnh bợ luôn là kịp thời vang dội, Lãnh Minh cười một tiếng, thối lui ra thức hải. Giang giác. Đem bọc quanh mình hàn băng chấn vỡ, hoạt động một phen sau đó, ngạc nhiên nghi ngờ lần nữa bắt đầu ở to lớn kim ô hải cốt xung quanh lục soát tìm. Sau nửa giờ, Lãnh Minh rơi vào kim ô hải cốt trên đầu, Liệp Ma chi nhãn không ngừng quét nhìn to lớn đầu lâu. Liệp Ma chi nhãn cư nhiên không thấu xương đầu này. Cong. Cửu pháp thanh vân kiếm trong nháy mắt nắm trong tay, kim chi thuộc tính lực lượng dưới sự gia trì. Phốc giang giác. Cửu pháp thanh vân kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu lâu, vài lần chém chạm sau đó, cuối cùng đem trọn đầu cốt đóng cắt ra, quanh một cổ khổng lồ yêu lực trong nháy mắt phun mạnh ra ngoài. Một cái to bằng nắm tay màu vàng yêu đan bị Lãnh Minh lấy ra ngoài, hương phấn cặp mắt hồng mang không ngừng thoáng qua. Tiểu tử thúi, đừng đánh kia yêu đan chủ ý, hiện tại ngươi còn không có năng lực luyện hóa đây yêu đan, trừ phi ngươi muốn 500 năm sau lại thấy mặt trời, vậy ngươi đại khái thử một lần. Đang lúc này, Cửu lão âm thanh tại trong thức hải vang dội. Cửu lão, đây là cấp bậc gì kim ô a? Mang theo trong lòng nghi vấn, hướng về phía Cửu lão thỉnh giáo. Thiên yêu cảnh, tương đương với nhân loại thiên tiên cảnh, cũng chính là thần vương cảnh bên trên cảnh giới. Hừ hừ, tiểu gia hỏa bây giờ còn có ý kiến đến gì? Lúng túng cười một tiếng, đây không nỡ đem cái này thiên yêu cảnh tam túc kim ô yêu đan thu hồi, từ Cửu lão đơn độc bảo quản. Tin tức tốt cái này tiếp theo cái kia, ba ngày sau tiểu vũ thức tỉnh, thành công tấn cấp. Chủ nhân, ta lên cấp. Tiểu vũ thức tỉnh trong nháy mắt liền bay ra cửu pháp thanh vân kiếm, vẫn là màu tím đen linh thể bộ dáng, chỉ là màu sắc càng thâm thúy hơn, áo khoác nơi có đến một đầu yêu diễm lam hoàn. Tiểu vũ lần này khi lên lẹ vẻo giữa làm sao ngắn như vậy. Lãnh Minh nhớ lờ mờ lần trước tiểu vũ tấn cấp, dùng thời gian rất lâu, lần này ngắn ngủi 5 ngày thời gian liền tấn cấp thức tỉnh, cảm thấy kỳ quái. Chủ nhân, lần trước giác tỉnh là cửu pháp tương dung, chủ nhân cửu pháp thanh vân kiếm không có lần thứ 2 giải binh. Lần này giác tỉnh là chủ nhân huyết mạch chi lực, cho nên thời gian sử dụng giữa tương đối ngắn. Không đợi Lãnh Minh nói thêm gì nữa, hưng phấn tiểu vũ vọt thẳng hướng về phía Lãnh Minh, trong nháy mắt cùng Lãnh Minh đụng vào nhau, bản năng muốn né tránh Lãnh Minh đột nhiên phát hiện tiểu vũ huyền hóa thành một kiện linh y, đem chính mình bao vây lại. Chương 352, tiểu vũ như y. Kim ô to lớn hải cốt bên cạnh, khiếp sợ không thôi Lãnh Minh cẩn thận dò xét như y một bản tiểu vũ, cặp mắt hồng mang từng trận, cảm giác hưng phấn khó có thể nói nên lời. Chủ nhân, bây giờ biết ta tấn cấp vì sao thời gian ngắn như vậy đi. Trong thức hải truyền đến tiểu vũ âm thanh, Lãnh Minh gật đầu một cái, vẫn nhìn mình bộ dáng hiện tại, toàn thân tím đen, áo khoác nơi có đến chói mắt lam hoàn, cùng tiểu vũ linh thể bộ dáng như gương ánh trăng. Hơn nữa ta rốt cuộc biết Hắc La kiếm linh kia vì sao tại chủ nhân sử dụng thiên diện linh ảnh thuật phía dưới, cũng có thể nhìn thấu cũng phong tỏa chủ nhân, đó là bởi vì kiếm linh tấn cấp sau đó có thể nhận thấy được mỗi người bất đồng linh hồn khí tức. Lãnh Minh lặng lẽ gật đầu một cái. Trong lòng đã từng nghi hoặc tại tiểu vũ tấn cấp sau đó rốt cuộc giải khai, lặng lẽ ghi tạc trái tim. Ông ngong ngong. Đột nhiên Lãnh Minh xuất hiện trước mặt ba cái giống nhau như lúc tiểu vũ, cộng thêm bọc quanh trên người mình tiểu vũ, tổng cộng 4 cái tiểu vũ. Cái này khiến Lãnh Minh trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ, trợn mắt hốc mồm thật lâu đứng ngẩn ngơ không nói. Về sau ta liền ẩn vào chủ nhân trong quần áo, phụ thể, chủ yếu trong chiến đấu không gánh mới có thể bảo vệ được chủ nhân, cũng có thể chia ra làm 4, cũng có thể 4 hợp mà 1. Đây chính là hướng theo chủ nhân huyết mạch thức tỉnh mà ủng có năng lực. Thế nào? Tiểu vũ có phải hay không rất lợi hại? Tụ cục. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh không biết nên nói cái gì, làm sao cũng không nghĩ đến lấy mình tử phượng chân huyết cùng cựu pháp thuộc tính dung hợp ôn dưỡng xuất kiếm linh, cư nhiên cũng có được chính mình huyết mạch chi lực đặc tính. Mình giác tỉnh 4 lần có được 4 đầu điểu chi lực, chính là chỉ nói lên ở tại nguyên thần, mà tiểu vũ tựa hồ đang cựu pháp thuộc tính bên dưới sản sinh biến dị, không những có cựu pháp chi lực. Hơn nữa còn có thể chia ra làm 4, loại năng lực này là cỡ nào nghịch thiên cùng đáng sợ, càng là mình chưa từng nghe ngửi. Cửu lão, tiểu tử thúi, đừng gọi ta cũng không biết đây là chuyện gì, hẳn đúng là biến dị đi. Trong thức hải tiểu đằng kinh ngạc nghẹn ngào, mà cửu lão âm thanh cũng lộ ra nghi hoặc, Lãnh Minh càng cảm thấy đây tựa hồ là mộng cảnh một dạng, để cho người cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, nếu mà ngài có thể đem cửu pháp thanh vân lục tu luyện đến tầng thứ 2. Ta cảm giác cửu pháp thanh vân kiếm lần nữa giải binh mà nói, tiểu vũ trong tay có thể sẽ nhiều hơn nữa mấy chuôi cửu pháp thanh vân kiếm. Tuy rằng mỗi thanh kiếm khả năng có mấy loại thuộc tính, nhưng loại này giải binh hình thái tựa hồ cuối cùng sẽ biết binh cửu nhận. Cuối cùng sẽ biết binh thành cửu kiếm, mỗi một kiếm có một loại thuộc tính lực lượng. Tụ cục. Nghe nhỏ nói dự đoán cửu pháp thanh vân giải binh tầng thứ 2 hình thái, Lãnh Minh trong đầu vù vù âm thanh không ngừng, hưng phấn hay là khiếp sợ, đều không có cách nào biểu đạt tâm tình lúc này. Tầng thứ nhất cựu pháp thanh vân kiếm giải binh hình thái, không có biến ảo thành yêu thú hoặc là thực yêu linh thể, chỉ là đơn giản chia ra làm 2, thuộc tính chi lực cũng là một kiếm chiếm 4, một kiếm chiếm 5. Dựa vào tiểu vũ từng nói, lần sau giải binh sau đó khả năng chính là 4 chuôi cựu pháp thanh vân, cuối cùng giải binh hẳn đúng là cựu nhận, mỗi một kiếm đều có một loại thuộc tính lực lượng. Hí! Chẳng lẽ nói năm đó Hiên Viên Đế chế tạo cựu pháp thanh vân, nguyên bản chính là 9 kiếm hợp nhất. Trong lòng cái suy đoán này xuất hiện lúc, Lãnh Minh không nén nổi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cỡ nào nghịch thiên đi đầu, càng là cỡ nào quỷ dị chế tạo thần kỹ. Mình nếu là hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch, nhỏ như vậy lông liền sẽ có 9 cái linh thể, một khối vì y phục bảo vệ đã thân, 8 thể đều cầm một cái cựu pháp thanh vân kiếm, phối hợp mình chiến đấu, đó là như thế một cái cảnh tượng, trong lúc nhất thời Lãnh Minh không dám nghĩ thêm nữa, phấn khởi thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Chủ nhân, Tiểu Vũ lợi hại không? Hừm, Tiểu Vũ quả thật lợi hại. Có một ngày Tiểu Vũ sẽ tấn cấp vì 9 cái linh thể, sẽ có 9 chuôi cựu pháp thanh vân kiếm, lúc đó Tiểu Vũ phỏng trường so sánh ta cũng lợi hại. Đột nhiên tiếng cười lớn vang dội, hưng phấn Lãnh Minh đã đối với tương lai sung mãn vô kỳ hạn đợi. Tiểu tử thúi, ngày nào đó cần phải bao lâu a? Một chậu nước lạnh nào tới, để cho Lãnh Minh làm sặc một cái, lúng túng cười một tiếng. Cửu lão, tiểu tử nhất định sẽ khiến một ngày này sớm một chút đến nơi, đến lúc đó còn phải để cho cửu chỉ phượng giới trở thành nhất phương độc lập thế giới, đến lúc đó cửu lão ngài còn phải giúp ta hảo hảo xử lý ta giới trung trí giới. Giang giác giang giác. Ngày thứ hai. Trên mặt đất ngân giáp độc tích trứng bắt đầu ấp trứng mà ra, không lâu 108 cái tiểu gia hỏa liền toàn bộ sinh ra, trong miệng thử thử âm thanh không ngừng, toàn bộ bò tới Lãnh Minh trên thân, không ngừng rít lên, khi nhận được Lãnh Minh mệnh lệnh sau đó, một đám tiểu gia hỏa mới điên cuồng xông về cựu đầu trùng thi thể, bắt đầu điên cuồng nuốt trứng hưởng dụng bọn họ đệ nhất bữa ăn. Trong lúc nhất thời, hạnh phúc đến quá đột ngột, lần này thiên độc đàm chuyến đi thu hoạch thực sự quá to lớn, nếu không phải chân thực nhìn thấy tiểu vũ tư linh thể cùng đây hơn 100 con tiểu gia hỏa, thật không thể nào tin nổi hết thảy những thứ này đều là thật. Cùng lúc đối với báo thù càng nhiều mấy phần lòng tin, tự mình muốn dùng vô ảnh kiếm, tự tay đem toàn bộ kẻ thù đầu người chém xuống, luyện hóa bọn hắn nguyên thần, để cho trọn đời không được chuyển sinh, đem đầu lâu đưa vu sư tỷ trước mộ phần, để bọn hắn vĩnh viễn sám hối. Ầm. Suy nghĩ giữa, Lãnh Minh tử vong chi dực tựa hồ đang nên hợp chủ nhân tâm tình, trong nháy mắt triển khai, vô hạn tử vong chi khí hướng bốn phía bao phủ, hắc viêm lông trắng càng là vụ vụ chấn động không thôi. Ong ong ong thử thử thử. Đang ăn uống một đám tiểu độc tích, trong nháy mắt cảm thấy chủ nhân tâm tình chập chờn, tập thể ngừng lại, đồng loạt vô cánh vây quanh Lãnh Minh toàn phi không ngừng, trong miệng càng là chói tai phát ra thử thử tiếng gào thét, hưởng ứng chủ nhân sắc ý. Ha ha, được rồi, đi nhanh ăn đồ ăn đi. Lúc nào các ngươi ăn xong rồi, chúng ta liền phải động thân. Nhìn thấy đàn tích hộ chủ một màn, để cho Lãnh Minh hiểu ý cười một tiếng, đám này tiểu gia hỏa liền cùng mình hài tử một dạng. Mình hơi có một tia tâm tình chập chờn, lũ tiểu gia hỏa toàn năng hiểu rõ. Hơn 100 ngân giáp độc tích, trong nháy mắt bay về phía cựu đầu trùng thi thể, lần nữa bắt đầu điên cuồng nuốt trứng lên. Ngay tại lũ tiểu gia hỏa ăn uống đánh nhau tranh thủ thức ăn thời điểm, Lãnh Minh ngạc nhiên phát hiện những tiểu tử này trong cơ thể đều có một tia kim ô hắc viêm, trong nháy mắt liền hiểu rõ những này hắc viêm tất cả đều đến từ mình bách độc chân huyết, hiện tại nuốt trứng cựu đầu trùng thi thể, càng đem lưu lại tại cựu đầu trùng trong thi thể hắc viêm hấp thu vào trong cơ thể. Chỉ là ngắn phút chốc, liền rối rít ngưng tụ ra một linh trưởng kim ô hắc viêm. Tiểu tử, ngươi những tiểu tử này trưởng thành thật là đáng sợ, một ngày kia, sẽ trở thành yêu thú đáng sợ. Không những có kịch độc, càng là quỷ dị nắm giữ kim ô hắc viêm, nếu là bị những tiểu tử này cắn một cái, ta nơi tứ tượng tứ linh những thần thú này cũng không chịu nổi. Cửu lão âm thanh lại vang lên lần nữa, trong giọng nói nghe ra được cửu lão cũng có một tia lòng rung động. Gật đầu một cái, Lãnh Minh lặng lặng nhìn đến những tiểu tử này, trong hai mắt ngoại trừ hưng phấn càng là vui mừng. Những tiểu tử này sau khi sinh chính là yêu thú cấp 6, ngắn ngủi một lúc lâu sau, vậy mà rối rít tấn cấp đến bát giai, mà cựu đầu trùng thi thể còn có gần 2/3, chờ lũ tiểu gia hỏa toàn bộ đem nuốt trứng hết, phỏng trừng đám này tiểu gia hỏa toàn bộ sẽ tấn cấp đến thập giai. Đây là đáng sợ tốc độ phát triển, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tiểu gia hỏa lấy mình chân huyết nuôi dưỡng mà ra, đã nhận được vô cùng cường đại phượng hoàng huyết mạch chi lực. Càng là nắm giữ bách độc chân huyết rèn luyện cùng đây đáng sợ kim ô hắc viêm, sau khi trưởng thành ngân giáp độc tích càng nắm giữ hoàn mỹ dung nhập vào hoàn cảnh năng lực, tốc độ, quỷ độc càng là đáng sợ, tiếp theo 5 tháng mình vẫn sẽ đúng giờ dùng mình chân huyết nuôi bọn họ. Chương 353, Bố cục nguyên thần. Thời gian trôi qua rất nhanh một ngày, trên mặt đất cựu đầu trùng thi thể còn có gần 1/3, phỏng trừng qua tối nay lũ tiểu gia hỏa liền biết đem toàn bộ nuốt trứng xong, nhìn đến 108 chỉ tấp hơn ngân giáp độc tích. Trong hai mắt khó nén vẻ vui mừng. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới đây tấp hơn tiểu gia hỏa ủng có đáng sợ bách độc, càng nắm giữ kim ô hắc viêm, một ngày ăn uống cư nhiên toàn bộ đột phá đến cửu giai, ngày mai cửu đầu trùng thi thể toàn bộ bị nuốt xong sau, tiến giai đến thập giai đã có thể thấy. Sau đó lại dùng mình bách độc chân huyết nuôi dưỡng một đoạn thời gian, để cho đám này chúng tiểu sát thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng có không gì sánh kịp kịch độc, càng nắm giữ cường đại huyết mạch tu bổ năng lực. Tiếp theo chính là cần phải nghĩ biện pháp thu thập hóa hình chu quả cùng thiên linh ngọc quả. Hóa hình chu quả dĩ nhiên là để cho lũ tiểu gia hỏa có thể biến ảo thành bộ dáng nhân loại, thiên linh ngọc quả chính là có một lần để thăng linh trí cơ hội, nguyên bản nằm ở để đoan yêu thú, coi như đột phá đến yêu tướng, linh trí từ đầu đến cuối không cách nào thay đổi, vẫn chỉ là người sở hữu loại tướng mạo bậc thấp yêu tướng, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, dựa vào bản năng đi săn giết. Đây không phải là Lãnh Minh muốn, Lãnh Minh hy vọng thông qua thiên linh quả để cho toàn bộ tiểu gia hỏa tiến hóa linh trí, cộng thêm mình cường đại phượng hoàng huyết mạch chi lực, tin tưởng những này biến dị tiểu gia hỏa sẽ trở thành bên cạnh mình một cổ sức chiến đấu đáng sợ. Ta nắm giữ, so sánh bất luận người nào đều nhiều hơn, so sánh bất luận người nào đều mạnh. Có thể nói nghịch thiên, chỉ là ta hiện tại vẫn nhỏ yếu, đang không có chân chính trưởng thành thời điểm, không thể tùy tiện cùng Hắc La kiếm linh khai chiến, càng không thể vội vã vì sư tỷ báo thù cùng Thiên Kiếm Tông khai chiến. Tất cả đều cần thời gian. Một đêm chưa ngủ, đem chính mình nắm giữ vốn liếng nuốt qua một lần, phát hiện mình ngoại trừ cường đại huyết mạch, càng nắm giữ nghịch thiên cửu pháp thanh vân. Cộng thêm trước mắt đây một đống tiểu gia hỏa, mình có thể nói là được ba cường đại nhất trợ lực. Chính là vẫn không cách nào là sư tỷ báo thù, tiểu vũ cảnh giới cũng là giải binh giới viên mãn, một điểm này bị quản chế ở tại cửu pháp thanh vân linh kiếm, chỉ có cửu pháp thanh vân lục viên mãn, mình trong đan điển linh kiếm mới có thể đột phá, tiểu vũ cảnh giới mới có thể chân chính trưởng thành. Tài sản cùng thời gian. Đây là mấu chốt hai điểm nhân tố. Cửu lão từng nói qua, Thiên Vân Đại Lục tài nguyên thiếu thốn, nếu muốn lại giác tỉnh huyết mạch, không có nghịch thiên cơ vận, như vậy chỉ có thể là đi tới Cửu Yêu Đảo. Trước mắt chính là lợi dụng mẹ gia khách khanh đan sư thân phận, tận lực thu thập 9 loại thuộc tính linh tinh, đem chính mình tu vi tăng lên, cho nên để thằng tiểu vũ thực lực, thật kỳ vọng Cửu Pháp Thanh Vân kiếm giải bình tầng thứ 2 hình thái. Rầm rầm rầm. Nét. Hướng theo cửu đầu trùng thi thể bị ngân giáp độc tích nuốt chửng hết sạch. Lũ tiểu gia hỏa đồng loạt đột phá đến thập giai yêu binh, nguyên bản ngân lượng lân giáp cái đuôi, hiện ra một cái ngưng tụ lam hoàn, cực kỳ yêu diễm. Thử. Lãnh Minh há mồm nhẹ thử một tiếng, trong nháy mắt 100 cái tiểu gia hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ cực nhanh liền liệt ma chi nhãn trong cũng là chợt lóe lên, toàn bộ bò tới rồi Lãnh Minh trên thân, không đến một hơi thở liền toàn bộ biến ảo thành hòa y phục mình một dạng màu sắc. Nếu không cẩn thận nhận căn bản không thấy được bọn họ. Bất quá Lãnh Minh hay là lựa chọn để cho những tiểu tử này tạm thời trở về cựu chỉ phượng giới bên trong, cho bọn hắn ném ra 10 đầu yêu thú cấp 9 huyết đủ. Ngọc Nhi cùng Cơ Ngưng Tuyết, nhìn thấy xa góc hẻo lánh, đột nhiên xuất hiện hơn 100 chỉ tiểu ngân tích, vừa kinh vừa nghi liền nghe được Lãnh Minh phân phó, lúc này mới tránh ra thật xa đám này tiểu gia hỏa. Đây là khát máu độc vật, hơn nữa chín trí thấp kém, chỉ nghe Lãnh Minh mệnh lệnh làm việc, tuy rằng Lãnh Minh cho tiểu gia hỏa ra lệnh, chỉ có thể ở một cái khu vực nhỏ. Vẫn là hướng về phía Ngọc Nhi cùng Cơ Ngưng Tuyết dặn dò một phen, càng làm cho Cửu Lao chú ý nhiều hơn. Chủ nhân, chủ nhân. Đột nhiên Tiểu Tham mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên Lãnh Minh. Làm sao Tiểu Tham? Chủ nhân, ngài có thể cho ta. Sâu bên trong mơ hồ có đến linh áp dao động, thỉnh thoảng có quái dị thần quang lấp lóe. Nếu như Tiểu Vũ không có thức tỉnh, bản thân cũng chấp nhận sẽ cứ vậy rời đi. Tiểu Vũ đã tấn cấp, trong lòng mình càng là đại định, ngưng thần giữa Lãnh Minh vẫn là quyết định thâm nhập tìm tòi. Tiến lên Bách Lý sau đó, đập vào mi mắt cư nhiên là một cái nhà thạch thế lầu các, linh áp cùng thần quang tất cả đều từ lầu các này tản ra, lúc này Lãnh Minh đã sớm thu hồi yêu thể, biến ảo thành một người thiếu niên bộ dáng. Ồ! Một tiếng kinh ngạc khó tin từ lầu các truyền ra, một đạo thân ảnh mơ hồ liền thoáng hiện ở tại lầu các ra, đứng tại Lãnh Minh 10m có hơn. Ngạc nhiên nghi ngờ nào chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện nguyên thần linh thể, Lãnh Minh cũng như nhau kinh ngạc. Tại đây tại sao có thể có một cái thần hồn cảnh nguyên thần linh thể? Tiểu gia hỏa, ngươi không có tu vi. Một phen quan sát sau đó, thần hồn cảnh nguyên thần hiếu kỳ hỏi. Giải binh giới viên mãn. Dứt lời đồng thời, Lãnh Minh thu hồi thiên diện linh ảnh, giải binh giới viên mãn tu vi trong nháy mắt lộ ra ngoài. Hắc hắc, ngươi đây ẩn nấp pháp thuật không sai, thậm chí ngay cả ta cũng không có nhìn thấu. Ngươi có thể còn sống tới chỗ này, bên ngoài cái kia cựu đầu trùng nhất định là bị ngươi chém chết hoặc là thu phục. Ngươi là làm sao làm được? Nguyên thần linh thể thân ảnh không rõ ràng giữa, tựa hồ đối với Lãnh Minh sùng mãn hứng thú, không có chút nào cấm kỵ dùng linh thức quét nhìn Lãnh Minh. Phi chín cái đầu rắn, nó dĩ nhiên là chết. Vẻ mặt bình tĩnh, đang khi nói chuyện âm thanh càng là trầm tĩnh như nước, cái này khiến nguyên thần linh thể giật giật. Vậy ngươi biết là ta dẫn đến ngươi tới sao? Nguyên thần linh thể âm thanh đột nhiên hưng phấn lên, thần hồn cảnh linh áp càng là ầm ầm giữa phong thích, trực tiếp hướng về phía Lãnh Minh ép tới. Là cái này sao? Lãnh Minh trực tiếp lấy ra cái kia bảo đồ, ném tới. Cha cha, ngươi cư nhiên có thể suy đoán ra đây là ta. Phía sau ngươi trong lầu các có đến 33 cụ nhân loại hải cốt, bị ngươi lừa tiến vào đến nhân loại tu sĩ không ít ta. Làm sao, nhục thân không thích hợp, không có đoạt xá thành công. Lãnh Minh lạnh rên một tiếng, khinh miệt nhìn trước mắt cái này nguyên thần linh thể. Ha ha ha, ngươi là một tiểu gia hỏa thú vị, cũng có chút năng lực, cư nhiên giết ta cựu đầu trùng. Ngươi là làm sao làm được vượt cấp chém chết. Hơn nữa ta cựu đầu trùng vẫn là ký sinh yêu thú, thật để cho ta hiếu kỳ. Nguyên thần linh thể đang khi nói chuyện, thân ảnh run rẩy lợi hại hơn, tựa hồ là cực lực che giấu tâm tình mình. Có thể để cho trong lầu các kia hai cái quái vật cũng ra, ta làm mẫu cho ngươi xem một lần, không phải nhất thanh nhị sở sao. Cười lạnh một tiếng, Liệp Ma Chi Nhãn cùng gió lưới sớm liền phát hiện trong lầu các gần nút hai cái cựu đầu trùng, cùng lúc trước tiểu vũ chém chết giống nhau như lúc. Xem ra đây ba cái cựu đầu trùng, toàn bộ là cái này thần hồn cảnh nguyên thần chiến sủng, vì lừa gạt nhân loại tu sĩ tiến nhập tại đây, chính xác bỏ công sức ra khá nhiều, lấy bảo đồ dụ người, trong bản vẽ ngọn cờ ra một cái yêu tổ cảnh cấp bậc tam túc kim ô hải cốt nơi trốn giấu, càng làm cho người đem kim ô huyết yêu thạch mang đi ra ngoài, dùng cái này đến cám dỗ tu sĩ tiến nhập. Khắc khắc kiệt. Tiểu gia hỏa linh thức không yếu, cũng biết ta chả có hai cái cựu đầu trùng, ta ngược lại thật ra đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Thật là một bức túi da tốt, mạnh như vậy linh thức chi lực, nghĩ đến. Nghĩ đến ngươi thần hồn cảnh nguyên thần đoạt xá ta sau đó, nhục thân ta cũng sẽ không tan vỡ, đúng hay không? Nguyên thần linh thể kể chuyện một nửa, bị Lãnh Minh đánh gãy, kế tiếp một lời vạch trần tâm hắn cơ, cái này khiến hắn trong nháy mắt cảm giác tu vi này thấp đáng thương tiểu tử không đơn giản. Chương 354, trong đầm bí mật mới. Ong. Vèo. Không. Ngay tại thần hồn cảnh nguyên thần linh thể kinh ngạc trong nháy mắt, chỉ thấy người thiếu niên trước mắt này trong tay nắm một cái thấu rõ bình ngọc, chỉ là nhìn thoáng qua, một loại tử vong nguy cơ liền xông lên trái tim. Còn không có đợi hắn nói chuyện cùng triệu hoán mình chiến sủng, đột nhiên cảm giác trong tay thiếu niên bình ngọc cường đại hút lực, một tiếng tuyệt vọng tiếng kinh hô còn không rơi xuống, liền bị hút vào đến trong bình ngọc. Lãnh Minh cũng không có trực tiếp thúc giục Vô Nguyệt đem xóa bỏ, mà là đem nó nhốt ở Vô Nguyệt tầng cao nhất, nhẹ nhàng lay động một cái. Hừ hừ, ngươi thật là một cái kẻ xui xẻo, rõ ràng cảm giác mình chiến sủng cùng mình cắt đứt liên lạc, hẳn biết là bị người chém chết hoặc là thu phục. Làm sao cũng không biết chạy thoát thân, lại còn dám cám dỗ ta tới nơi đây, ngươi đây không phải là tìm chết là làm gì. Lắc lắc Vô Nguyệt tầng thứ nhất thần hồn linh thể sợ hãi kêu lên, đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Van xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua ngươi ngược lại cũng không phải không thể, cùng ta nói nơi này là chuyện gì xảy ra, nếu là ngươi nói chuyện đối với ta hữu dụng, tạm tha ngươi một mạng. Lãnh Minh luôn cảm thấy tại đây không đơn giản, hơn nữa khẳng định cái này thần hồn cảnh cường giả cũng là thỉnh thoảng vào, hơn nữa trải qua không biết đáng sợ, mới sẽ vẫn lạc, chỉ chứa nguyên thần chi thể tồn tại ở này. Ta nói, đại nhân là loại này nửa nén hương không đến. Cái này thần hồn cảnh nguyên thần linh thể liền đem hắn biết rõ tất cả toàn bộ nói ra. Nguyên lai hắn tại này đã ngây người hơn 200 năm, lúc trước cũng là bởi vì trong tay bảo đồ mới bị cám dỗ tới nơi đây, đang nhìn đến kim ô hải cốt thời điểm bị cựu đầu trùng tập kích, dẫn đến nhục thân vẫn lạc, lấy nguyên thần chi thể xông vào cựu đầu trùng thức hải, trùng hợp cựu đầu trùng linh trí không cao, huyết mạch cũng không cường đại, bị hắn gieo hạ khống chế thú chi pháp, chính là phát hiện mình căn bản là không có cách từ tiến nhập bọt khí nơi lại đi ra. Mà ba đầu cựu đầu trùng cũng như nhau không cách nào thoát khỏi vùng này thế giới trong thế giới, lúc này mới lấy bảo đồ lập lại chiêu cũ ném ở tại thiên độc đàm bên trong, muốn lừa gạt nhân loại tu sĩ đi vào, tiến hành đoạt xá sau đó lại lần nữa phục sinh. Chỉ là bị hắn lừa tiến vào đến nhân loại tu sĩ, phần lớn không thể chịu đựng hắn thần hồn cảnh nguyên thần, toàn bộ bỏ mình. Mà mảnh thế giới trong thế giới rốt cuộc là một cái như thế tồn tại, 200 năm tới hắn cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hơn nữa cũng không cách nào cắt ra tam túc kim ô đầu lâu, một mực lẳng lặng chết phục tại đây, chờ đợi đến mục tiêu kế tiếp xuất hiện. Ngươi xem ngươi cái xui xẻo ra hỏa, liền một chút có giá trị manh mối cũng không có, ôi. Quên đi, cho ngươi một cái cơ hội, gọi ngươi kia hai cái cựu đầu trùng ra, khiến chúng nó đánh với ta một trận. Nếu như cựu đầu trùng thắng, ngươi liền có thể sống, nếu như cựu đầu trùng thất bại, ngươi cũng chỉ có một con đường chết rồi. Nghe cái này thần hồn cảnh nguyên thần tất rồi nửa ngày. Tất cả đều là chút nói nhảm, Lãnh Minh trong lòng một khẩu ngọn lửa vô danh liền đốt. Đại nhân, ta không dám, van xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Thần hồn cảnh nguyên thần linh thể run rẩy gào rú cầu khẩn. Cơ hội cho ngươi, ngươi nếu không quý trọng, ta liền đem ngươi trực tiếp luyện hóa. A. Mặc kệ hắn cầu khẩn, nắm Vô Nguyệt bàn tay bắt đầu không ngừng phun mạnh ra linh lực. Không, ta quý trọng, ta để cho cựu đầu trùng cùng ngươi đánh. Loạch xoạch. Hai cái cựu đầu trùng trong nháy mắt lóe lên lầu cát, cùng lúc trên cổ chín đầu cùng lúc, tách ra hai bên bích màu đỏ từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Minh. Phốc phốc phốc. Chỉ là tiếp theo hơi thở, trong bình thần hồn cảnh nguyên thần, làm sao cũng không thể tin được, đột nhiên có hai cái cùng thiếu niên giống nhau như lúc linh thể xông ra ngoài, cư nhiên trong tay còn nắm hai chén to lớn cốt kiếm. Ngay tại không gian tựa hồ ngưng một cái khẽ động giữa, 18 cái đầu rắn toàn bộ bị cắt xuống, cựu đầu trùng cổ vết cắt ra bích màu đỏ máu tươi như chú một bản bắn mạnh mà ra. Ngay sau đó càng 18 cái đầu rắn toàn bộ trôi nổi đến trước người thiếu niên, tại mình xoay chuyển giữa nhìn thấy chứa mình bình nhỏ, trong nháy mắt từ 18 cái đầu rắn thượng tướng từng cái tấp hơn nguyên thần hút ra, biến mất. Thế nào? Biết rõ ta là làm sao giết cựu đầu trùng sao? Ha ha cười một tiếng, Lãnh Minh tay vung lên, một phiến ánh bạc thoáng qua, thử thử âm thanh khởi đồng thời, càng là đâm, tiếng rắc rắc không ngừng, chỉ thấy hơn 100 chỉ tấp hơn kích thước màu bạc tích dịch, điên cuồng nằm ở cựu đầu trùng trên thi thể bắt đầu nuốt trừng lên. Ngươi! Đó là ngân giáp độc tích. Làm sao có thể? Nói bất luận lần thần hồn cảnh nguyên thần linh thể, ngoại trừ khiếp sợ chính là sợ hãi, run rẩy linh thể càng là tiếp cận tan vỡ, lời còn chưa dứt, liền cảm giác mắt tối sầm lại. Tại lũ tiểu gia hỏa ăn uống đồng thời, Lãnh Minh bắt đầu tứ xứ lục soát, một phen xuống chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, càng là cái gì cũng không có phát hiện, Lãnh Minh trong lòng càng là cảm thấy khác thường, đây không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý. Tờ giờ UIE, Nu ạ toại ổ. Quay đầu giữa nhìn chắp sau lưng thạch thế lầu cát, quan sát tỉ mỉ một phen. Cảm thấy cái này lầu cắt có vấn đề, là cái gì Lãnh Minh không nói ra được, nhưng cái này lầu cắt cho mình cảm giác rất là quái dị. Tiến nhập lầu cắt sau đó, một phen kiểm tra, rốt cuộc phát hiện tại bên trong nhà đá một chỗ thầm nói. Lãnh Minh không do dự, đem ngân giáp độc tích toàn bộ ở lại bên ngoài, mệnh làm chúng nó nuốt chứng cựu đầu trùng. Nếu là mình không có trở về, liền nán lại tại chỗ, không cho phép bất kỳ vật gì tới gần lầu cắt, liền dọc theo thầm nói đi vào. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn xí diễm. Tại xí diễm chiếu dọi xuống, Lãnh Minh cẩn thận từng ly từng tí tiến tới, hẹn đi ngàn mét sau đó, phát hiện một đạo thạch môn, đẩy ra sau khi tiến vào nhìn đến một khỏa to lớn trái tim, chừng 10m khoảng cách di động ở trước mắt hang động bên trong trong hồ nhỏ. Vành! Thình thịch! Tụ cục! Cửu lão, đây là cái gì? Chậc chậc! Thật không nghĩ tới lại còn sống sót, nhịp tim còn như thế có lực. Cửu lão ngạc nhiên tự nói, Lãnh Minh cũng không có chen miệng, lẳng lặng lắng nghe. Tiểu tử! Cái này hẳn đúng là cựu đầu trùng trái tim, dĩ nhiên không phải bên ngoài ba cái kia tiểu chút chít, hẳn đúng là bọn họ mẫu thân trái tim, càng hoặc giả nói là bọn họ bản thể trái tim, không trách tại đây xưng là thiên độc đàm, đây là cựu đầu trùng vạn độc chi tâm, nhìn thấy trong tim mơ hồ lấp lóe kia hắc mang đi. Đó chính là cựu đầu trùng vạn độc chi nguyên, lúc trước liền kỳ quái ba cái kia bị ngươi chém chết cựu đầu trùng, làm sao sẽ không có co tâm tạng, hiện tại xem như hiểu rõ. Lần này Lãnh Minh cũng hiểu rõ. Nguyên lai đây thiên độc đàm sở dĩ thành độc vật thánh địa, xem ra đều lợi ích tại đây vạn độc chi nguyên trái tim. Bất quá đối với ngươi không còn tác dụng gì nữa, bản thân ngươi nhìn xử lý đi. Nói xong cửu lão liền không nói thêm gì nữa, trở về cửu chỉ phượng giới trong đó. Liệp ma chi nhãn quét nhìn một phen sau đó, lần nữa từ vạn độc chi tâm trên lấy hơi có chút máu độc, phát hiện đây nồng nặc máu độc, đối với mình quả thật vô chỗ ích lợi gì, mình bách độc chân huyết so với nó còn nhiều hơn lam hoàn ong chúa độc, phiền muộn lắc lắc đầu. Trong lòng càng là kỳ quái, cái này không hoàn chỉnh thế giới trong thế giới, rốt cuộc là ai lưu lại. Vốn định đem ngân giáp độc tích mang tới nuốt chửng đây vạn độc chi tâm, sau đó suy nghĩ một chút tác dụng cũng không lớn, hơn nữa mình rèn luyện thành năm độc chi thể, ngưng tụ bách độc chân huyết, hết thể những thứ này cơ duyên lợi ích ở tại vạn độc chi tâm, mang một tia cảm tạ, đang lúc xoay người rời đi, sẽ để cho đây thiên độc đảm vĩnh viễn tồn tại đi. Chương 355, Thử vong ôm. Rời khỏi trong lòng đất thầm nói. Lầu các gia ngân giáp độc tích còn đang ăn uống, hướng theo đẳng cấp đột phá, ăn uống tốc độ càng lúc càng nhanh, hai đầu cựu đầu trùng, hiện tại còn lại không đến một cái một nửa, đây cũng chính là nửa nén hương công phu. Đi ra lầu các trong nháy mắt lũ tiểu gia hỏa liền đồng loạt nhìn lại, Lãnh Minh tỏ ý bọn hắn tiếp tục ăn uống, tiếng rắc rắc cùng ngục cục âm thanh mới lần nữa như sóng một bản văng rội. Vô ảnh mặc dù là nhất sát khí, chính là lại không thể tái sử dụng, nếu ta lựa chọn ẩn nút trong bóng đêm, như vậy thì để cho Lãnh Minh vĩnh viễn biến mất. Để cho xích mặc quật khởi đi. Lặng lặng ngồi ở trên thềm đá, một bên nhìn lũ tiểu gia hỏa ăn uống, một bên tự định giá báo thù đường. Một lúc lâu sau, hai cái cựu đầu trùng toàn bộ bị lũ tiểu gia hỏa nuốt chửng sạch sẽ. Từng cái tiểu gia hỏa hiện tại cũng đã là yêu binh viên mãn, đáng tiếc trời sinh các loại huyết mạch bậc quá thấp, nếu muốn lại đột phá, cần cải thiện lũ tiểu gia hỏa các loại huyết mạch bậc, trước mắt biện pháp duy nhất liền chỉ dùng của mình chân huyết không ngừng nuôi dưỡng những tiểu tử này, thông qua bản thân cường đại huyết mạch chi lực mạnh mẽ để thăng ngân giáp độc tích các loại huyết mạch bậc. Trong một ý niệm, 108 chỉ tiểu gia hỏa đồng loạt tại Lãnh Minh phụ cận xếp thành hàng mà đứng. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt mỗi cái tiểu gia hỏa phía trước đều lơ lưng ba giọt tử phượng bách độc chân huyết, phấn khởi cùng khát máu tâm tình trong phút chốc bị dẫn phát, tiểu gia hỏa trong miệng không ngừng phát sinh thử thử âm thanh, song dược điên cuồng chấn động, trong miệng song nĩa tím đen tâm đang nhanh chóng rút lại, lại không có một cái tiểu gia hỏa đem trước mặt mình ba giọt chân huyết nuốt chửng, cặp mắt tất cả đều nhìn về Lãnh Minh, cười gật đầu một cái. A o cục. Trình tề như một lũ tiểu gia hỏa đồng thời đồng bộ đem ba giọt chân huyết nuốt chửng rơi xuống, một vệt ý niệm truyền vào Lãnh Minh ý nghĩ. Lũ tiểu gia hỏa biểu đạt ý tứ rất đơn giản, muốn tại mọi thời khắc cùng tại chủ nhân bên cạnh, không muốn trở lại cái kia căn phòng lớn giảm. Lãnh Minh cười đồng ý lũ tiểu gia hỏa thỉnh cầu, nhìn đến những này cùng mình hài tử một dạng tiểu gia hỏa, cảm thấy trong lòng phiền não trong nháy mắt quét một cái sạch, vui mừng cười một tiếng. Trong cơ thể ta tử phượng chân huyết, sợ rằng tối đa còn có thể đút đồ ăn lũ tiểu gia hỏa hai lần liền sẽ bị hao hết, hướng theo nuốt chứng thập giai yêu thú huyết nhục số lượng gia tăng. Có khả năng hút lấy huyết mạch chi lực càng ngày càng yếu, xem ra chỉ có đi Thánh Vân Thành thu thập cao giai huyết yêu thạch, đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Lãnh Minh không có không buông bỏ, đây 108 chỉ ngân giáp độc tích, không đơn thuần là sát thủ, cũng không đơn thuần là vì báo thủ, càng đem đến bồi kèm mình chinh chiến thiên hạ giao sát. Nuốt chứng chân huyết sau đó lũ tiểu ra hỏa, một nửa thấu rõ xí dực trên mơ hồ có đến màu tím đen, cặp mắt bắt đầu biến thành màu đỏ thẫm, trên đuôi lam hoàn càng thêm yêu diễm, tựa hồ đang cảnh cáo tất cả xung quanh. Nói cho thiên địa bọn họ là kịch độc vô cùng tồn tại. Liệp Ma Chi nhãn một phen quét nhìn hạ, kinh hỉ phát hiện lũ tiểu gia hỏa các loại huyết mạch bậc phát sinh biến hóa, tựa hồ lại dùng một lần chân huyết liền có thể đột phá, chỉ là hết thể đều có độ cùng số lượng, lũ tiểu gia hỏa hiện tại đã là buồn ngủ, một tiếng chú ý toàn bộ tiểu gia hỏa toàn bộ bay vào áo khoác bên trong, lân giáp da thịt trong nháy mắt tương thể sắc thay đổi, để nguyên quần áo bào màu sắc giống nhau như lúc. Bay khỏi thiên độc đàm không lâu, Lãnh Minh liền biến ảo thành hình người. Lại lần nữa lấy xích mặc hình tượng kỳ nhân, cũng không có lựa chọn trực tiếp trở lại mễ gia, mà là hướng về phía Thánh Vân Thành mà đi, ở cách Thánh Nguyên Thành chưa tới 50 dặm lúc, phát hiện mình đột nhiên bị bao vây mình những này che mặt chi nhân, Lãnh Minh chưa từng thấy qua, cũng không cách nào suy đoán là ai sẽ xuống tay với chính mình. Xích mặc đại nhân, chủ nhân nhà ta muốn mời ngài đi qua làm khách, theo chúng ta đi đi. Một người đi ra ôm quyền đơn giản qua loa lấy lệ hành lễ. Còn có 9 người phân biệt tại sau lưng Lãnh Minh chưa tới 30m mở ra. Ồ, người gia chủ mời người làm khách phương thức ngược lại đặc biệt, có thể nói cho ta biết chủ nhân nhà ngươi là ai chăng? Mai phục đoàn người mình 8 tên phá thiên cảnh cao giai, 2 tên thiên hồn cảnh lần đầu giới, Lãnh Minh nết miệng mỉm cười. Đi tới ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy chủ nhân, vẫn là mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Nếu mà 3 thỉnh 4 thỉnh, đến lúc đó sợ sẽ làm bị thương đến Xích Mặc đại nhân, vậy cũng không tốt. Đứng cách Lãnh Minh chưa tới 10m địa phương, người bịt mặt đang khi nói chuyện mang theo một tia uy hiếp, càng mang theo một tia khinh thường. Lãnh Minh hiện tại tu vi cảnh giới là giải binh giới viên mãn, bất quá tại thiên diện linh ảnh thi triển hạ, cho thấy cảnh giới nhưng là phàm nhân một cái, bất quá mọi người có thể sẽ không tin tưởng hắn không có tu vi, thật cũng không nhận là một cái đan sư cảnh giới có thể cao đi nơi nào, đặc biệt là một cái 17-18 tuổi thiếu niên đan sư. Chu Tiên của tôi đốt nét kỳ thực ta cảm thấy các ngươi vẫn là 3 thỉnh 4 thỉnh tốt hơn, ta rất ít tại bên ngoài đi đi lại lại, lại có thể có người mời ta làm khách, cũng cho ta hưởng thụ hạ đặc biệt đãi ngộ đi. Khoe miệng khinh miệt miết lên, khiêu khích ánh mắt quét qua 10 người. Tự phụ mà lại vô chi là các ngươi đan sư bệnh trùng, cuồng ngạo và cố chấp là các ngươi đan sư để cho người đời không vui nguyên nhân, hôm nay vừa vặn để ngươi thiếu niên này hưởng thụ một chút 3 thỉnh 4 xin mời. Nói chuyện người bịt mặt, trong đôi mắt vẻ châm chọc nồng đậm. Dứt lời đồng thời giơ tay lên huy động, tỏ ý hắn đồng bọn động thủ. Xoạt xoạt xoạt. 9 người trong nháy mắt vây ở Lãnh Minh 10m ra, trong đó trong tay 2 người nắm không phải binh khí, mà là một cái hàn tinh bắt thú lưới, đây là dùng để bắt sống yêu thú chuyên dụng thú lưới, vô cùng bền bỉ binh khí khó gãy, bị hàn tinh bắt thú lưới bọc lại, con mồi càng dễ rủa hàn tinh bắt thú lưới hay thu co rút càng chặt, chỉ đến con mồi không thể động đậy. "Chủ nhân, giao cho ta đi." Tiểu Vũ truyền âm, Lãnh Minh gật đầu đồng ý. Nhưng giao phó không cho phép sử dụng cửu pháp thanh vân kiếm, nơi này cách Thánh Vân Thành quá gần, mình bị người mai phục, nói rõ có người sớm nhìn chằm chằm mình, không thể không cẩn thận. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên bao vây tại Lãnh Minh xung quanh trong 10 người, có 4 người đột nhiên im hơi lặng tiếng ngã xuống đất, chỉ là trong nháy mắt co quắp liền thổ huyết mà chết, trên thân tựa hồ còn bao quanh màu tím đen linh khí. Không có bất kỳ dấu hiệu cùng công kích dấu hiệu, trong 10 người 4 người trong nháy mắt chết đi. nhìn bộ dáng tựa hồ là chúng kịch độc, còn lại 6 người linh thức quét nhìn sau đó, trong lòng tất cả đều mạnh mẽ run nhẹ, trong lúc nhất thời tựa hồ đánh hơi được khí tức tử vong, 6 người cũng không có tiến đến kiểm tra, chỉ là bản năng lui về phía sau 3 bước, khoảng nhìn chăm chú linh thức trao đổi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quỷ dị tử vong lần nữa mở ra, sống sót 6 người tuy rằng độ cao cảnh giác, lại như cũ có 4 người vô thanh vô tức trúng độc mà chết. Tu cục. Loẹt xoẹt. Cuối cùng lượng người đã bị sợ hãi đánh nát tâm linh, đối mặt loại này quỷ dị kịch độc cùng thủ đoạn thần bí, hai người không còn có tâm tư khác, chọn lựa duy nhất chính là chạy trốn. Ầm ầm, ầm ầm, chuyển thân mà chạy hai cái che mặt chi nhân, bay nhảy ra không đến 10m, lần nữa im hơi lặng tiếng ngã trên đất, nhất thời co quắp sau đó thất khiếu chảy máu mà chết. Thời gian vừa vặn đi qua không đến 10 hơi thở, trên mặt đất chết đi 10 cái che mặt chi nhân, thi thể chậm rãi rút lại, trở nên càng ngày càng nhỏ. Tựa hồ càng giống như là thi thể đang hòa tan. 10 cái tươi sống mà cuồng ngạo sinh mệnh, trong nháy mắt bỏ mạng tại này, trước khi chết, tựa hồ trước mắt thoáng một cái, có một bóng người xông về mình, quỷ dị đưa tới ôm một cái. Màn quỷ dị này thành người bọn họ sinh chung cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, một cái tử vong ôm, để cho 10 người toàn bộ hóa thành oan hồn. Chương 356, xấu xí tham lam. 10 cổ thi thể, không lâu liền biến thành một bãi hát thủy, tản ra từng trận mùi máu tanh hôi. Tiểu Vũ đã sớm lặng lẽ hóa thành linh ý trở về lãnh minh trên thân, mà lạnh tiếng cũng không hề rời đi, khỏe miệng vung lên, lộ ra một tia cười lạnh, nhìn đến 100m nơi rừng cây sâu bên trong. Thì ra là như vậy. Trong lòng nói nhỏ một tiếng, tiếp tục hướng về phía trong rừng mà đi. Tiến vào trong rừng không xa, liền nhìn thấy một cái tông mao như trầm, đen như mực một cái tam nhãn yêu lang. Chiều cao 2m, thân dài hẹn 5m, ba con mắt tất cả đều màu xanh đậm, hung quang tràn ra giữa gắt gao nhìn chằm chằm lãnh minh. Trong miệng nước dãi không ngừng chảy rơi xuống. Đứng bên cạnh một cái tiểu lão đầu, thân cao không quá 1m5, chỉ có một cánh tay, tại Liệp Ma Chi nhãn quét nhìn hạ, hắn tu vi thật sự căn bản không phải phá thiên cảnh viên mãn, mà là thiên hồn cảnh cao giai, mang theo giả nhân giả nghĩa nụ cười nhìn đến đi tới lãnh minh. Xích Mặc đại nhân quả thật thủ đoạn đóng lại, trong nháy mắt đem 10 tay hảo thủ chém chết, nga, không, là độc giết. Chỉ là lão phu có một chuyện không rõ, ngươi là làm sao phát hiện ta ẩn núp ở giữa rừng? Thoạt nhìn hòa ái lao đầu, cười lên càng khiến người ta cảm thấy là một cái nhà bên lao bá, tựa hồ không có một chút chút chỗ quái gì, nhưng trong hai mắt sắc ý, lại không có tránh thoát lánh minh ánh mắt. Nga, cái này a, ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, ta đối với tam nhãn yêu lang có đến đặc biệt cảm giác, nó trên người có một loại để cho ta phi thường chán ghét mùi, thuận theo loại mùi này liền phát hiện ngươi tồn tại, vừa vặn ngài vẫn là cái cụt một tay, để cho ta nghĩ tới một người. Lánh minh vừa đi vừa nói, gió lưới thu hẹp, toàn bộ tập trung vào trong rừng ba dặm trong phạm vi, Liệp Ma Chi nhãn nhìn chằm chằm cái này lao đầu cụt một tay, nói mà không cười. Là loại này. Xích Mặc đại nhân, chúng ta có chuyện nói thẳng, ngươi nếu có thể từ thiên độc đàm sống sót ra, nói vậy đã được đến rồi vạn độc chi tâm cùng kim ô yêu đan đi. Lão phu chỉ cần vạn độc chi tâm, hơn nữa lấy tay trong ba khối kim ô huyết yêu thạch giao dịch với ngươi, mặt khác lại dâng lên 9 loại thuộc tính linh tinh các 10 viên, như thế nào? Lão đầu đưa tay tại tam nhãn yêu lang trước ngực vỗ nhẹ nhẹ một cái, tỏ ý nó không nên lộn xộn. Giao dịch này ngược lại có lời, không trải qua thêm một cái điều kiện. Khiếp đôi mắt một cái, lãnh minh không ngừng đánh giá lão đầu bên người tam nhãn yêu lang, nó khí tức lãnh minh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Năm đó ở Ma Vân Sơn mạch tập sát mình và sư tỷ Tần San San, nó khí tức bị lãnh minh nhớ kỹ ở, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đó là Thiên Kiếm Tông mù mịt núi phái hệ thuê mướn sát thủ, địa quỷ nhị ác. Đến bây giờ còn nhớ rõ trong lòng đất kia 9 cái u hắc tiễn, sư tỷ vì cứu mình, chúng độc trọng thương, suýt nữa bỏ mình, chẳng qua là lúc đó nóng lòng cứu người, thêm nữa mà xấu hai quỷ ẩn nấp thủ đoạn cao minh, liền từ bỏ truy sát hai người một sói. Hôm nay thật vừa đúng lúc, không nghĩ đến bán ra thiên kim ô huyết yêu thạch cùng thiên độc đảm bảo đồ cho mễ lạp cái này lao đầu cụt một tay, chính là mà xấu hai quỷ. Mà xấu hai quỷ là hai người một lang tổ hợp, một người khác hẳn ẩn giấu ở trong lòng đất nơi nào đó. Chỉ là lãnh minh hiện tại còn chưa phát hiện, cho nên mới đem gió lưới áp xúc đến ba dặm trong phạm vi, cảnh giác lục soát trong lòng đất đôi chút dao động. Lúc này lãnh minh trong lòng lại có một loại không nói ra được thoải mái. Là hoan ra ngõ hẹp, vẫn là thù mới hận cũ. Tất cả ân oán tựa hồ là ông trời tại an bài, mà xấu hai quỷ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Trước mắt cái này Xích Mặc đại nhân, là nhiều năm trước hai người đã từng ám sát lãnh minh. Xích Mặc đại nhân có điều kiện gì, cứ việc nói, lão phu tranh thủ xử lý ngã. Đang khi nói chuyện lao đầu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngay cả bên cạnh tam nhãn yêu lang cũng đình chỉ thấp vệ. Nhiều năm không gặp, không nghĩ đến tam nhãn yêu lang đã là thập gia yêu binh, tông mao sắc nhọn nơi càng là mơ hồ có đến màu lam. Mà lão đầu cảnh giới chính là thiên hồn cảnh cao giai, bạc phơ tóc trắng bên trong cũng có hơi màu lam, đây là ngũ độc bên trong nhất âm độc kịch độc, đối với màu đen, màu lục, màu tím, màu vàng tiền tứ trùng độc tố có một nửa sức miễn dịch, chúng độc mục tiêu liền chết lặng cảm giác cũng không có, tại lặng lẽ hãm hại miệng không ngừng chảy máu, tinh lực tức giận mất máu, cuối cùng suy yếu mà chết, cùng mình ngân giáp độc tích nắm giữ nọc độc tương đồng, đây cũng chính là lão đầu có thể còn sống. Từ thiên độc đảm ra nguyên nhân. Ta muốn cái này tam nhãn yêu lang yêu đan, gần đây vừa lúc ở luyện chế một loại độc đan, thiếu một vị chủ dược, ta xem ngươi tam nhãn yêu lang cũng đến yêu binh cấp bậc, ngược lại không tệ vật liệu. Ngươi nếu là đồng ý, chúng ta hiện tại liền có thể giao dịch. Xích Mặc đại nhân nói đùa rồi, tuy rằng ba lần này yêu lang là ta chiến sủng, nhưng mà và bạn không khác. Xích Mặc đại nhân vẫn là đổi lại một cái điều kiện đi. Từ xuất thủ kim ô huyết yêu thạch sau đó, lão đầu liền nghe ngóng Lãnh Minh. Càng là hao tốn giá thật lớn tra rõ Lãnh Minh rất nhiều chuyện, lẳng lặng chờ đợi hơn tháng, mới đưa mẹ ra nha đầu câu căn câu, càng là một đường phái người theo dõi, mới có hôm nay kết quả. Thiên độc đàm có cái gì? Trong lòng của hắn so sánh bất luận người nào đều biết, là một cái độc tu, vạn độc chi tâm đối với hắn cám dỗ chi lực là cái gì cũng thay thế không được, nhìn trước mắt thiếu niên đề xuất yêu cầu vô lý, trong lòng liền biết thiếu niên là đang đùa bỡn mình, một bên trì hoãn vừa hướng đệ đệ mình hạ tập kích mệnh lệnh. Hiu hiu hiu. Đột nhiên 9 tiếng mũi tên âm thanh tại sau lưng Lãnh Minh vang dội, cùng lúc đối diện lao đầu cụt một tay híp đôi mắt một cái, gian kế được như ý nụ cười phù hiện ở trên mặt. 9 cái u hắc mũi tên nhọn tại thẳng tiến Lãnh Minh trước người một xích khoảng cách lúc, đột nhiên đình trệ một hơi thở. Phốc phốc phốc. Mũi tên xuyên thấu huyết nhục âm thanh liên tục không ngừng, lao đầu cụt một tay nụ cười còn hiện lên, đột nhiên một tiếng chói tai thống khổ tiếng kêu rên chấn động tới, ngao. Ầm ầm. Tam nhãn yêu lang ngã trên mặt đất, thân thể bắt đầu không ngừng co quắp. Trong lỗ mũi rất nhanh chảy ra máu tươi, ngay lập tức sau đó ba cái màu xanh đậm lang nhãn liên tục bạo liệt. Bành bành bành. Lúc này lão đầu mới phát hiện ngã xuống đất tam nhãn yêu lang bụng cùng bên nơi hông, đâm 9 cái màu đen mũi tên, cả nhánh thân mũi tên đã không vào tam nhãn yêu lang trong cơ thể, ngâm độc mũi tên trong nháy mắt độc phát, để cho bồi bạn mình nhiều năm chiến sủng trong nháy mắt trọng thương ngã xuống đất, trước mắt tam nhãn yêu lang run rẩy co quắp dừng lại, lão đầu lòng như lửa đốt lấy ra mấy viên thuốc hoàn bóp nát trực tiếp vỗ vào vết thương địa phương. Hắc hắc, xem ra là không cần đổi điều kiện, giao tam nhãn yêu lang giao cho ta, chúng ta giao dịch còn đem tiếp tục, thế nào? Ngay tại lao đầu cụt một tay cặp mắt sưng đỏ rơi lệ, phủ thân cấp cứu tam nhãn yêu lang thời điểm, sau lưng vang lên một đạo cười trên nỗi đau của người khác âm thanh, lao đầu toàn thân tản mát ra nồng nặc sát ý, lại không có xuất thủ công kích, vẫn không đứng ở cho tam nhãn yêu lang trừ độc. Cùng lúc một hơi gió mát lặng lẽ quấn quanh ở trong lòng đất khác trên người một người, hắn nhưng căn bản không có phát hiện. Chỉ là ẩn nấp biến hóa mấy lần vị trí, lần nữa ẩn nút xuống. Đừng cứu, lãng phí dược, vừa mới kia 9 cái độc tiễn đột nhiên bắn tới thời điểm, tại hạ bất tài, thoáng tại mũi tên trên tăng thêm mấy vị độc dược, ta sợ người đan dược giải độc là không còn tác dụng gì nữa. Ngay tại Lãnh Minh dứt lời thời điểm, tam nhãn yêu lang rốt cuộc không đang co quắp run rẩy, phập phồng lồng ngực cũng yên tĩnh lại. Ta muốn ngươi chết. Tam nhãn yêu lang đột tử, để cho lao đầu cụt một tay trong nháy mắt bạo tẩu, phẫn nộ tiếng gào thét vang dội lúc chuyển thân hai tay hướng về phía Lãnh Minh vung lên, mấy trăm ánh bạc hàn tinh lấp lóe mà đi. Chương 357, nguyên lai là ngươi. Mấy trăm ánh bạc hàn tinh lấp lóe thuấn phát mà đến, một hơi thở sau đó lao đầu cụt một tay kinh ngạc trợn to cặp mắt, mình trăm tay hàn tinh nguyệt, có thể nói là chớp mắt đã tới 100% chúng, càng cần gì phải trăm tay hàn tinh nguyệt càng là có 300 số lượng, khoảng cách gần như vậy hạ, mình vẫn là tập kích xuất thủ, coi như cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới thiên ảnh cảnh cường giả. Cũng tất nhiên khó có thể tránh thoát, chính là mình nhìn thấy cái gì. Mấy trăm ngâm độc ám khí, mình đắc ý đòn sát thủ, cùng Xích Mặc gặp thoáng qua, không có một mùi ám khí bắn trúng Xích Mặc, tựa hồ là toàn bộ tránh khỏi, nhưng càng giống như là bị không gian cắt đứt. Khô khốc nuốt nuốt nước miếng một cái, không có lần nữa xuất thủ, trong tầm tay sau lưng đã có đến mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, bản năng run lập cập, biết rõ mình hôm nay có thể gặp được sát tinh, một cái mạnh hơn chính mình độc hơn đối thủ, trong lúc nhất thời trong lòng nảy sinh ý tối lui. Đông nhiên rồi một hồi đau thương chi tình xông lên đầu, mi tâm thống khổ véo vặn chung một chỗ, đệ đệ mình bị giết, hơn nữa còn là đang ẩn núp dưới lòng đất bị giết. Chậc chậc. Ngươi ám khí kia không sai, có thể nói là phong thiên phong địa, đáng tiếc gặp được ta. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh đưa tay hướng về phía trong lòng đất tìm tòi, một cái khoảng 1m50 chiều cao tiểu hải nhân bị xách ra, máu me đầy mặt, xưng lên đầu heo căn bản không thấy rõ khuôn mặt, bịt mũi giữa liền đem thi thể này ném qua một bên. Ngươi. Xích Mặc đại nhân, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Ầm ầm. Lao đầu cụt một tay quỳ xuống, trên mặt đất bành bành bành hướng về phía Lãnh Minh dập đầu. Ông! Thời gian lần nữa dừng lại một hơi thở, ngay tại lao đầu cụt một tay quỳ xuống dập đầu trước mắt, ba chi nhỏ như bộ lông độc châm bắn thẳng đến Lãnh Minh mặt mà tới. Chỉ là ở hải này kiện một hơi thở, thời gian ngừng lại rồi, độc châm ngay tại phía trước Lãnh Minh chưa tới một chỉ địa phương treo ngừng lại. Tiểu Vũ tiến giai sau đó uy lực tăng lên thật nhiều, chia ra làm tứ linh thể, từng cái đều là Tiểu Vũ, được Tiểu Vũ khống chế, mà Tiểu Vũ bản thể từ đầu đến cuối như y một loại kề sắt vào mình ra thịt, đem chính mình cả người bao vây lại, tạo thành mạnh nhất phòng hộ. Cùng lúc Tiểu Vũ mặt khác ba đạo linh thể phân thân, lại có thể phân biệt hành động, một linh khống chế tứ linh như một linh. Thật là quỷ dị mà biến thái kiếm linh. Trong lòng tự than thở một phen, cặp mắt nhưng từ đầu đến cuối không có từ lao đầu cụt một tay nơi rời đi. Để cho ta suy nghĩ một chút, đúng rồi, hai người các ngươi gọi đất xấu hai quỷ, đúng không? Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh nắm trong tay ba chi nhỏ như bộ lông độc châm, hướng về phía lao đầu cụt một tay lắc lắc, trên mặt còn lộ ra khinh miệt nụ cười. Trận mắt hốc mồm lao đầu cụt một tay, ngẩng đầu giữa liền nhìn thấy Xích Mặc nắm trong tay mình ba chi khổng tước, tuyệt vọng tâm tình phủ đầy tại hắn nếp vốn trên mặt, căn bản không có trả lời, cung chân bắn ra, trong nháy mắt hướng về phía sau lưng trong rừng đoạt mệnh mà chạy. Hí! Chỉ là thoát khỏi không đến 10m, bị bốn cái toàn thân màu tím đen linh thể vòng vây tại chỗ, kinh hoàng cặp mắt nhìn thấy đây bốn cái linh thể chẳng những tướng mạo cùng Xích Mặc một dạng, ngay cả mặc lên trang phục màu sắc cũng như nhau. Xong, hạ hơi thở trong nháy mắt, lao đầu cụt một tay đồng tử phóng đại gấp 3 có thừa, hắn từ nơi này bốn cái linh thể trên phân thân tán phát khí tức cảm giác được, đây là bốn cái kiếm linh, mặc dù chỉ là bốn cái nho nhỏ giải binh cảnh viên mãn kiếm linh, chính là bốn cái kiếm linh đều là dùng kịch độc rèn luyện, đã là kịch độc linh thể. Cũng trong nháy mắt này, rốt cuộc minh bạch đệ đệ mình tại sao lại bị độc giết, tại sao Xích Mặc có thể còn sống từ thiên độc đằm ra, tại sao có thể tay niết kịch độc khổng tức mà không bị thương chút nào, kiếm của mình linh đều là kịch độc linh thể. Như vậy Xích Mặc hiển nhiên càng là độc trong cơ thể ngũ độc thánh thể. Túi đầu giữa, lao đầu cụt một tay phát hiện bản thân trên có vài chục nơi vết thương, lặng lẽ đang chạy xuôi đến dòng máu màu tím đen, trong lòng cảm giác mình bị tử vong bao phủ, sinh cơ mình đang không ngừng nhanh chóng qua đi. 3. Một tiếng miệng chai hấp xả âm thanh phá không vang lên, một cái tấp hơn thiên hồn cảnh nguyên thần bị hít vào rồi một cái bình nhỏ, sau đó biến mất. Tại Lãnh Minh trong óc, trên đảo nhỏ một cái hai đầu phượng một bản bộ dáng nguyên thần nhìn đến một cái bình nhỏ. Trong bình là mới vừa bị hít vào đến lao đầu cụt một tay. Huynh đệ các ngươi hai người, hẳn đúng là gọi đất xấu hai quỷ không sai đi. Đồng dạng vấn đề lần nữa hỏi đến, trong bình vạn phần hoảng sợ nguyên thần trọng trọng gật đầu. Vậy liền không sai, các ngươi hôm nay chết cũng không oan. Nhớ hay không năm đó hai người các ngươi nhận lấy một đơn làm ăn, ám sát Thiên Kiếm Tông đàn các đệ tử Lãnh Minh. Cụt một tay nguyên thần, linh thể run rẩy, gật đầu một cái nhưng không có lên tiếng, chỉ là nghi hoặc nhìn đến bình ra hai đầu phượng, trong lòng không hiểu. Tại sao sẽ có câu hỏi như thế? Ngắm nhìn tả hữu giữa càng là cảm thấy tại đây đặc biệt kỳ quái, đây rốt cuộc là địa phương nào? Thoạt nhìn giống người thức hải, chính là trong thức hải tại sao có thể có một cái đảo nhỏ, hơn nữa trên đảo nhỏ còn sinh trưởng đến một nước lục sắc đằng mạn. Ha ha, không cần nhìn, đây là thức hải ta, mà ta chính là cái bán yêu kia Lãnh Minh, hiện tại ngươi hiểu chưa? Hí? Cái gì? Nguyên lai là ngươi. Lao đầu cụt một tay, kinh ngạc nhìn đến bình ra hai đầu phượng nguyên thần. Lúc này đã hiểu rõ, đây là cái kia mình đã từng ám sát thiếu niên, cư nhiên thất bại bị hắn chạy trốn, lúc ấy liền mơ hồ có loại bất an cảm giác mình khả năng chọc tới một cái không nên dây vào tồn tại, hiền lành đệ đệ mình cùng nhau cách xa Tử Viêm Châu, tứ xứ né tránh. Thẳng đến đã hơn một năm năm nghe nói Lãnh Minh chính là bán yêu, sau đó ở tại Thiên Kiếm Tông bị thần vương cảnh kiếm linh chém chết, lúc ấy huynh đệ hai người tại khí lỏng, không có từng nghĩ tới cái này Lãnh Minh căn bản không có chết. Cư nhiên đổi một thân phận đi tới Thiên Vân Thánh Địa, biến thành Xích Mặc. Kinh hoàng run rẩy nguyên thần linh thể, càng là gắt gao nhìn đến bình ra hai đầu phượng nguyên thần, rốt cuộc hiểu rõ bán yêu này chi thể chân thân, nguyên lai là hai đầu phượng mới là Lãnh Minh bản thể, căn bản không phải trong truyền thuyết kia bán yêu. Người cư nhiên không có chết. Làm sao có thể? Xem ra ngươi còn nghe qua tin tức ta, chúng ta thật đúng là giao tình không cạn a. Không, không thể nào, ngươi rốt cuộc là cái huyết mạch nào yêu thú, làm sao có thể không chết? Vô Nguyệt Bình Ngọc bị lao đầu cụt một tay nguyên thần đụng thỉnh thịch văng lên, điên cuồng gào thét. Ngươi không phải nhìn đến sao? Lẽ nào không nhớ nổi? Chặt chặt, xem ra thật là kiến thức nông cạn, cũng được hôm nay để ngươi chết được rõ ràng, không phải dẫn tiên đối. Ta là Phượng Hoàng huyết mạch, Phượng Hoàng biết chưa? Được xưng không chết cựu đầu điểu. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ha ha ha, hảo hảo hảo, hai người huynh đệ ta hôm nay chết không oan, đáng tiếc ta nhìn không thấy ngươi lửa giận đốt cháy Thiên Kiếm Tông, thật là tiếc nuối. Thanh âm khàn khàn trong, lộ ra một vẻ quên được, trong lòng sợ hãi đã biến mất, tại lúc này tựa hồ nhìn đến Thiên Kiếm Tông bị tàn sát cảnh tượng, vậy mà nghẹn ngào cười to. Hừm, hiểu rõ là tốt rồi, Lãnh Minh chính là ta, nơi lấy các ngươi mà xấu hai quỷ hôm nay cũng xem như chết biết. Thiên Kiếm Tông sự tình cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ngươi an tâm lên đường đi. Dứt lời, Lãnh Minh thối lui ra thức hải, đi tới Tam Nhãn Yêu Lang bên cạnh thi thể. 30 hơi thở sau đó, Tam Nhãn Yêu Lang thi thể đã bị ngân giáp độc tích ăn sạch sẽ, Lãnh Minh mới đứng dậy hướng về phía Thánh Vân Thành phương hướng tiếp tục tiến lên. Chương 358, vô cánh tay chi cá. Thánh Vân Thành, nơi phồn hoa. Vốn là muốn lặng lẽ đi dạo, có thể là mới vừa tiến vào Thánh Vân Thành, đột nhiên bị Mễ Gia hộ vệ đuổi theo, bất đắc dĩ cười một tiếng giữa ngã đối với Mễ Gia tình báo thủ đoạn có thêm vài phần bội phục. Một đội 20 người hộ vệ đi theo sau lưng Lãnh Minh, trang phục trên càng là rõ ràng ghi rõ Mễ Gia thân phận, mà còn có 10 người một đội ám vệ, cũng lặng lẽ đi theo sau lưng Lãnh Minh, tự nhận là lặng lẽ, Lãnh Minh chỉ là quét nhìn một cái sau đó liền dừng dưng một tiếng, tiếp tục hướng về phía bên trong thành phường thị đi tới. Hiện tại nguyệt qua một nửa, Thánh Vân Thành năm đại thương đi, cũng chính là Tam Tông hai tộc cửa hàng, không có vật gì tốt bán ra, chỉ có đầu tháng thời điểm mới có thể thả một chút thứ tốt đến cửa hàng bên trong. Mà phường thị lại bất đồng, to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực nhiều không kể xiết, còn có hàng ngàn hàng vạn tán tu hoặc cá nhân tạm thời mở quán, sửa mái nhà dột tốt nhất chi địa chính là tại đây. Mét hộ vệ, trong đó là nô lệ thị trường sao. Gió lưới truyền đến tin tức, để cho Lãnh Minh biết rõ phía trước bên ngoài ngàn mét mấy cái nơi đài cao, vây bắt vô số người, tựa hồ đang mua bán nô lệ, cái này khiến Lãnh Minh ngoài ý muốn không thôi, làm sao thánh địa sẽ có như thế kinh doanh, hơn nữa còn là công khai mua bán người sống. Điều này tựa hồ có chút vi phạm thánh địa thánh đức chi mệnh, quay đầu giữa liền nhìn về phía đội trưởng hộ vệ. Xích Mặc đại nhân suy đoán không sai, đó chính xác bán ra nô lệ địa phương, bất quá ngược lại không phải tứ xứ bắt kiếm lấy lợi nhuận, đó bán ra nô lệ đều là toàn bộ Thiên Vân đại lục các đại tông môn hoặc là gia tộc đồ vứt đi, con rơi cùng lưu đày chi nhân, bọn hắn trên trán đều bị đâm một cái tội chữ, những này tội nhân là cho phép bị tự do mua bán, nhưng mua sắm nô lệ người phải là tông môn hoặc là đại gia tộc. Tất cả đều tại Thiên Vân Thánh Vân Thành có vụ án kiện tông môn cùng gia tộc. Mới có thể, tán tu cùng thế lực nhỏ là không cho phép mua sắm. Mễ Gia hộ vệ cung kính hướng về phía Lãnh Minh giải thích nô lệ thị trường tình hình rõ ràng, và Thiên Vân Thánh địa đối với mua bán nô lệ quy củ, đôi lông mày nhíu lại, Lãnh Minh liền có suy đoán. Mễ hộ vệ, cái này có phải hay không có nghĩa là những này có tội nô lệ vĩnh viễn sẽ ở các đại tông môn cùng gia tộc giảm bị mua bán, sau đó biến tướng trở thành một loại trừng phạt tiếp diễn? Là Xích Mặc đại nhân, hẳn là cái ý này, bất quá không người nào dám nói bậy bạn, đại nhân cũng tận lực không được tán gẫu cái đề tài này, dù sao đây là một kiêng kỵ. Vừa nói vừa đi, Lãnh Minh hiểu rõ tên đầy tớ này thị trường tồn tại nguyên do, cái gọi là tội nhân chẳng qua chỉ là tại các đại tông môn gia tộc phạm sai lầm hoặc là bị hãm hại chi nhân, loại này mua bán chẳng những biến tướng trừng phạt cùng hành hạ những này tội nhân. Càng là một loại làm đủ. Mà cái bị Thiên Vân đại lục tán thành phương thức, cũng khiến cái này cái gọi là tội nhân không còn ngày vươn mình, vĩnh viễn trở thành chịu khổ thụ nạn nô lệ. Đi tới nô lệ thị trường ra, Lãnh Minh nhìn thấy bị từng cái khóa tại trong lồng hoặc còng lại tay chân, hoặc trói ở trên cọc gỗ bán ra nô lệ, tu vi cảnh giới cao thấp bất đồng, thấp đến dung linh cảnh, cao đến thiên hồn cảnh cường giả đều có. Mà những nô lệ này ở giữa trán, quả nhiên có một cái tấc hơn xăm, đâm một cái tội chữ. Nô lệ thị trường diện tích chừng 100 mẫu. Từng hàng trên đài cao bọn nô lệ đều ngẩng đầu nhìn về phương xa, thỉnh thoảng có người cúi đầu, liền sẽ nghe được roi ra quất âm thanh khởi. Từ bọn hắn tuyệt vọng vô thần trong hai mắt, Lãnh Minh cảm thấy nhân tính tàn nhẫn cùng vô tình, lắc đầu giữa hướng về phía hộ vệ hỏi, một lần có thể mua mấy cái nô lệ. Hồi Xích Mặc đại nhân mà nói, mỗi cái tu sĩ chỉ cho mua sắm một tên nô lệ, hơn nữa ngoại trừ mua sắm linh thạch chi phí ra, còn muốn giao nạp 10 vạn linh thạch tiền dàn chân. Cái này tiền dàn chân giao cho Thánh Vân thành phủ thành chủ bảo quản. 3 năm sau nếu nô lệ còn sống, liền sẽ trả lại. Gật đầu một cái, Lãnh Minh đã biết điều này có ý vị gì, không nói gì thêm, mà là tiếp tục đi về phía trước. Đống nhiên Lãnh Minh ở một cái bán ra nô lệ dưới đài cao dừng lại, cặp mắt thoáng qua vẻ hàn quang, tiếp tục hướng về phía một tên nô lệ đi tới. Vị đại nhân này, ta ở đây nô lệ đều là thân thể cường tráng, hơn nữa tu vi cũng đều ở đây, giá cả cũng không cao, dung linh cảnh 1.000 linh thạch, giải linh cảnh 2.000 linh thạch, dung binh cảnh 5.000 linh thạch. Giải binh cảnh 8.000 linh thạch, phá thiên cảnh 2 vạn linh thạch. Đại nhân, ngài tùy tiện nhìn, hôm nay ta trả cùng khai trương, ngài chọn tới cái nào, ta cho đại nhân ngài giảm 50. Một bộ gian thương sắc mặt nam tử trung niên, vừa nhìn thấy Lãnh Minh đi lên cao đài, hơn nữa mặc trên người vẫn là mệ gia trang phục, mừng rỡ trong lòng, vội vàng tiến lên giới thiệu. Cái này cụt tay giải binh cảnh viên mãn nô lệ ta mua. Dừng ở một cái cụt tay trước mặt thiếu niên, Lãnh Minh lạnh lùng nói ra. Vị này tôn kính đại nhân, ngài có thể lại lựa chọn, tên đầy tớ này phải không bán gian thương nam tử trung niên tiến đến lúng túng giải thích. Vì sao? Ấy, cái kia đại nhân thỉnh mượn một bước nói chuyện. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh cùng tên gian thương này ly khai cụt tay thiếu niên phụ cận, đi ra 10m ra, gian thương mới mở miệng nói, đại nhân, thiếu niên này không biết đắc tội trong tông môn người nào, đem hắn biếm làm nô lệ nhưng không nhường ra bán, mỗi mở ra một tháng liền cho nhỏ 1.000 linh thạch, muốn không đại nhân ngài đổi lại đừng chọn chọn, ta cho ngài đánh 4 màn. 10 vạn linh thạch, ta liền phải tên đầy tớ này. Lãnh Minh cực lực khống chế tâm tình mình, nhưng nói chuyện thanh âm lạnh như băng hãy để cho gian thương nam tử run run một cái. Ấy, cái kia đại nhân, nhỏ không phải là vì tiền. Thiếu niên này tông môn tiểu nhã không tốt, hơn nữa còn gia hạn khế ước, tiểu yếu là đem hắn bán ra cho ngài, tính mạng sợ là khó giữ được, càng không cần phải nói ăn nghề này cơm, tiểu nhân trên có lão, dưới có nhỏ. 20 vạn linh thạch, tên đầy tớ này ta mua. Cái tông môn đó nếu dám làm khó ở tại ngươi, ngươi có thể tự đến mẹ ra tìm ta, báo danh hiệu ta là được. Ta gọi là Xích Mặc. Lãnh Minh trực tiếp đem một cái chữ vật giới ném tới. Nhìn cũng không nhìn liền đi về phía cụt tay thiếu niên, trong lòng càng là nghi hoặc, Mạnh Ngư vì sao rơi vào tình trạng như thế. Đột nhiên, nô lệ thị trường trên bầu trời có đến mấy cổ uy áp mạnh mẽ đánh tới chớp nhoáng, cái này khiến Lãnh Minh cũng dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 10 người thân mang màu xanh cầm phục, người người trước ngực thêu Thánh Vân hai chữ. Chỉ thấy một người Phật diện cười cười nên hướng Lãnh Minh, gian thương nam tử đột nhiên túi người hành lễ, tiểu nhân 78 số cửa hàng cung thanh tú đang gặp qua thành chủ đại nhân. Không biết Xích Mặc đan sư đích thân tới Thánh Vân Thành, tại hạ Thánh Vân Thành thành chủ một bên một mưu không có từ xa tiếp đón. Một người trong đó căn bản nhìn cũng không nhìn bái kiến hành lễ gian thương cung thanh tú đang, tiếp tục mặt mày vui vẻ đi tới Lãnh Minh phụ cận. Hữu lễ, tại hạ chưa hề phân biệt nhận thức thành chủ đại nhân, không biết thành chủ đại nhân có gì phân phó. Lãnh Minh cảm thấy quái dị, thành chủ đại nhân một bên một mưu mình đã từng nghe thấy, nhưng chưa quen biết, càng không có qua quan hệ. Nhiệt tình như vậy mà đến thành chủ đại nhân cuối cùng không biết có chuyện gì. Xích Mặc đại nhân chúng ta là đã từng vội vã gặp qua một lần, bất quá khi đó tại hạ cũng là xa xa xem một chút. Bất quá cái này không trọng yếu là chúng ta hiện tại nhận thức, ha ha ha, hôm nay nhất định phải thỉnh Xích Mặc đại nhân nể mặt, tại hạ ngồi đông, hơn nữa còn có khó gặp Vân Tiên Lộ, nói vậy Xích Mặc đại nhân nhất định sẽ yêu thích. Thành chủ đại nhân thỉnh tình, tại hạ từ chối thì bất kính. Chờ ta mua tên đầy tớ này sau đó. Chúng ta cùng nhau cộng ẩm. Lãnh Minh cười cười yêu kiểu, quay đầu giữa nhìn một chút gian thương cung thanh tú đang. Vậy cái Xích Mặc đại nhân, đây là ngài linh thạch, tên đầy tớ này nhỏ đưa ngài, không cần tiền, không cần tiền. Cung thanh tú đang lại ngốc cũng nhìn ra vị này gọi Xích Mặc đại nhân thiếu niên, tuyệt đối không đơn giản, không thì không thể nào thành chủ mộ danh tương thỉnh, là một cái nhất lưu gian thương, nếu không có điểm này thức thời bản lãnh, kia hắn thật là sống uổng. Ngươi gọi cung thanh tú chính là đi. Về sau tên đầy tớ này trận quy ngươi rồi, chỉ cần ngươi còn làm một chuyến này thích hợp, tiền mướn miễn thu. Biên thành chủ nói xong, vừa chuyển thân làm một thỉnh thủ thế, Lãnh Minh cùng biên thành chủ chuyển thân rời đi, sau lưng hộ vệ đem cụt tay thiếu niên cùng nhau mang theo sát mà lên. Chương 359, Tuệ Nhãn Thức Châu. Thánh Vân Thành rượu ngon nhất lầu chính là Vong Ưu Các, bởi vì chỉ có Vong Ưu Các mới có Vân Tiên Lộ. Vân Tiên Lộ là dùng thiên vân bên trong ngọn thánh sơn xuyên vân cây thông tiểu tùng lộ nhũ tạo. Mà tinh hoa tiếp nối ở tại đám mây bên trên, để cho người một uống như vào mộng cảnh, ba chén liền có thể quên toàn bộ ưu sầu, giống như tiên thể bám thân, tỉnh rượu sau đó, càng làm cho người vì đó chấn động, toàn thân sảng khoái không thôi. Tiểu lâu tổng cộng tầng 6, tầng cao nhất là khách quý chỗ tại, mẹ gia hộ vệ mang theo cụt tay Mạnh Ngư tại lầu 3 một cái ghế lô dùng cơm. Mạnh Ngư biết rõ đây là tam tông hai tộc bên trong mẹ gia, chỉ là không biết cái này tiêu tiền đem chính mình mua xuống Xích Mặc đại nhân. Rốt cuộc là coi trọng mình cái gì? Biết rất rõ ràng mình chỉ là dùng để bị mở ra làm nhục nô lệ, tại sao còn phải tốn to số tiền lớn đem chính mình mua xuống, vì thế không tiếc đắc tội Thiên Kiếm Tông. Đại nhân, xin hỏi Xích Mặc đại bởi vì sao phải đem ta mua xuống? Mạnh Ngư luôn luôn xuất tính mà làm, nói thẳng thẳng nói. Hả? Lẽ nào ngươi cùng đại nhân không quen biết? Điều này sao có thể? Hộ vệ cũng là sửng sốt một chút, hỏi ngược lại Mạnh Ngư. Hừ, đại ca. Ngươi cũng quá đề cao tiểu tử này, hắn có thể nhận thức Xích Mặc đại nhân. Phòng trưng đại nhân là thấy hắn đáng thương, mới đưa hắn mua xuống. Ngồi cùng bàn một cái khác mẹ ra hộ vệ nhìn thoáng qua Mạnh Ngư, lắc đầu một cái liền không tiếp tục để ý, cầm bầu rượu lên cho đội trưởng đem chén rượu tăng thêm đầy. Tiểu tử, ngươi vận khí đến, đại nhân một cái cao hứng ngươi nói không chừng có thể khôi phục thân tự do. Đội trưởng hộ vệ uống một ngụm rượu, ý vị sâu xa nói một câu ai cũng không nhận ra mà nói. Mạnh ngư không nói gì, lặng lẽ bắt đầu ăn uống, mà ngồi cùng bàn những hộ vệ khác lại bắt đầu rảnh rỗi hàn huyên. Đại ca, làm sao có thể? Ngài không biết uống nhiều hơn đi, ha ha ha. Đội trưởng hộ vệ đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, chặt chặt nói, mấy người các ngươi còn đừng không tin. Đại ca ta vốn là bảng hệ bà con xa xuất sinh, thân phận thấp kém, nhưng ta chỉ dùng thời gian 3 năm, chưa từng người hỏi thăm tiểu tử chưa giáo máu đầu leo đến đội trưởng hộ vệ vị trí, dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là đại ca ta đôi mắt này. Ăn một miếng thức ăn, cầm bầu rượu lên cho Mạnh Ngư rót đầy, huynh đệ, tại hạ muốn bèn, đến ta mời ngươi một chén. Đừng xem hôm nay ngươi chịu tội, ngày khác nếu ngươi thăng chức, đừng quên nhỏ là được. Hí! Toàn bộ mễ gia hộ vệ tất cả đều không hiểu nhìn đến đội trưởng cử động, ngốc trệ ánh mắt tựa hồ không tin tưởng bọn họ nhìn thấy đội trưởng sẽ như thế hướng về phía một tên nô lệ mời rượu. Mạnh Ngư không nói gì, gật đầu một tạ liền đem rượu uống một hơi cạn sạch, mà đội trưởng lại một lần nữa cho hắn rót đầy, mới cười quay đầu nhìn về phía mọi người. Biết rõ vì sao trong tộc sẽ để ta đến cho Xích Mặc đại nhân làm hộ vệ sao? Cũng là bởi vì các tộc lão biết rõ ta muốn bản trí thông minh, hơn nữa sở trường về quan sát, có thể gấp người chỗ gấp. Mà ta đôi mắt này có thể thấy rõ rất nhiều người không thấy rõ đồ vật, các ngươi đừng không tin, nghe đại ca ta, hảo hảo chiêu đãi vị huynh đệ này, tương lai có một nhất định sẽ là ta mễ gia khách khanh. Đang khi nói chuyện muốn bèn đưa ra hai ngón tay, chỉ bản thân cặp mắt, chuyển đám đông từng cái quét mắt một lần. Nhìn đến nghi hoặc chúng huynh đệ, muốn bèn lắc lắc đầu, Xích Mặc đại nhân các ngươi đều biết rõ, đây chính là mễ hoa viên mễ trưởng lão sư tôn, mễ trưởng lão là thân phận bực nào. Đây chính là mễ thị con vợ cả quý tộc. Thân phận tôn quý không cần nói cũng biết, cũng có thể là bái sư hai lần mới bị Xích Mặc đại nhân thu làm đệ tử, không trở thành Xích Mặc đại nhân đệ tử trước, mét thân phận trưởng lão cũng chính là đan đường thủ tịch, chính là bây giờ thì khác, nhiều nhất một tháng, mẹ trưởng lão sẽ trở thành toàn bộ Thiên Vân Đại Lục Thánh Đan Sư. Đại ca, ngươi nói là mẹ trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ trở thành Thánh Đan Sư. Bên cạnh một cái huynh đệ hưng phấn không thôi, hắn chính là cùng mẹ hoa viện đến gần, không, là cô của hắn cô. Hắn một người cô cô là hoa viễn trưởng lao tiểu thiếp, tin tức này đối với hắn mà nói có thể là vô cùng trọng yếu. Hừm, ngươi có cơ hội, sau khi trở về nhanh để cho phụ thân ngươi giúp ngươi hoạt động một chút, có thể mưu cái chuyện thật tệ. Ngừng lại một chút, tiếp tục xem hướng về phía mọi người, hiện tại ngay cả thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng đại nhân, nhìn mễ trưởng lão đều là nhường nhau ba phần, phần này tôn quý từ đâu tới. Tất cả đều là dựa vào Xích Mặc đại nhân, về phần là nguyên nhân gì, ta không thể nói, cũng không dám nói. Chính các ngươi cân nhắc, nhưng vị huynh đệ này mọi người vẫn là mượn cơ hội này giao hảo đi. Tất cả mọi người suy tư một phen, trong nháy mắt phát hiện mình đội trưởng quả nhiên theo như lời không có một không thật sự, càng là trong lòng khâm phục, dựa theo đội trưởng từng nói, mỗi người vội va hướng về phía Mạnh Ngư mời rượu, sau đó giới thiệu mình. Muốn bèn, tên rất hay. Ta muốn biết Xích Mặc đại bởi vì sao sẽ mua xuống ta. Ta cùng với Xích Mặc đại nhân chưa bao giờ gặp mặt, mà ta cùng đừng nô lệ bất đồng, ta chẳng những gãy một cánh tay. Đan điền đã bị phế, có thể nói ta chính là một tên phế nhân, không có chút giá trị nào đáng nói, ta thật nghĩ không thông, cũng nghĩ không thông. Mạnh Ngư thản nhiên cùng những hộ vệ này uống rượu, một vòng sau khi đi qua, đem rượu rót đầy, cùng đội trưởng hộ vệ muốn bèn cùng ly cùng uống. Huynh đệ, ngươi không nên đánh nghe, ngươi chỉ cần biết, Thiên Vân Thánh Địa Tam Tông hai tộc tông chủ và tộc trưởng, nhìn đại nhân nhà ta đều phải hành lễ, là đủ rồi. Nếu ta đoán không sai, ngươi nghịch thiên cải mệnh cơ hội tới. Hơn nữa ta cảm thấy tu vi ngươi nhất định có thể khôi phục. Mang theo mấy phần men say, muốn bèn cười cùng Mạnh Ngư nói ra, mà xung quanh hộ vệ tuy rằng cười gật đầu, nhưng trái tim ai cũng không tin có khả năng đem đan điền phá toái tiểu tử khôi phục tu vi, chính là đang cân nhắc tựa hồ nghe được qua có liên quan Xích Mặc đại nhân lời đồn, nghi hoặc chi tình lặng lẽ dâng lên. Ngươi nói là thật. Mạnh Ngư đột nhiên đứng lên, tin tức này để cho hắn không thể không khiếp sợ không thể không kích động, 2 năm rồi. 2 năm trước mình bởi vì đắc tội mù mịt núi phái hệ chi nhân, bị ham hại biếm làm nô lệ, đã đem lòng báo thù cũng vứt bỏ, cái sắc biết đi một bản hắn đã tuyệt vọng, nhưng là bây giờ cư nhiên nghe được có thể khôi phục tu vi khả năng, làm sao có thể không thất thố. Huynh đệ, đừng kích động, ngươi ngồi xuống. Ta và ngươi nói nhiều một câu, mấy người các ngươi cũng nghe cho kỹ, đừng đi ra nói bậy bạ, nếu không là muốn mất mạng. Huynh đệ, tộc ta là trận phù thế gia nghĩ đến ngươi cũng có nghe thấy. Mà Xích Mặc đại nhân thần thông là chúng ta không cách nào tưởng tượng cùng phỏng đoán, tộc ta chấn tộc nội tình, chính là Xích Mặc đại nhân tu bổ, mấy ngàn năm cũng không có người có thể thành công, lại bị đại nhân trong nháy mắt sửa lại thành công. Hơn nữa cũng là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục biết duy nhất luyện đan đưa tới đan kiếp thánh đan sư, ngươi tự suy nghĩ một chút. Muốn bèn nói xong đem rượu cho Mạnh Ngư rót đầy, song ý chi ý vài sợi xuân phong phất qua, ngồi vây quanh chi nhân trong mét hiên nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Mình tiểu cô là Mễ Hoa Viễn trưởng lao tiểu thiếp, mình từng trùng hợp nghe phụ thân nói qua, mẹ gia khách khanh xích mặc đại nhân luyện chế thần đan, chính là thượng cổ thần đan, là có thể làm cho người đột phá đến thần hồn cảnh cựu chuyển vấn thiên đan. Chỉ có thần đan mới có thể đưa tới đan kiếp, cũng chỉ có luyện ra thần đan đan sư mới sẽ bị xưng là thánh đan sư, xích mặc đại nhân là thánh đan sư, như vậy mình, cái cô phụ, chồng của cô, này cũng sẽ trở thành thánh đan sư, cặp mắt vui mừng càng là liên tục. Ta rõ rồi, nếu một ngày kia ta Mạnh Ngư khôi phục tu vi, đi theo ở vị này xích mặc bên người đại nhân, hôm nay chi tình, ta nhất định sẽ không quên, xin mời. Sa sút tinh thần uống một hơi cạn sạch, cặp mắt lửa rừng nhấc ngang, tĩnh mịch lửa phục thủ, lần nữa hừng hực giấy lên. Chương 360, cố nhân tương phùng. Xích mặc đại nhân, ngài chớ chê bai, ta cũng vậy nhiều lần chắc trở mới từ mễ ra hỏi thăm được tin tức. Nơi này có 30 viên thuộc tính linh tinh, theo thứ tự là thời gian, không gian cùng lôi điện thuộc tính linh tinh, ngài xin nhận lấy. Vong ưu các tầng 6 một cái ghế lô dặm, vừa thành chủ lấy ra một cái nhẫn chữ vật khinh khinh đẩy tới phía trước lánh mình. Biên thành chủ cười một tiếng, ta biết đại nhân có thể luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan, hơn nữa trong tay liền có hàng tích chữ, tại hạ ngừng ở thiên ảnh cảnh đã 35 năm, một mực chưa có thể đột phá, nếu không phải gia phụ quan hệ rất rộng, ta cũng không khả năng đảm nhiệm thánh vân thành thành chủ. Mễ ra một vị trưởng lão chỉ điểm cho ta muốn nhờ Vu đại nhân, kính xin đại người hỗ trợ. Ta đã nói rồi, biên thành này chủ cùng ta chưa từng gặp mặt, làm sao chỉ riêng lấy ra đây ba loại mình cần thuộc tính linh tinh, đây chính là thấy sen thả mồi. Thủ đoạn cao minh, hóa ra là mẹ ra có người chỉ điểm. Trong lòng tự nói, lãnh minh trên mặt chính là cười nhạt. Biên thành chủ khách khí. Như vậy đi, ta nhận lấy ngươi thuộc tính linh tinh, cho ngươi hai khỏa cựu chuyển vấn thiên đan. Nếu là có thuộc tính linh tinh, kính xin thành chủ đại nhân giúp ta lưu ý. Đem một cái đan dược bình ngọc lấy ra, để lên bàn, dừng một chút tiếp tục nói. Đúng rồi, nếu như đụng phải đẳng cấp khá cao, hoặc là huyết mạch cường thịnh huyết yêu thạch cũng thu đại nhân giúp ta lưu ý. Tại hạ nuôi nhiều chút tiểu gia hỏa, cần dựa vào huyết yêu thạch để thăng huyết mạch chi lực. Còn có chính là hữu thiên linh ngọc quả tin tức thành chủ đại nhân cũng xin giúp ta lưu ý đây nhiều hơn một cái cựu chuyển vấn thiên đan, coi như là ta thỉnh đại người hỗ trợ vất vả phí. Tụ cục. Xích mặc đại nhân, một khỏa đủ rồi, những này hỏi thăm sự tình, chỉ là một cái nhấc tay, tại sao vất vả, kính xin đại nhân thu hồi. Biên thành chủ bị xích mặc phóng khoáng cùng hào khí chết phục, chính là bản thân cũng là va chạm. Húng chi hiện tại mình là Thánh Vân Thành Thành Chủ, thân phận cũng là nổi tiếng, làm sao có thể ở chỗ này thất thố. Thành Chủ đại nhân chớ muốn từ chối, ngươi nếu không thu, như vậy chúng ta giao dịch cũng không đếm. Lãnh Minh cười ha ha, bưng chén rượu lên đem Vân Tiên Lộ uống một hơi cạn sạch, chặt chặt sảng khoái thanh âm vang dội. Mặt trời lặn hoàng hôn, Lãnh Minh tại biên Thành Chủ đưa tiễn phía dưới, mới rời khỏi Thánh Vân Thành, mang theo hộ vệ cùng Mạnh Ngư trở lại Mễ Gia. Vì sao bị biếm thành nô lệ? Mễ Gia đan đường Lãnh Minh trong biệt viện. Mạnh Ngư như kiếm mà đứng, trong lúc nhất thời để cho đem Lãnh Minh nhớ lại kéo trở lại Mạnh Ngư cùng Lạc Tuyết Tông đệ tử Hàn Ngọc trận kia tỷ đấu. Một đạo thanh y kia, nhưng có màu vàng song lĩnh, gầy gò khuôn mặt thật giống như trải qua vô số tang thương, bên hông bội kiếm cực kỳ làm người khác chú ý, không có vỏ kiếm không có kiếm tuệ chua kiếm, chỉ có dùng vải xanh bọc quanh kiếm vĩ, một đầu trở nên trắng sắc vải xanh cái gục có một m, suýt kéo trên mặt đất, xuất kiếm thật nhanh lại chuẩn, dứt khoát trong lúc đó càng lộ vẻ lãnh tuấn vô cùng. Còn nhớ sư tỷ Tần San San cùng tự mình nói qua cái này Mạnh Ngư, trong nội môn tương đối nổi danh một cái đệ tử, làm người thành quả, rất ít cùng người đồng thời xuất hiện, nhưng mỗi năm tông vụ đường nhiệm vụ hoàn thành dẫn cao nhất, lại mỗi năm đạt được tông môn cống hiến cũng là thứ nhất, không có bối cảnh gì, bằng vào khổ tu một đường chém giết, là hạ giới đệ tử tinh anh tuyển thủ hạt giống, rất nhiều trưởng lao đều cực kỳ theo dõi hắn. Làm sao sẽ rơi xuống tình trạng như thế? Đoạn đi một cánh tay không nói. Làm sao liền đan điển cũng bị đánh nát, mất đi tu vi. Tại hạ Mạnh Ngư, đệ tử Tử Viêm Châu chi Tây 32 tông một trong Thiên Kiếm Tông, xuất thân bần hàn, nhất tâm hướng đạo, chỉ vì trở nên mạnh hơn, chưa từng nghĩ bởi vì cự tuyệt tông môn phái hệ tranh đấu, ở tại 2 năm trước bị người hãm hại, bị người chém tới một cánh tay phế bỏ tu vi, biếm làm một cái bị triển lãm nô lệ. Toàn bộ khổ nạn cùng chua cay, Mạnh Ngư tựa hồ không có một chút tâm tình chập chờn, lạnh buốt giống như trên tuyết sơn cục đá. Thiên Kiếm Tông nghe nói qua, có một lãnh minh đan sư rất nổi danh, rất đáng tiếc ca. Quái dị cười một tiếng, đang khi nói chuyện lãnh minh tử tế quan sát đến Mạnh Ngư biến hóa rất nhỏ, muốn biết Mạnh Ngư người này thế giới chi nhìn. Lãnh Minh xác thực là một thiên tài, cũng là một kỳ tài. Rất từ lúc tông nội thành danh, quả thật đáng tiếc, hơn một năm trước nghe Lãnh Minh chính là bán yêu chi thể, sau thành quyến lữ báo thù bị Thiên Kiếm Tông thần vương Cảnh Kiếm Linh chém chết. Ngươi thấy thế nào bán yêu chi thể được xem là dị loại? Thì lại làm sao tiếp đãi nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó phân tranh? Mạnh Ngư trả lời giữa vẫn không có tâm tình chập chờn, cái này khiến Lãnh Minh ngược lại có thêm vài phần hứng thú. Bán yêu như thế nào? Yêu thì lại làm sao? Cũng là vì sinh tồn, nhân loại cũng được, yêu thú cũng được, vô số phân tranh cũng là vì sinh tồn, không có đúng sai. Mạnh Ngư thị phi phán định, để cho Lãnh Minh rất hài lòng, bất quá chỉ là tính cách quá mức quả lạnh. Trong lòng ngươi khả năng cảm thấy ta vì sao phải đem người mua xuống? Hoặc là nói đem ngươi cứu? Câu trả lời ngươi về sau tự nhiên sẽ biết được, từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Ngươi mất đi cánh tay, ta sẽ giúp ngươi tiếp nối. Ngươi mất đi tu vi, ta cũng sẽ giúp ngươi khôi phục, nhưng có một cái điều kiện. Lãnh Minh suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn làm ra cái quyết định này. Xích Mặc đại nhân mời nói. Mạnh Ngư cũng không có giống như người thường một dạng, dưới sự kích động quỳ, càng không có láo miệng mà nói qua loa hứa hẹn, mà là kiên định muốn biết rõ mình cần phải bỏ ra ra sao đại giới. Ta muốn ngươi trở thành một sát thủ, một cái máu lạnh mà chỉ nghe lệnh của ta sát thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đồng ý, ta cũng sẽ không lấy huyết thể đến uy hiếp ở tại ngươi, toàn bộ dựa vào bản tâm, ngươi như ý, lập tức khởi ngươi chính là người của ta, chính là ta lợi kiếm. Lãnh Minh biết rõ Mạnh Ngư nhất định sẽ đáp ứng, cho dù là ký kết huyết thể, chỉ là muốn biết rõ hắn vì cái gì không có trực tiếp đáp ứng mình, ngược lại muốn biết rõ mình mở ra điều kiện là cái gì. Xích Mặc đại nhân, ta chỉ có một điều kiện. Đó chính là ta đại nhân không thể bởi vì bất cứ chuyện gì cùng lợi ích ngăn cản ta chém chết kẻ thù. Nếu đại nhân đồng ý, từ giờ trở đi, ta nguyện ý cả đời đuổi theo tại đại nhân bên hông, thành vì đại nhân trong bóng tối giao sát, không hỏi đúng sai, chỉ nghe một lệnh. Lãnh Minh gật đầu một cái, ta đáp ứng ngươi. Mạnh Ngư bái kiến chủ nhân. Âm âm một tiếng, Mạnh Ngư quỳ gối phía trước Lãnh Minh. Đứng lên đi. Lãnh Minh nói lời mặc dù không đá lạnh, nhưng như hồ nước bình tĩnh. Mạnh Ngư sau khi đứng dậy cũng không có há mồm hỏi thăm khi nào vì mình tiếp theo cánh tay. Khi nào để cho mình khôi phục tu vi. Chỉ là lẳng lặng đứng tại một bên, làm một cái nô bộc nên làm việc, một điểm này để cho Lãnh Minh rất là hài lòng. An bài nô bộc cho Mạnh Ngư thu thập ra khỏi phòng, giao phó một phen sau đó liền hướng về phía Thái Thượng Đại trưởng Lao Trạch Viện mà đi. Dọc theo đường đi vì mình cứu Mạnh Ngư sự tình suy tư một lúc lâu, không phải là bởi vì cố nhân mà cứu. Cũng không phải là bởi vì hắn đáng thương vận mệnh mà cứu, chỉ vì hắn đã là phế nhân, lại như cũ lựa chọn sống tiếp dũng khí mà cứu. Cứu hắn đồng thời, trái tim liền làm ra quyết định, đó chính là đem cựu pháp thanh vân lục truyền thụ cho hắn, khôi phục hắn hành vi, để cho hắn trở thành một cái tận tâm giao sát. Bởi vì Lãnh Minh tin tưởng chính mình trực giác, biết rõ Mạnh Ngư nhất định sẽ không phụ mình. Còn có tầng một nguyên nhân cũng là bởi vì muốn đem phần này công pháp nghịch thiên truyền thừa tiếp, dù sao mình vẫn không có tìm được Hiên Viên Đế hậu nhân. Mà cựu pháp thanh vân lục nói cho cùng cũng là loài người sáng chế. Về phần cần thiết thuộc tính linh tinh, Lãnh Minh chỉ có thể giúp hắn giải quyết tầng thứ nhất cần thiết, cũng chính là 9 thuộc tính linh tinh các một cái. Về phần sau đó linh tinh chỉ có thể dựa vào chính hắn, dù sao mình là sẽ đi tới cựu yêu đảo, khi đó sẽ đem Mạnh Ngư ở lại Mễ Gia, ở lại Thiên Vân Đại Lục, để cho hắn tự mình trưởng thành. Chương 361, Mật Giải Cựu Pháp. Xích Mặc khách khanh, bậc này chuyện nhỏ ngươi cần gì phải tự mình đến trước, ngươi nói một tiếng. Ta tự sẽ an bài. Còn có chính là như lời ngươi nói thuộc tính linh tinh, huyết yêu thạch cùng thiên linh ngọc quả, lão phu sẽ tự vì ngài thu thập, cứ yên tâm đi. Thái thượng đại trưởng lão Hòa Nhã dễ gần, cười nói giữa đem một ly thất tinh bạn nguyệt trà đưa cho Lãnh Minh. Làm phiền thái thượng đại trưởng lão rồi. Nhận lấy trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, không nén nổi mở miệng nói, trà ngon. Khách khanh yêu thích là được, xong rồi ta phái người đưa qua cho ngươi, trà này tên là thất tinh bạn nguyệt. Sinh ra từ Thánh Sơn 3.000m trên núi cao, siêu tập càng là lựa chọn tại trà mới cái thứ nhất trăng tròn đêm, còn có thất tinh làm bạn, trời vừa sáng, trà này mùi vị thì trở nên. Chẳng những nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, càng là thanh thần đi khô, tĩnh tâm chi dụng trà ngon. Dừng một chút, Thái Thượng Đại trưởng Lão tiếp tục nói, khách khanh, Hoa Viễn gần đây tu nghiên cứu như thế nào? Hồi Thái Thượng Đại trưởng Lão, phỏng chừng lại thêm chừng 10 ngày, cũng có thể thử một lần độc lập luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan rồi. Uống một hớp trà, thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, không đành bỏ xuống. Vậy cái Xích Mặc, ký ức ngươi. Lãnh Minh đặt ly trà xuống, mặt lộ vẻ sầu khổ, lắc lắc đầu, trước mắt vẫn là không nhớ nổi đi qua bất cứ chuyện gì, xem ra còn cần tại Mễ Gia nán lại đoạn năm tháng. cũng không cần nóng lòng, từ từ đi đi, có lẽ huyết mạch đề thăng cũng sẽ có chút giúp đỡ. Kỳ thực Lao Phu có thể thì không muốn để ngươi khôi phục ký ức, vạn nhất ngươi vừa khôi phục ký ức, ly khai mẹ già, Lao Phu trả ngon cũng không biết tìm ai phẩm định. Thái thượng đại trưởng Lao nói xong, liền trêu ghẹo cười ha hả. Ngươi nhìn cái ly này trong thất tinh bạn nguyệt, nguyên bản hái ở tại một nhánh bát diệp, cũng tại cái thứ nhất trăng tròn thời điểm, trong đó nhất diệp biến gấp 5 lần có thừa không nói, hình dáng càng là biến thành trăng tròn hình tròn, mà đổi thành ra 7 mảnh trà tất thu nhỏ lại một nửa, lại biến thành tam tinh, ngũ tinh, lục tinh bộ dáng, đây chính là thất tinh bạn nguyệt từ đâu tới. Thế sự vô thường, có thường vô vi, có đôi khi không nhớ nổi đi qua sự tình, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Thì ra là như vậy, cảm ơn Thái Thượng Đại trưởng lão giải thích cho ta. Nếu không có việc khác, tại hạ liền phải đi về, vì hôm nay mua về nô lệ phải thường chế một ít đan dược, cần thời gian đi thử nghiệm. Lãnh Minh đang nghe thất tinh bạn nguyệt trà căn nguyên sau đó, trong lòng trong nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ, đó chính là cựu pháp thanh vân lục phải chăng có thể phân giải ra cựu pháp, loại này liền có thể đơn pháp thuộc tính khôi phục tu vi. Thái Thượng Đại trưởng lão cuối cùng câu kia thế sự vô thường, có thường vô vi càng là chút đẩy đến trái tim kia dây thần kinh, liền muốn vội vã trở về thử một lần. Được, khách khanh đi thong thả, lão phu sẽ không tiễn. Thái Thượng Đại trưởng lão xin dừng bước, cáo tử. Lãnh Minh còn chưa vào cửa, liền nghe được Mễ Vân Mễ Lạp hai tỷ mỗi tiếng nói chuyện. Ngươi là người câm sao? Không biết Xích Mặc đi đâu rồi. Tiểu Mễ Lạp âm thanh có chút cao, bất quá ngược lại không phải khi dễ Mạnh Ngư, chỉ là bị cái tảng đá này cho tức giận, nửa ngày cũng không lên tiếng tức giận. Mễ Vân Mễ Lạp, các ngươi sao lại tới đây? Vừa mới vào cửa, Lãnh Minh liền nhìn thấy nhị nữ ngồi ở trong lương đình, mà Mạnh Ngư tất đứng yên, không nói lời nào cũng không lộ vẻ gì. Hừ, ngươi chạy lâu như vậy, trở về cũng không tìm chúng ta, có ý gì? Tiểu Mễ Lạp vừa lên đến liền nổi giận, một chút cũng không có khi Lãnh Minh là khách hành, bất quá Lãnh Minh phi thường yêu thích nhị nữ thẳng thắn, không có bởi vì thân phận địa vị biến hóa mà hòa tan mọi người hữu nghị. Vừa mới tại Thái Thượng Đại trưởng lão chỗ ấy, có một số việc thỉnh giáo. Thật là tội lỗi, hôm nay ta mời các ngươi uống rượu, hơn nữa còn là rượu ngon Nga, là Vân Tiên Lộ Nga. Cười nói giữa Lãnh Minh đem Mạnh Ngư gọi qua đây, đem một cái hộp ngọc nhỏ giao cho hắn, nơi này có một gốc 300 năm địa ngục linh chi, ngươi trở về phòng dùng, ghi nhớ, dùng trước dùng tiểu đao đem ngươi chỗ cụt tay cắt ra, loại này mới có hiệu quả, ngủ vừa cảm giác dậy sau đó, ngày mai tay ngươi cánh tay liền biết mọc ra lần nữa, nhưng trong vòng một tháng này cánh tay chớ mang nặng, chậm rãi sau khi thích ứng mới có thể như thường. Đúng rồi, bầu rượu này cho ngươi, thứ tốt. Mạnh Ngư cặp mắt đôi chút chợt hiện giật mình, nhận lấy ngọc hạp cùng rượu, túi người hành lễ, liền chuyển thân đi về phía phòng mình. Xích Mặc, ngươi cứu trở về chẳng lẽ là người câm? Tiểu Mễ Lạp đứng tại Lãnh Minh bên người, cố ý để cao âm điệu. Hửm, có lẽ đi. Chỉ là cười lắc đầu, liền bắt đầu dựng lên đống lửa. Tây Nguyệt nghiêng cảnh, vô nguyệt trong bình ngọc tồn phóng lượng lớn sơ nguyên, bắt đầu không ngừng tràn vào hai đầu phượng trong nguyên thần. Thúc dục Cửu Phượng Chân Đế bí pháp, bắt đầu thôi diễn Cửu Pháp Thanh Vân Lục bên trong thời gian và không gian hai cái đơn pháp, sở dĩ mật giải Cửu Pháp bên trong khó khăn nhất hai cái thuộc tính chi pháp, là bởi vì Lãnh Minh muốn đem thời gian, thuộc tính không gian chi lực dung hợp ở tại ngân giáp độc tích. Ngân giáp độc tích tại mình chân huyết nuôi hạ, dần dần có được bán yêu đặc tính, rốn hạ đan điền vị trí mơ hồ tức giận đoàn hình thành, một điểm này Lãnh Minh cũng không ngoài ý muốn, mà hôm nay cùng Thái Thượng Đại trưởng lao uống trà lúc mấy câu nói, trực tiếp gợi lên Lãnh Minh mật giải cựu pháp tâm tư. Nếu có thể đem cựu pháp thanh vân lục mật giải ra đơn độc thuộc tính lực lượng, không cầu có thể chân chính giải quyết tu bổ tu vi vấn đề, chỉ cần có thể để cho đơn pháp dung vào trong đan điền, để cho nắm giữ thuộc tính lực lượng, vậy coi như là thành công. Ngân giáp độc tích nếu có thời gian, không gian hai cái thần bí nhất thuộc tính lực lượng, những tiểu tử này thực lực đề thăng không phải là một điểm nửa điểm, suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động không thôi. Trong thức hải thiên linh đảo, hai đầu phượng tại sơ nguyên dưới sự thúc dục bắt đầu toàn thân mạch lạc lập lòe, chia ra làm hai, hóa thành hai cái linh thể tiểu nhân, chính là dài giống như quá quái dị, hai cái đầu. Từng cái hai đầu tiểu nhi đơn độc thôi diễn một cái thuộc tính, linh thể ong ong chấp động, hai đầu tiểu nhi linh thể ra còn có rộng một tấc cao ba tấc lăng hình ngọc bài, lấy nguyên thần linh thể làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng chỉ có thể nhìn được một đầu phát ra thần quang quang đái. Tiểu đằng tại đây giao cho ngươi, kịp thời bổ sung sơ nguyên. Sau đó thôi diễn có thành công hay không? Phải cần bao nhiêu thời gian? Đều không phải Lãnh Minh có thể nắm giữ khống chế, dù sao Cửu Phượng Chân Đế bí pháp bản thân cũng lý giải, chỉ có thể thúc giục mà thôi, rời khỏi thức hải lặng lặng ngồi. Ngân giáp độc tích tại ăn no sau đó, một mực ngủ say. Liệp Ma Chi nhãn quét nhìn từng cái tiểu gia hỏa, tử tế quan sát hạ phát hiện bọn họ bụng linh khí đám mây, càng ngày càng ngưng tụ, tựa hồ đang tử phượng chân huyết cải tạo hạ, dần dần có được bán yêu huyết mạch. Vạn vật tuần hoàn, tương sinh tương khắc, dây dưa không ngớt, huyết mạch chi lực nhìn như phức tạp, cũng chạy không thoát trong trời đất này quy tắc. Lũ tiểu gia hỏa có thể hay không ngưng tụ ra đan điền cũng không trọng yếu là có thể cải tạo thành bán yêu chi thể, điểm này cực kỳ trọng yếu, chỉ có người sở hữu loại thân thể mới có thể tu luyện cửu pháp thanh vân lục. Hiện tại chỉ cần lẳng lặng các loại, chờ thôi diễn kết quả cùng lũ tiểu gia hỏa thân thể diễn biến. Kiểm lại trong tay thuộc tính linh tinh, cặp mắt thoáng qua hưng phấn quan mang, xem ra còn cần lại đi ra ngoài một chuyến đến rồi, rốt cuộc có thể để cho cửu pháp thanh vân lục tầng thứ 2 viên mãn, cũng rốt cuộc có thể nhìn một chút cửu pháp thanh vân kiếm giải binh tầng thứ 2 hình thái cuối cùng sẽ là hình dáng gì. Một người ngồi yên lặng, trong ngực đặt ngang vô ảnh kiếm, một cái tay tại trên thân kiếm không ngừng vuốt ve, nhớ nhung. Chương 362, cá nhảy long môn. Mạnh Ngư bên trong nhà, trên bàn bày đặt một khối to bằng đầu nắm tay huyết nục, đây là mình dùng tiểu đao từ chỗ cụt tay cắt đi, như chân với tay cắt đứt khổ sở cũng không có để cho Mạnh Ngư phát ra một tiếng hừ nhẹ, toàn thân thấm ướt run rẩy như muốn hôn mê, nhưng hắn vẫn kiên trì xuống. Nếu như đổi lại từ trước, điểm thống khổ này không tính vào đâu, nhưng hôm nay hắn chính là một phàm nhân, một cái không có bất kỳ tu vi nào phàm nhân, không có linh khí hộ thể. Loại đau khổ này hắn không cách nào giảm bớt, chỉ có thể mạnh mẽ dùng ý chí tiếp tục chống đỡ. Đối mặt mới sinh cơ biết, trong lồng ngực liệt hỏa đem thanh âm hắn tôi luyện càng thêm kiên nghị. Sờ vướt tân mọc ra cánh tay phải, cặp mắt chạy xuống lâu ngày không gặp nước mắt, đã từng cái kia xuất kiếm vô ảnh thiếu niên, lại lần nữa phục sinh. Mạnh Ngư nhất cử nhất động, Lãnh Minh đều quan tâm, lại không có nhúng tay, một cửa ải này là hắn nhất định phải qua cửa ải này hắn mới xem như trọng sinh. Ban đêm yên tĩnh vô cùng, Mạnh Ngư mệt là phấn khởi đã thiếp đi, Lãnh Minh nhưng đang suy tư. Lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đây là chém chết mà xấu hai quỷ hái xuống. Rào. Đây đất đều là đủ loại tạp vật, trong đó có đến hơn 30 vạn linh thạch, lại còn có 10 viên linh tinh, hôn tạp đủ loại ám khí nhiều không kể xiết. Cuối cùng Lãnh Minh tìm được một cái hộp nhỏ, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều, nhỏ trong hộp tồn phong 9 loại thuộc tính linh tinh tổng cộng là 126 viên, hiện tại mình tầng thứ 2 cựu pháp thanh vân lục viên mãn căn bản không phải vấn đề. Một phen lục soát sau đó lại phát hiện hơn 10 bình ngọc độc, đây cũng là đồ tốt, phân môn biệt loại đem tất cả mọi thứ toàn bộ thu hồi. Xem ra mấy năm này mà xấu hai quỷ cũng tích trữ rồi không ít thứ, thiên vân thánh đất chính là không giống nhau. Nếu là ở Tử Viêm Châu, liên kết tính linh tinh cái bóng cũng chưa từng thấy, mà tại đây, đừng nói mẹ ra thế lớn, ngay cả lính đánh thuê sát thủ mà xấu hai quỷ, trong tay cũng tích toàn nhiều như vậy thuộc tính linh tinh, có thể thấy thiên vân thánh địa thật là chỗ tốt ta. Một phen cảm khái sau đó, lấy ra 9 thuộc tính linh tinh cắt một cái bỏ vào rồi một cái chữ vật giới, sau đó lại lấy ra 9 thuộc tính linh tinh cắt 9 cái đơn độc đặt ở một chỗ, tiếp theo mình tu luyện cửu pháp thanh vân lục tầng thứ 2 dùng, còn lại thuộc tính linh tinh lấy một, thổ chiếm đa số. Đột nhiên nghĩ đến Mạnh Ngư tại Thiên Kiếm Tông nhất chiến, và mình vì hắn kế hoạch tương lai, lấy ra thời gian, không gian cùng kim thuộc tính linh tinh cắt 3 cái, đơn độc đựng vào, Lãnh Minh muốn vì Mạnh Ngư chế tạo một cái thích hợp hắn sử dụng lợi kiếm. Lấy kim, thời gian, thuộc tính không gian làm chủ, trôi lợi kiếm này dưới sự phối hợp, Mạnh Ngư sức chiến đấu đem sẽ đề cao thật lớn, hơn nữa chiêu kiếm càng là quỷ dị, hài lòng gật đầu một cái, linh thức thăm dò vào rồi cựu chỉ phượng giới đệ cựu các. Chủ nhân, ta phải hay không phải ngài người làm? Linh thể mới vừa tiến vào đệ cựu các, tiểu tham như bay chạy tới, đây là làm cái gì? Lãnh Minh đều có chút ngộng. Chủ nhân, ngài liền Thải Nhi cùng Kim Nhi đều ban cho ngài bách độc chân huyết, duy chỉ có không có ta. Lẽ nào ta đây nhặt được nô buộc đãi ngộ chính là như thế sao? Đang khi nói chuyện tiểu tham nơi nơi nước mắt, tiếng nức nở không ngừng, cái này khiến Lãnh Minh ngược lại áy náy liên tục. Tiểu tham, ngươi hiểu lầm, không phải là không cho ngươi ta bách độc chân huyết. Ngươi suy nghĩ một chút bản thân ngươi là Sâm Vương, ngươi toàn thân là bảo, hơn nữa còn có thuần khiết vô cùng linh khí, cho dù là ngươi một bãi nước miếng, thả ở bên ngoài cũng là giá trị liên thành, nếu là ngươi dung hợp ta bách độc chân huyết, sẽ cải biến ngươi thể chất. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Giải thích một phen sau đó, tiểu tham ngừng lại nước mắt, ngược lại cười một tiếng, trong lòng cảm giác cấm áp. Gần đây một mực có chuyện liên tục không ngừng, không có thời gian, cái này cho ngươi, đặc biệt để lại cho ngươi. Ông! Lãnh Minh linh thể trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hộp nhỏ, trực tiếp ném cho tiểu tham. Tiểu tham đang lúc nghi hoặc trực tiếp mở ra, tụ cục, chủ nhân. Nhìn đến tiểu tham nước mắt lần nữa tuôn ra ngoài, Lãnh Minh cười đánh gậy hắn, được rồi. Ăn nó đi ngươi liền có thể hóa hình thành người, về sau ta sẽ tận lực dẫn ngươi ra ngoài, cũng tốt phát huy thực lực ngươi. Mau đi đi. Ồ. Ngay tại quay đầu trong nháy mắt, phát hiện Cơ Ngưng Tuyết cùng Ngọc Nhi tu vi cảnh giới đều đạt tới phá thiên cảnh viên mãn, cái này kinh người phát hiện để cho Lãnh Minh kinh ngạc. "Thị phu, thế nào, Ngọc Nhi có phải hay không rất lợi hại?" Ngọc Nhi tiến đến cao hứng gở giờ à o, nhảy, chuyển. "Tỷ phu, bản thân ta làm chủ, đem tiểu tham trên thân lấy xuống linh tinh tu lưu, bên trong linh tinh dịch thuần độ cực cao, linh khí dư thừa, cho nên ta cùng Ngưng Tuyết liền dùng tu luyện rồi. Đối với các ngươi có giúp đỡ là tốt rồi, ta chính là qua tới thăm các ngươi một chút, kỳ thực tu vi rất vất vả, ngại mệt mỏi đại không thể so với như thế, có ta ở đây, các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ là an toàn." Lãnh Minh biết rõ nhị nữ tâm tư, vẫn là trấn an một phen, sướng trò chuyện rất lâu mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Minh tìm đến Mẹ Trường Ca, đem kim, thời gian, thuộc tính không gian linh tinh các ba cái giao cho hắn, để cho giúp đỡ chế tạo một thanh lợi kiếm, đem chính mình yêu cầu cũng cùng nhau viết xuống. Giao phó xong sau đó, đơn giản nói mình phải ra ngoài một hai ngày, đi tới Thánh Sơn tìm kiếm vài thứ, liền dẫn Mạnh Ngư ly khai mẹ ra. Chuyện của tu. Inet chủ nhân, Mạnh Ngư vì sao có thể tu luyện cửu pháp thanh vân lục? Tiểu Đằng nghi hoặc không hiểu, nhớ ngày đó Lãnh Minh thu được cửu thiên hiên viên đế truyền thừa thời điểm, đặc biệt giao phó cho cửu pháp thanh vân lục chỉ thích hợp có linh vô mạch, có mạch vô linh chi nhân có thể tu luyện, một loại khác có thể tu luyện pháp này chi nhân chính là cảnh giới đạt đến đế cấp, từ nát đan điển, chính là Mạnh Ngư tựa hồ cũng không phải bán yêu, cũng không thuộc về người sau. Ha ha! Tiểu Đằng ngược lại trí nhớ tốt. Hắn mặc dù không phải bán yêu, cũng chưa đạt đến đế cấp, bất quá ta lúc trước cẩn thận điều tra qua hắn trong huyết mạch tình hình. Hắn xác thực thuộc về có linh vô mạch, có mạch vô linh tình huống đặc biệt, đây cũng là ta mượn liệp ma chi nhãn cho ra kết quả, cho nên hắn là may mắn. Lãnh Minh cũng là chấn động, thế gian chuyện luôn có vận nhất, không nghĩ đến Mạnh Ngư có vận may này, cũng là ông trời che chở với hắn, không dứt hắn tu hành chi lộ. Một cái cự đại mà đáy hang động bên trong, Mạnh Ngư mơ hồ đoán đến rồi cái gì, lại không có há mồm hỏi thăm, lẳng lặng chờ đợi. Quan sát một phen cái huyệt động này sau đó, Lãnh Minh lấy ra một cái ngọc phù cùng một cái chữ vật giới đưa cho Mạnh Ngư, ngọc phù trong ghi chép chính là thần kỹ công pháp, không có ta cho phép tuyệt đối không được truyền ra ngoài người khác, trong nhận chứa đồ bày đặt cửu đại thuộc tính linh tinh các một cái, lát nữa ngươi chính là ở đây tu luyện pháp này, liền có thể khôi phục tu vi ngươi. Trong lúc không dễ, thống khổ nói vậy ngươi cũng có thể nhịn được, cố thủ tâm thần, ngươi ắt sẽ cá chép hóa rồng, phi thăng thành long. Run rẩy hai tay nhận lấy ngọc phù cùng nhận chữ vật, Mạnh Ngư cặp mắt lệ lộ ra, cảm ơn chủ nhân. Khi ngươi tập được pháp này sau đó liền sẽ hiểu về sau đường làm sao đi, ta chỉ giúp ngươi hoàn thành bước đầu tiên, sau đó đường phải dựa vào bản thân ngươi. Bởi vì pháp này tiêu hao tài nguyên khá lớn, bản thân ta cũng đang tu luyện pháp này, cho nên sau đó tài nguyên ta tạm thời không thành ngươi cung cấp, nhưng chính ngươi nếu đạt được, chính là ngươi. Dứt lời giữa, Lãnh Minh lần nữa lấy ra một cái ngọc phù, dán ở trên trán đem thiên diện linh ảnh công pháp khắc lục xuống đến, cũng ném cho Mạnh Ngư. Khôi phục tu vi sau đó, luyện tập lại công pháp này, trong đó tác dụng thần kỳ sau đó ngươi tự nhiên rõ ràng. Một ngày sau, ta sẽ trở về, hy vọng lúc đó có thể nhìn thấy không giống nhau ngươi. Mạnh Ngư còn không tới kịp nói chuyện, Lãnh Minh đã hư không tiêu thất, trong lòng căng thẳng liền biết Xích Mặc đại nhân vừa mới thi triển chính là không gian chi lực, càng là hâm mộ bội phục. Hắn không thể tin được đây là thật, cũng không thể tin được mình vị chủ nhân này, cư nhiên đem nghịch thiên như vậy thần kỹ chỉ đơn giản như vậy ban thưởng cho mình, cặp mắt đỏ bừng. Ngực phập phồng thoải mái, lúc này mới nhớ tới chủ nhân lời vừa mới nói cá chép hóa rồng, phi thăng thành lòng chỉ là cái gì? Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Thiên địa có cửu pháp thành thiên địa, tương dung tương sinh tương khắc, lấy vạn pháp chi tinh, lang vạn pháp chi thượng. Khi ngọc phù trong tin tức tràn vào, Mạnh Ngư nhập định trầm thần, phảng phất chìm vào giấc ngủ mở dạng, ngất ngất cháo, như mộng như tỉnh. Chương 363, binh giải cửu nhận. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Thiên địa có cửu pháp thành thiên địa, tương dung tương sinh tương khắc, lấy vạn pháp chi tinh, lang vạn pháp chi thượng thánh sơn sâu bên trong, cách Mạnh Ngư chỗ tại hang động 30 dặm một chỗ cái trong lòng đất hang động bên trong, Lãnh Minh lấy ra 81 viên 9 loại thuộc tính linh tinh, đặt ở trước người mình, địa bàn mà ngồi. Kim chi lực, dung hợp sau đó tăng cường mình máu chất lượng, như kim là tầm thường cứng rắn. Hơn nữa còn có không có gì không phá sắc bén. Mục chi lực, đề cao ta đối với linh thực thân mật độ, đề cao linh dược, đan dược tối đa hóa hấp thu. Thủy chi lực, nhu có thể mượn lực đả lực, vừa có thể ngưng thủy thành băng. Hỏa chi lực, ngự văn hỏa, trưởng thiên viêm. Thổ chi lực, dày nặng như đất, tháo dỡ ba phần. Phong chi lực, gió như lưới, tung tích khó ẩn giấu. Lôi chi lực, hủy diệt đất trời, phá vạn tà, thuấn phát mà đến. Thời gian chi lực, có thể cố định hình ảnh một hơi thở thời gian. Không gian chi lực, vừa cắt không gian, phá không liền tới, giống như lúc trước có không gian chi lực đạo giống nhau, đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, tất cả tùy tâm sử dụng. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang từ Lãnh Minh trong cơ thể truyền ra, cùng lúc mãnh liệt linh áp khỏa mang theo cường đại yêu khí mấy bốn phía khuấy động, từng gợn sóng dẫn phát trận trong không khí như sấm nổ đùng. Ầm. Chỉ thấy từ Lãnh Minh trong cơ thể bay ra 9 cái linh khí ánh sáng, dần dần hóa thành rộng một tấc cao 3 tấc lăng hình ngọc bài, lấy Lãnh Minh làm trung tâm, tại ngoài một thước điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng chỉ có thể nhìn được một đầu cựu thải thần quang quang đái. Thời gian kéo dài chưa tới 10 hơi thở, liền đột nhiên đồng thời tràn vào Lãnh Minh trong thân thể, biến mất. Hu. Nguyên bản ta cho rằng tầng thứ 2 cựu pháp thanh vân lục viên mãn, để cho ta đột phá đến phá thiên cảnh viên mãn. Chưa từng nghĩ đây nghịch thiên thần kỹ cư nhiên để cho ta ngay cả nhảy hai cái đại cảnh giới, thật là đáng sợ. Một lúc lâu sau, Lãnh Minh mở hai mắt ra, phấn khởi chi tình khó tự kiềm chế. Dưới sự điều tra, mình tu vi đã đột phá đến thiên hồn cảnh viên mãn, cách thiên ảnh cảnh chỉ là khoảng cách nửa bước. Chúc mừng chủ nhân. Hang động bên trong ngoài trăm thước, có một cái mập mạp thiếu niên, cướp tại tiểu đằng lên tiếng trước liền vớt đuôi nịnh bợ, mà lạnh tiếng trong thức hải cũng vang lên tiểu đằng cùng cựu lao chúc mừng. Bất quá tiểu đằng trong lòng càng là oán hận mắng tiểu tham không dưới trăm lần, lại dám cùng mình tranh sủng, thật là một cái hỗn đản. Tiểu tham, hết thảy đều bình thường đi. Lãnh Minh cười gật đầu một cái. Có một chút không bình thường, tiểu tử kia đã đột phá, bất quá cảnh giới chính là phá thiên cảnh viên mãn, đây. Tiểu tham cũng là nghi hoặc không hiểu, mình đi theo chủ nhân rất lâu, chủ nhân chuyện mình trên căn bản đều biết, cộng thêm thường thường cùng tiểu đằng nói chuyện phiếm, chính là chủ nhân phân phó mình chú ý mạnh ngư tiểu tử kia. Phiền muộn là tiểu tử kia chỉ đột phá đến phá thiên cảnh viên mãn, tựa hồ là có chút tạm được. Ha ha, ừ, bình thường, thể chất nguyên nhân quyết định, tuy rằng lúc trước hắn cũng là giải bình cảnh, nhưng mà đột phá đến thần hồn cảnh nhìn tới vẫn là khó một ít. Dù sao hắn là người, mà ta là cái bán yêu, ta nắm giữ là người cơ sở, cùng yêu cường đại. Nghe chủ nhân giải thích, tiểu tham cũng hiểu rõ ra, không trách chủ nhân đặc biệt phân phó mình quan sát tiểu tử kia đột phá tình huống, nguyên lai là chủ nhân muốn so sánh một phen. Chủ nhân, ngài có thể giải binh tầng thứ 2. Hảo mong đợi a. Ông. Một đạo tím đen linh thể chợt hiện ra, mặc trường bào, dưới gối chính là trăm đầu bảy màu sặc sỡ vỡ đường thứ. Tiểu Vũ, ngươi chính là trở lại cựu pháp thanh vân kiếm giảm đi. Tử tế quan sát, có phát hiện gì nhớ kỹ, ngươi cũng phải thật tốt cảm ngộ, có lẽ sẽ có phát hiện. Khẽ mỉm cười, Lãnh Minh liền hạ lệnh để cho Tiểu Vũ trở lại trong kiếm, lúc này không phải là hắn chạy đến tham gia náo nhiệt thời điểm. Cong. Tâm tùy ý động giữa, Lãnh Minh lấy ra cựu pháp thanh vân kiếm, một cái cự kiếm rộng nửa mét, dày 3 thước, hợp đồng dài hạn 4 thước, mũi kiếm có 9 răng, kiếm nặng 1.8 vạn cân, mơ hồ lập lòe thần quang bảy màu. Đem cựu pháp thanh vân ngang để xuống trước ngực, điều dụng 9 loại thuộc tính chi lực vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên thân kiếm. Ong, ong, ong. Thân kiếm bắt đầu run không ngừng mà, bong bong bong. Cựu pháp thanh vân kiếm trực tiếp rời tay bay vào không trung, thân kiếm run rẩy động không ngừng. Hào quang bảy màu không ngừng lấp lóe, thật giống như thức tỉnh trùng điệp tại phá kén mà ra một bản. Keng, keng, keng. Trong lúc bất chợt lơ lửng trên không trung, cựu pháp thanh vân kiếm chia ra làm 9, xuất hiện 9 chuôi giống nhau như lúc kiếm, mỗi một chuôi cựu pháp thanh vân kiếm đều phân biệt mang theo một loại thuộc tính chi lực, treo lơ lửng giữa trời, chỉ là màu sắc khác nhau, cái khác đều mở dạng, thần quang bảy màu không đứng ở lấp lóe. Lãnh Minh trong lòng nhất nghiệm, 9 chuôi cựu pháp thanh vân kiếm toàn bộ đi tới trước mắt. Xoạt xoạt xoạt. 9 chuôi kiếm hợp lại làm một lần nữa xuất hiện ở trong tay. Nắm chặt cựu pháp thanh vân, một cổ ý niệm tin tức truyền vào trong đầu, một lát sau Lãnh Minh vui vẻ cười. Nguyên lai dùng cựu pháp tháo gỡ tầng thứ 2 phong ấn sau đó, cựu pháp thanh vân kiếm có thể chia ra làm 9, cũng có thể hợp cựu thành 1, đây là cựu pháp thanh vân tầng thứ 2 giải binh hình thái. Không chỉ như thế, hơn nữa 9 chuôi lợi kiếm có thể dung nhập vào đã thân, ẩn vào dưới da thịt, hóa thành ẩn hình thân kiếm khôi giáp. Mình tứ chi phân biệt có 4 chuôi lợi kiếm hộ thể, thân thể còn có 5 chuôi lợi kiếm dung nhập vào, đây thật là kinh người mừng rỡ. Quá ngoài ý muốn, cũng thật là quỷ dị một ít, nguyên bản ta suy đoán tầng thứ 2 giải binh hình thái, hẳn phân giải thành 4 chuôi cựu pháp thanh vân kiếm, đến lúc đó mới có thể để cho tiểu vũ 4 cái linh thể đều sử dụng, hiện tại cục diện để cho người phấn khởi có chút không thể nào tiếp thu được. Cười như điên Lãnh Minh càng lớn tiếng khơi thông mình kích động tâm tình. Cong. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy Lãnh Minh vẫy tay một cái, cựu pháp thanh vân kiếm đột nhiên chia ra làm 9, phân biệt công kích 9 cái phương hướng, trong nháy mắt đem bắn chúng vách động đánh xuyên hơn 10 mét lỗ lớn, càng là tràn đầy 100m, lần nữa vây tay phỏng, cựu kiếm quy vừa về tới ở trong tay, nâng kiếm nhắm thẳng vào mặt đất mà đi. Bành bành bành. Hai tay rung động bên trong, chỉ thấy một kiếm chín đòn, đem mặt đất dưới chân, trực tiếp đánh xuyên đánh sập gần ngàn mét sâu động sâu. Hí. Đáng sợ mà lực lượng khủng bố, nhớ lần đầu tiên giải binh thời điểm, hai thanh lợi kiếm ta cũng không đủ sức nắm chi, tuy rằng ta huyết mạch chi lực lần thứ tư giác tỉnh, nhưng mà lần này binh giải cựu nhận, tựa hồ đây mỗi trôi 1.8 vạn cân trọng lượng đã biến mất, nắm trong tay giống như không có gì mở dạng, thật là thần kỳ. Từ hôm nay trở đi, chiêu này liền gọi cựu nhận chu thiên đi. Rút kiếm mà khởi, đùa bỡn mấy cái kiếm hoa, tinh tế thể ngộ Hạ Lãnh Minh thần tình kích động tự nói, cặp mắt càng là chớp động vẻ phấn khởi. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Tiểu Tham dù sao cũng là thực yêu xuất thân, tươi mới tại nhân loại thế giới đi đi lại lại, chúc mừng mà nói cũng liền hai câu này, bất quá Lãnh Minh nghe rất có lợi. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiểu Vũ bốn cái linh thể bay ra thân kiếm, ong, cựu pháp thanh vân kiếm từ Lãnh Minh trong tay thoát ly khỏi bốn kiếm. Ong. Tiểu Vũ bốn cái linh thể phân biệt tiến vào bốn kiếm bên trong, chỉ thấy bốn kiếm lập lòe, còn có sắc bén sát ý bao phủ mà ra. Chỉ chốc lát sau Tiểu Vũ xuất hiện lần nữa, cựu pháp thanh vân kiếm hợp lại làm một lại lần nữa trở về Lãnh Minh trong tay. Chủ nhân, ngài đem cựu pháp thanh vân kiếm giải binh cựu nhận, lưu năm kiếm dung nhập vào đã thân, bảo hộ chủ nhân thân thể cùng tứ chi, cái khác bốn kiếm sẽ trở thành Tiểu Vũ lợi kiếm, thật là quá tốt. Chủ nhân an toàn sợ là bình thường người không cách nào công phá. Hơn nữa Tiểu Vũ còn có thể làm chủ người giết địch. Hưng phấn Tiểu Vũ tại không trung cao hứng hô hô lên. Chương 364, Phong Ảnh Kiếm. Hừm, lần này ta cũng không nghĩ đến sẽ có loại này kinh hỉ, xem ra Tiểu Vũ cảm giác được nhiều hơn ta rồi, ha ha. Nhìn đến hưng phấn không thôi Tiểu Vũ, Lãnh Minh cũng là vô cùng kích động. Như Tiểu Vũ từng nói, có đây giải binh cựu nhận tầng thứ 2 hình thái, mình nhất xoắn suýt quấy nhiều phòng ngự vấn đề liền giải quyết xong. Hơn nữa cùng lúc còn có 4 kiếm tổng cộng Tiểu Vũ giết địch chi dụng, chờ mình huyết mạch hoàn toàn sau khi giác tỉnh, Tiểu Vũ lông nhất định có thể phân hóa cựu đạo linh thể, tới lúc đó, cựu đạo linh thể kiếm linh lại phối hợp 9 chuôi lợi kiếm, đây là nghịch thiên chiến lược, quả thực cực kỳ kinh khủng. Chủ nhân, lát nữa ta là trở về đây vẫn là đi theo bên cạnh ngươi. Sau khi hóa hình Tiểu Tham, hiện tại càng yêu thích thế giới bên ngoài, dò xét nhìn đến Lãnh Minh. Hừ hừ, ở bên trong ngây ngô phiền. Vậy ngươi liền ở bên ngoài đi theo ta đi, ừ, cũng không thể gọi ngươi Tiểu Tham rồi, ở bên ngoài liền cứ gọi ngươi Tiểu Tham đi. Tiểu Tham đi theo ở bên cạnh mình cũng là một cái lựa chọn tốt, có rất nhiều nơi đều có thể dùng đến hắn. Bắt. Vừa mới nói xong, Lãnh Minh hướng phía mình nào chính là một cái, nghĩ đến muốn đi đón Mạnh Ngư chuẩn bị trở lại Mễ Gia, trong nháy mắt nhớ tới cho Mạnh Ngư thiên diện linh ảnh công pháp, đó là mình sau đó sửa đổi quá ngàn mặt linh ảnh, tu sĩ nhân tộc cũng có thể tu hành. Là để cho Mạnh Ngư che giấu mình tu vi và thân hình sử dụng. Tiểu Tham muốn đi theo ở mình bên ngoài, chuyện này đột nhiên để cho Lãnh Minh ý thức được, cựu chỉ phượng giới trong đó Ngọc Nhi cùng Cơ Ngưng Tuyết cũng có thể tu luyện thiên diện linh ảnh thuật. Nói cách khác nhị nữ về sau cũng không cần mỗi ngày ở tại cựu chỉ phượng giới bên trong, chỉ cần tìm một cái thời cơ thích hợp, để cho nhị nữ đang thường xuất hiện không đưa tới Mễ Gia hoài nghi là được, về phần Lam Hoàn công chúa cũng được, dù sao mẫu thân nàng giúp mình bận rộn, hơn nữa nàng cũng từng thủ hộ qua mình. Chủ nhân, nếu như ngài không đồng ý, Tiểu Tham trở về bồi phu nhân là được, ngài không cần. Tiểu Tham nhìn đến Lãnh Minh hướng trên nót mình chụp một cái, nhất thời cảm thấy chủ nhân khả năng nghĩ tới điều gì, cảm thấy đem chính mình mang theo bên người không tiện lắm, tại chủ nhân không có mở miệng nói ra trước, mình vẫn chủ động nói ra tốt hơn. Không, không phải ngươi chuyện. Ngươi liền cùng ở bên cạnh ta là được. Nói xong Lãnh Minh thiên diện linh ảnh thuật đưa vào cựu chỉ phượng giới bên trong, để cho tam nữ toàn bộ tu luyện pháp này. Cũng hứa hẹn các nàng tu luyện pháp này sau khi thành công, nghĩ biện pháp để bọn hắn xuất hiện ở bên ngoài. Ngọc Nhi lúc ấy liền nước mắt oánh oánh, nàng mặc dù là bất đắc dĩ, vì né tránh tộc nhân mà sinh hoạt tại đệ cửu các bên trong, có thể nàng tương đối là một cái thiếu nữ thanh xuân, có đến vô hạn sức sống cùng khát vọng, phong bế đệ cửu các bên trong, lâu dài bên dưới cũng là cảm thấy vô hạn tịch mịch nhàm chán, bây giờ nghe tỷ phu mang theo cái tin tức tốt này, vui quá nên khóc. Đồng thời Ngọc Nhi nói cho Lãnh Minh một cái tin tốt. Chính là Kim Nhi cùng Ngọc Nhi đều đem bách độc chân huyết thành công dung hợp thức tỉnh. Ngọc Nhi, các ngươi trước tiên tu luyện thiên diện linh ảnh công pháp này, tu luyện sau đó liền có thể che giấu thân hình, tu vi và khí tức, thần hồn cảnh cũng không cách nào nhìn thấu. Đến lúc đó ta sẽ tìm một cái thời cơ thích hợp, đem ngươi nhóm mang ở bên cạnh ta, các ngươi tạm thời kiểm chế một phen. Tam nữ gật đầu giữa có thể nhìn ra được trên mặt vẻ hưng phấn, Lãnh Minh lại không có nói gì nhiều, ngược lại là đem Thải Nhi mang ra ngoài. Thải Nhi biến ảo thành một cái tấc hơn đại con bướm nhỏ, nằm ở Lãnh Minh trên vai, giống như một đóa kinh diễm tử kim hoa. Nuốt chứng dung hợp Lãnh Minh bách độc chân huyết sau đó, hai cái thất thải kim điệp màu sắc cũng thuận theo phát sinh biến hóa, bảy màu màu vàng đã dần dần không nhìn thấy tại màu tím đen bên trong. Tiểu Tham, đây là thiên diện linh ảnh công pháp, ngươi cũng có thể tu luyện, hiện tại ngươi tạm thời trở lại cựu chỉ phượng giới bên trong, lúc nào tu vi ngươi thành công, ta sẽ cái thứ nhất đem ngươi thả ra, hiểu chưa? Chuyện của tôi VN. Dứt lời Lãnh Minh liền dẫn Tiểu Tham hướng về phía Mạnh Ngư tu luyện hang động mà đi. Mập mạp Tiểu Tham kích động sau khi, càng là hiểu rõ chủ nhân vẫn là nhớ mình. Chỉ là tiến nhập phượng trong nhẫn sau đó, phát hiện tam nữ chính tại hang hái tu luyện, mà nơi tu luyện công pháp cũng chính là thiên diện linh ảnh thuật, trong nháy mắt cảm giác không ổn, nếu là mình tu luyện chậm, để cho tam nữ giành trước, vậy mình đi theo ở chủ bên người thân thời gian tất nhiên sẽ đẩy hoãn lại chỉ. Tiểu Tham hiếm có không có lên trước chào hỏi, vội vã tìm đến một xó xỉnh bắt đầu tu luyện, tranh thủ muốn cướp tại tam nữ lúc trước tu luyện thành công. Cửu lão. Lãnh Minh cũng không gấp đi tìm Mạnh Ngư, ngược lại là hô hoán Cửu lão. Làm sao tiểu tử thúi? Lúc trước ta mỗi giác tỉnh một lần huyết mạch, thần thanh tâm minh, lại có thể phân tâm mà dùng, suy nghĩ xoay nhanh căn bản sẽ không dừng lại, rất nhiều chuyện ta đều có thể sớm dự trù, vì sao lần này giác tỉnh huyết mạch sau đó, ta ngược lại không để mắt đến rất nhiều vốn hẳn nên là thưởng thức sự tình, tỉ như ta không để mắt đến đem chính mình bách độc chân huyết cho Mạnh Ngư, còn có ta cũng không có sớm nghĩ đến cho Mạnh Ngư thiên diện linh ảnh, tự cấp rồi Mạnh Ngư sau đó nếu không phải. Tiểu Tham nói muốn đi theo ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ không nghĩ tới tam nữ cũng có thể tu luyện pháp này. Nhưng mà, ta cư nhiên đem bên cạnh Tiểu Tham cho không để mắt đến, đây là chỗ nào có vấn đề. Lãnh Minh quả thật phát hiện mình chỗ không ổn, nhưng không tìm ra nguyên nhân trong đó, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mới lao cái này vạn sự thông tình giáo. Hắc hắc, rốt cuộc phát hiện. Không sai, coi như tâm tư cẩn thận nhạy cảm, dành thời gian ngươi hẳn nghiên cứu thật kỹ một chút ngươi nguyên thần bản thân, ta cũng phát hiện từ khi ngươi tử phượng nguyên thần xuất hiện dị biến. Hóa thành hai đầu phượng sau đó, tựa hồ có một loại dấu giếm mà quái dị lực lượng, thỉnh thoảng dao động, ta phỏng chừng vấn đề khả năng ra trong đó, có thời gian nhiều chú ý một chút, hẳn đúng là kia băng phượng nguyên do. Cửu lão mấy câu nói, có thể nói là giải khai Lãnh Minh khúc mắc, lập tức liền thâm nhập thức hải, phát hiện hai cái linh thể hai đầu tiểu nhân, còn đang ở đó thôi diễn binh giải cửu pháp, trong lúc nhất thời cũng không gấp, liền rời khỏi thức hải, chờ thôi diễn xong, nhất định phải hảo hảo kiểm tra một phen. Mạnh Ngư bái tạ chủ nhân. Lãnh Minh xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Ngư liền vội vàng quỳ xuống. Đứng lên đi. Không sai, phi thường không tồi, chúng ta hồi Mễ Gia đi. Lãnh Minh chỉ là cười nhạt gật đầu một cái. Trở lại Mễ Gia ba ngày sau, tộc trưởng Mễ trưởng ca tự mình đem Lãnh Minh chế tác riêng lợi kiếm đưa tới, một phen khách sáo tán gẫu mới rời khỏi. Chỉ là quái dị quét mắt Lãnh Minh cứu trở về tên đầy tớ này, phát hiện cư nhiên nhìn không thấu tên đầy tớ này, vốn là phá nát đan điền, quét xuống một cái phát hiện chẳng có cái gì cả. Tựa hồ là không có tu vi phạm nhân một cái. Cho nó lấy cái danh tự đi. Về sau thanh kiếm này chính là ngươi rồi. Mạnh Ngư nhận lấy Lãnh Minh đưa cho mình chuôi lợi kiếm này, trong lòng tạo nên thiên bách mùi vị. Đem tâm tình kiềm chế xuống, nhìn đến cây này dài rộng 3 thước 2 thốn, thân kiếm thấu rõ như nước, nắm trong tay có thể cảm giác được rõ ràng một loại không có gì không phá sắc bén. Còn có thời gian cùng không gian ba động chi lực truyền đến, thân hình bản năng kích động run một cái, thật là một cái thần binh. Mặc dù chỉ là linh bảo cấp bậc, nhưng bởi vì chủ yếu vật liệu dung hợp kim, thời gian và thuộc tính không gian linh tinh, đẳng cấp trên thực tế đã vượt qua linh bảo. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Phong Ảnh đi. Cắt vỡ ngón tay, đem tinh huyết mình nhỏ xuống tại trên thân kiếm, nói nhỏ một tiếng. Ông! Phong Ảnh kiếm liền biến mất, dung nhập vào tại trong thân thể. Tên rất hay. Chậm rãi ôn dưỡng, đây là đặc biệt vì ngươi đặt làm, hy vọng tại ngươi giết chóc chi lộ trên, có thể ôn dưỡng ra Phong Ảnh kiếm kiếm linh. Khi đó thực lực ngươi sẽ đề cao gấp mấy lần. Lãnh Minh cũng phi thường đầy đây binh lợi kiếm, tuy rằng không cực mình vô ảnh kiếm, càng không cách nào cùng cựu pháp thanh vân kiếm so sánh với, bất quá chính xác một cái thần binh, thích hợp sát thủ sử dụng, đây cũng chính là Lãnh Minh vì Mạnh Ngư sau đó đường đặc biệt thiết lập. Chương 365, Hoa Viễn Thành Thánh. Mạnh Ngư trong lòng gợn sóng ngút trời, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, mình cư nhiên thật khôi phục tu vi. Mặc dù biết sau đó đường khó khăn cỡ nào, nhưng nhìn thấy hy vọng ánh sáng ban mai lúc, khổ đi nữa khó đi nữa, căn bản đều liền không tính vào đâu, dù sao đã từng mình chính là một cụ cái xác biết đi, nếu không phải trong lòng có chấp niệm, không muốn túi đầu nhận mệnh, cũng sẽ không có trọng sinh hôm nay. Nhìn đến Xích Mặc đại nhân ở giáo sư đồ đệ mình con đường luyện đan, Mạnh Ngư nhìn thấy chủ nhân, giống như trên trời thần minh mở dạng, càng giống như là thái cổ thời đại thiên tiên. Đã qua 3 ngày, thời gian 3 ngày Mạnh Ngư một mực ở trong ngộng mới tỉnh, luôn luôn phấn khởi không thôi. Tuy rằng cực lực đang khống chế tâm tình mình, nhưng cuối cùng được chủ nhân nhìn thấy, lạnh buốt hắn, cũng có lúng túng thời điểm. chủ nhân, có lẽ thật là thần. Nhìn mình chủ nhân bóng lưng, trong lòng không khỏi tự nói một câu. Đêm khuya thanh phong, Lãnh Minh nghe được trong sân luyện kiếm thanh âm, chỉ là cười khẽ gật đầu, vì Mạnh Ngư nỗ lực mà vui mừng. Cựu pháp thanh vân lục tầng thứ 2 viên mãn, mang cho mình lớn nhất chính là cảnh giới đột phá, cùng cựu pháp thanh vân kiếm binh giải cựu nhận. 9 loại thuộc tính lực lượng đề thăng tự hồ chỉ là tăng lên gấp đôi uy năng, hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Hiện tại mình là thần hồn cảnh viên mãn, mà loại cảnh giới này tuy rằng đồng giai, chính là mình cũng không có cảm giác được ba hồn bảy vía tồn tại, cựu phượng bí pháp thôi diễn bây giờ còn chưa có bất cứ manh mối nào, sau đó phải làm việc rất tốt kế hoạch một phen. Vuốt ve trong lòng vô ảnh kiếm, trong lòng đau thương không có người có thể hiểu, một giọt nước mắt lặng lẽ trong bóng đêm nhỏ xuống. Lại là 3 ngày đảo mắt đã qua, ngồi ở trong đỉnh bong bóng một hũ thất tinh bạn nguyệt, thong thả uống. Hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, cựu phượng bí pháp rốt cuộc thôi diễn kết thúc, cũng lấy được nhất định thành công. Mặc dù không có khả năng đạt đến mình dự tính ban đầu dự đoán, bất quá cũng giải quyết xong mấu chốt nhất vấn đề khó khăn. Thôi diễn kim, thời gian và thuộc tính không gian chi lực, vốn là muốn thôi diễn ra đơn pháp thanh vân ghi âm, có thể để cho không có tu vi hoặc là mất tu vi nắm giữ đơn thuộc tính lực lượng, cho nên chỉ tu luyện một loại thuộc tính nói cảnh giới cao, nhưng mà thất bại. Hiện tại thôi diễn ra là có thể để cho không có thuộc tính, có một loại thuộc tính lực lượng, tuy rằng cũng cực kỳ nghịch thiên, cũng sẽ không có cảnh giới đột phá. Ngay cả như vậy, Lãnh Minh vẫn hưng phấn không thôi, nói rõ mình đường phương hướng là không sai, có lẽ chờ mình huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, hoàn toàn đem cựu phượng chân đế nắm giữ, khi đó thật khả năng thôi diễn ra đơn pháp thanh vân ghi âm. 108 cái ngân giáp độc tích, có được kim, thời gian và không gian 3 loại thuộc tính lực lượng, hiện tại đám này tiểu gia hỏa quả thực đáng sợ, thực sự trở thành ám dạ sát thủ, tại thành công đem 3 loại thuộc tính lực lượng phong ấn ở từng cái tiểu gia hỏa trong cơ thể sau đó, loại này thành công thu hoạch vui sướng. Chỉ sợ cũng chỉ có Lãnh Minh mình có thể lĩnh hội. Hết thảy đều tại vững bước theo như Lãnh Minh kế hoạch tiến hành, duy nhất nhiều hơn một cái biến số chính là Mạnh Ngư, bất quá cũng chính là bởi vì có Mạnh Ngư, Lãnh Minh lấy Mạnh Ngư báo thù thời cơ, liền có thể trở lại Tử Viêm Châu. Lại là 3 ngày trôi qua, Mễ gia phi thường náo nhiệt, nguyên nhân chính là Xích Mặc khách khanh đệ tử Mễ Hoa Viễn, Mễ gia đan đường thủ tịch, luyện chế thành công gia cựu chuyển vấn thiên đan, thăng cấp thành thánh đan sư, thông báo Thiên Vân đại lục các đại tông môn cùng gia tộc. Mễ gia đại yến 10 ngày, Thiên Vân Thánh Địa Tam Tông 2 tộc tề tụ tập, ngày thứ 3 liền lần lượt có cái khác Cửu Châu tông môn cùng gia tộc đến trước chúc mừng, ngày thứ 6 Mễ gia có thể nói là đầy áp cả người, Cửu Châu tông môn cùng các đại có uy tín danh dự gia tộc đều tề tụ Mễ gia. Hôm nay là ngày thứ 10, Mễ gia an bài Mễ Hoa Viễn mở lò luyện đan, mục đích rất đơn giản, một là biểu thị công khai Mễ gia thực lực, hai là mượn cơ hội này thu thập tài nguyên. Sư tôn, ta vẫn còn có chút khẩn trương. Lãnh Minh bên trong thư phòng, Mễ Hoa Viễn đứng tại đường tiền, gắt gao thần sắc bên trong có chút vẻ lúng túng. Không cần lo âu, ta đã từng nói qua cho ngươi, chỉ cần ngươi đem hỏa chủng luyện hóa, ngưng tụ ra mình chân hỏa, cộng thêm Tử Viêm đan giải trong kỹ thuật ngươi cũng thuần thục vô cùng, thành đan đã 3 lần, đã là thánh đan sư. Mặc dù ngưng đan số lượng bất ổn định, kết đan phẩm chất nhưng không ảnh hưởng, chỉ cần nhiều luyện chế nhiều là được. Lần này dù sao cũng là Mễ gia hướng người ngoài biểu thị công khai thực lực, tuy rằng nhiều người. Nhưng đúng lúc là ngươi luyện đan thời cơ tốt, ngươi phải biết, cường giả chân chính, luyện đều là tâm, luyện đan cũng luyện tâm, tâm không tĩnh, cái gì gọi là đan thánh. Như thế hiếm thấy cơ hội tốt, ngươi làm sao đến khẩn trương. Lãnh Minh cũng là bất đắc dĩ, mình tên đồ đệ này, ngày thường tươi mới cùng bên ngoài tiếp xúc, ngày thường một lòng xuyên ở tại đan đạo, hiện tại yêu cầu ở trước mặt mọi người luyện chế, nhưng có chút hoảng hốt. Hừ, hừ, hít sâu thở dài phòng, Mễ Hoa Viễn mới đưa hoảng loạn tâm thần bình phục lại. Hướng về phía sư tôn không người lại lần nữa thi lễ. Đem sư tôn câu kia luyện đan cũng luyện tâm vững vàng nhớ ở trái tim, tâm tình khẩn trương nhất thời tiêu tán hết sạch, trong hai mắt tự tin thần sắc tôn trào, Lãnh Minh vui mừng cười một tiếng, gật đầu một cái, đối với mình tên đồ đệ này ngộ tính, hết sức hài lòng. Bên cạnh Mạnh Ngư cũng giống như có cái gọi là, mi tâm hơi ngưng tụ, giống như có chút nhớ. Một lúc lâu sau, Mễ gia trong diễn võ trưởng tập hợp đến Thiên Vân Thánh Địa cùng Thiên Vân Cửu Châu mấy trăm tông môn gia tộc. Tất cả mọi người đều là đến chúc mừng Mễ gia ra một thánh đan sư, mà hôm nay là Mễ gia thánh đan sư Mễ Hoa Viễn, tại vạn chúng phía trước mở lò luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan, đây chính là vạn năm không gặp, tất cả mọi người kinh hỉ xem chừng. Ầm. Giang giác. Hướng theo một tiếng kinh thiên sấm rền nổ vang, Mễ gia diễn võ trường bên trên bầu trời đã là mây đen cuồn cuộn, đan kiếp là đối với thánh đan sư tốt nhất khẳng định, vây trên khán đài tất cả đều tông môn, gia tộc cao tầng, nhìn đến lúc này trên bầu trời ngưng tụ lôi điện, bình mình trong lúc đó đều bắt đầu gợi lên mình tính toán nhỏ nhặt. Rầm rầm rầm. Mây đen trên ngưng tụ lôi điện, rốt cuộc không còn ẩn nút, ba đạo thước độ dày thiểm điện như long như nước, trong nháy mắt đánh xuống, chỉ là ba đạo lôi điện cùng rơi xuống chỉ lát nữa là phải bắn trúng luyện đan Mễ Hoa Viễn, cũng tại ngàn mét khoảng cách lúc, bị một tòa cự đại tinh kim tháp đem ba đạo lôi điện hấp xả, theo sau trong phút chốc dọc theo tinh kim tháp hồi hương tám kim tuyến đánh về ngoài 10 dặm. Đây kinh thiên đan kiếp trong nháy mắt bị hóa giải, chỉ có nhỏ như chỉ một bản ba sợi lôi điện suy yếu rơi xuống, giống như như Mễ Hoa Viễn điều khiển một dạng, chui vào đan đỉnh bên trong, phát ra xì xì xì một bản tiếng vang. Đinh! Tất cả mọi người còn đang thán phục tòa này ngàn mét cự tháp thần uy phong thái lúc, đột nhiên trong sân truyền đến một tiếng thanh thúy âm thanh, ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào đan đỉnh bên trên. Vành! Hiu hiu hiu! Mở lò trước mắt, liền có ba khỏa cựu chuyển vấn thiên đan bay lò mà ra, tựa hồ ủng có sinh mệnh cùng linh trí một dạng, muốn muốn trốn khỏi. Đang lúc này Mễ Hoa Viễn đã sớm đánh ra vài đạo pháp quyết, một tay cầm bình ngọc, đem ba khỏa cuốn vòng quanh tia tia lôi điện quang mang cựu chuyển vấn thiên đan bỏ vào rồi trong bình. Lặng lặng đứng tại chỗ, Mễ Hoa Viễn tâm tĩnh như nước, đây là hắn lần đầu tiên thành đan ba viên, mặc dù có thể giống như sư tôn một dạng một lò ba đan, cũng là bởi vì sư tôn đối với mình luyện đan cũng luyện tâm, nộ ra sư tôn câu nói này chân chính ý nghĩa sau đó, Mễ Hoa Viễn lúc này mới chân chính chính tấn thăng thành một người thánh đan sư. Trên khán đài, mấy trăm tông chủ và tộc trưởng, trong hai mắt lóng lánh mừng rỡ như điên vẻ hưng phấn, càng có một vẻ tham lam. Thánh điệu Tam Tông hai tộc cao tầng, lẫn nhau nói nhỏ trao đổi, Lãnh Minh tại Mễ gia thái thượng đại trưởng lão bên người ngồi vào chỗ, vui mừng mà hài lòng hướng về phía trong diễn võ trường đồ đệ gật đầu một cái. Đang lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy Mễ gia thánh đan sư hướng về phía Mễ gia khán đài không người lại lần nữa thi lễ một cái, hướng theo hành lễ phương hướng nhìn lại, mọi người ngạc nhiên phát hiện Mễ gia thánh đan sư nơi bái lễ chi nhân. Dĩ nhiên là một cái 17-18 thiếu niên. Chương 366, Thánh địa đấu giá. Lần này luyện chế cựu chuyển vấn thiên đan, một lò vậy mà rời khỏi ba đan, đây chính là cực trí cảnh giới. Dù sao đây không phải là đan dược thông thường, là thượng cổ thần đan, luyện chế vốn cũng không dễ, ba lò một đan đã thuộc thành công. Một lò ba đan có thể nói thần kỹ, cũng chứng minh Mễ Hoa Viễn thánh đan sư thực lực chân chính, đây cũng là Mễ gia muốn hướng ngoại giới truyền đạt tin tức, chỉ là hôm nay Mễ Hoa Viễn biểu hiện quá tốt. Thế cho nên các thái thượng trưởng lão đều trợn mắt hốt mồm. Mễ Hoa Viễn tử diễn võ trưởng chính giữa chậm rãi hướng đi khán đài, trong tay nâng cựu chuyển vấn thiên đan bình ngọc, lúc này tất cả mọi người phát hiện Mễ Hoa Viễn tựa hồ toàn thân bị thanh phong khỏa mang theo, vừa tựa như nhu thủy như mây, từ xa nhìn lại tựa hồ tiên nhân một dạng. Đệ tử bái kiến sư tôn, thỉnh sư tôn nghiệm đan. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Mễ Hoa Viễn, chỉ thấy hắn đi tới Mễ gia khán đài lúc, đột nhiên không người hướng về phía một người thiếu niên hành lễ. Mọi người còn chưa kịp nghi hoặc, lại nghe được Mễ Hoa Viễn cung kính lời nói, nhất thời tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng một bản nhìn đến thiếu niên này. Hừm, không sai, ngươi làm phi thường tốt, nhiều hơn nữa thêm luyện chế mấy lò đan, nói vậy phẩm chất còn sẽ có tăng lên. Hoa Viễn, hiện tại ngươi là một người chân chính thánh đan sư. Lãnh Minh không có để ý ánh mắt mọi người, vẫn là chặt chẽ cẩn thận đem cựu chuyển vấn thiên đan lấy ra, một viên nắm ở trong tay, kiểm tra cẩn thận sau đó mới đem bỏ vào trong bình, hài lòng nụ cười. Là đối với đồ đệ mình tốt nhất khẳng định. Cảm tạ sư tôn, đệ tử nhớ kỹ. Mễ Hoa Viễn lần nữa không mình hành lễ, nhận lấy sư tôn đưa tới bình ngọc, hai tay nâng, lùi về sau ba bước sau đó, lúc này mới đi tới Mễ gia thái thượng đại trưởng lão phụ cận, đem bình ngọc đưa lên. Toàn bộ xem lễ các châu các tông cửa các gia tộc, lúc này rốt cuộc tin tưởng lỗ tai mình cùng ánh mắt, xác định mình không có nghe lầm, cũng không có nhìn lầm, cái kia 17-18 tuổi thiếu niên, là Mễ gia thánh đan sư Mễ Hoa Viễn sư tôn. Kia thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua người này? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Hơn nữa, bằng chừng ấy tuổi liền. Không đúng, thân hồn cảnh cường giả là có thể thay đổi dung mạo, lẽ nào đây là một thần thế lão quái vật? Cắt tông chủ, đây là ngươi một viên cựu chuyển vấn thiên đan, xin cầm lấy. Thái thượng đại trưởng lão, đem một viên cựu chuyển vấn thiên đan bỏ vào bình ngọc, đưa cho bên cạnh thánh địa Tam Tông Thiên Thần cửa cắt tông chủ. Mang trên mặt nhàn nhạt chúc mừng chi ý, chính là trái tim nhưng vô cùng kích động, luyện chế nhiều ra đan dược hắn không quan tâm, chính là Hoa Viễn một lò ba đan là mình muốn kết quả, cũng là Mễ gia mời quần hùng đến mục đích, trong lòng há có thể không phấn khởi. Vẫn là chúc mừng Hoành Viễn huynh a. Mễ gia rời khỏi Hoa Viễn thánh đan sư, đây mới thực sự là nên chúc mừng, còn có Xích Mặc đại nhân, ngài thật là thiên ngoại chi tiên, luyện đan thần kỳ e sợ thiên vân không ai bằng, nếu ở không rảnh rỗi, kính xin Xích Mặc đại nhân tới ta thần thiên cửa ngồi xuống. Tại hạ nhất định lấy tôn quý nhất lễ nghi nên đón Xích Mặc đại nhân đến, cũng nhất định sẽ lấy tối cao cách thức đến tiệc mời Xích Mặc đại nhân. Nhận lấy cựu chuyển vấn thiên đan, Cắt tông chủ trong lòng không khỏi có chút không được tự nhiên, một lò ra ba đan, mình được một đan, bất quá cũng hết cách rồi, đây đều là sớm nói chuyện xong. Tân búc mấy câu mệ ra thái thượng đại trưởng lao sau đó, liền trực tiếp hướng về phía Lãnh Minh ôm quyền hành lễ, trên mặt nguyên bản cứng ngắc nụ cười, trong nháy mắt giãn ra, thật lòng hình thái ý hướng Lãnh Minh phát ra mời. Nếu rảnh rỗi, nhất định sẽ tìm Cắt tông chủ thỉnh cầu mấy ly rượu hay a. Lãnh Minh lễ phép tính thi lễ một cái, tươi vui trêu ghẹo nói: "Được, cứ quyết định như vậy." Cắt tông chủ mặc dù biết cái này Xích Mặc đại nhân ở qua loa lấy lệ mình, bất quá trên thể diện lại nói tương đương sảng khoái, kỳ thực trong lòng một mực có một cái suy đoán, hôm nay đã được chứng thực. Mễ Hoa Viễn luyện chế thượng cổ thần đan cựu chuyển vấn thiên đan, đưa tới đan kiếp chính là vũ vang lên chi tam lôi cùng vang lên, mà hơn tháng trước mẹ ra lần đó luyện chế đan dược, tuyệt đối không phải là cựu chuyển vấn thiên đan, rất có thể là đột phá thần hồn cảnh đan dược, không thì không thể nào đưa tới cựu lôi cùng rơi xuống vũ vũ vũ 9 tiếng đan kiếp. Kỳ thực nào chỉ là Cắt tông chủ một người hoài nghi, cái khác tam gia một dạng trong lòng có nghi hoặc, khi mọi người thấy Xích Mặc qua loa lấy lệ Cắt tông chủ thời điểm, tam gia tông chủ và tộc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng là thầm mắng Cắt lão quỷ chẳng ra gì. Ta Võ Thần Điện bất cứ lúc nào hoan nghênh Xích Mặc đại nhân đến chơi. Ta Thánh Linh Tông bất cứ lúc nào hoan nghênh Xích Mặc đại nhân đến chơi. Nam Cung gia ta bất cứ lúc nào hoan nghênh Xích Mặc đại nhân đến chơi. Ngay tại Cắt tông chủ rơi xuống mà nói thời điểm, cái khác tam gia rồi rít đồng thời hướng về phía Lãnh Minh phát ra mời, Lãnh Minh vẫn là cười đáp lễ. Bên cạnh Mễ gia thái thượng đại trưởng lão trong lòng càng là mừng rỡ, Xích Mặc xử sự làm người có thể nói là chu đáo chu toàn, ai cũng không tội, ai cũng không cự tuyệt, nhưng đối với nhà nào cũng không có chính thức ưng thuận hứa hẹn. Trong lúc nhất thời liên tưởng đến Xích Mặc lúc trước nhất định là trong tinh vực cường đại yêu tộc trong quý tộc xuất sinh, đổi người khác sợ là chịu đựng không được loại cám dỗ này, đặc biệt là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, hơn nữa còn là một cái mất trí nhớ thiếu niên.